Đêm lạnh lẽo như nước, Lạc Thanh Chu cưỡi gió mà đi, chẳng mấy chốc đã đến chân núi Lăng Tiêu Phong. Vừa đến phía sau núi, từ trên sơn dốc bỗng vang lên tiếng tiêu quen thuộc, tiếng tiêu nghẹn ngào đứt quãng, như thể có ai đó đang khóc thút thít trong rừng sâu núi thẳm. Sư thúc có tâm sự sao? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, lập tức hắn men theo con đường nhỏ gập ghềnh, nhanh chóng leo lên sườn núi. Một bóng hình cao gầy, mảnh khảnh đang đứng dưới bóng tối của cây tùng trên sườn núi, tay cầm tiêu ngọc, thổi những âm thanh u uất. Sư thúc, Lạc Thanh Chu vừa kêu lên một tiếng, bỗng đột ngột ngừng lại. Sư phụ, Tử Hà tiên tử quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, không nói một lời. Lạc Thanh Chu lúng túng hỏi, sư phụ, ngài làm sao vậy? Vì sao không cho vi sư biết? Tử Hà tiên tử hỏi với giọng đầy tức giận. Vậy nên, tình thầy trò sẽ chấm dứt đúng không? Không, vi sư muốn người nói thật. Tử Hà tiên tử mặt lạnh như băng, khôi phục vẻ uy nghiêm của một vị sư phụ. Lạc Thanh Chu, từ nay về sau, tình thầy trò giữa ta và ngươi niết đao lưỡng đoạn. Từ đêm nay trở đi, ta không còn là sư phụ của ngươi, ngươi cũng không còn là đệ tử của ta. Ta và ngươi đã trở thành người dưng. Hừ, nói xong, nàng phẩy tay áo bỏ đi, hướng xuống chân núi. Sư phụ, mười dặm núi xanh xa, chiều đường bằng màng cát. Tử Hà tiên tử không tiếp tục để ý đến hắn, đột nhiên ngâm lên những câu thơ, giọng điệu thê lương, tiếp tục bước xuống núi. Mây tình gáy chi mán tuổi tác, lại là thời điểm thê lương. Tại trần trời, bạch lộ thu tàn nóng, thanh phong sấn giáng chiều. Lục Dương đê bờ hỏi hoa sen, nhớ kỹ thâm niên cô rượu, vậy nhân ra. Chỉ thấy nàng mặc váy đỏ bồng bềnh, vừa đọc thơ vừa từ từ bước đi xa. Thân hình yểu điệu mà cô đơn của nàng chẳng mấy chốc tan biến trong bóng đêm. Dưới chân núi, Lạc Thanh Chu đứng trên sườn núi, ngẩn người kinh ngạc. Đúng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc bộ váy áo xanh nhạt, đứng trên một mỏm đá cao, váy áo phấp phới, đang nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng bước lên. Sư thúc, sư phụ thế nào rồi? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xuống bóng đêm dưới chân núi, trầm mặc một lát rồi nói, không sao, chỉ là bị người làm cho tức giận. Lạc Thanh Chu, sư thúc sao lại cho nàng xem tin nhắn của ngươi? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, nói, nàng đang ở bên cạnh ta. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi cùng nhau làm gì vậy? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, đi ngủ. Lạc Thanh Chu, trên sườn núi, không khí yên tĩnh một lúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc xoay người, bước lên phía trên núi, nói, đi thôi, tu luyện. Lạc Thanh Chu theo sau, nói, ta muốn luyện quyền. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì. Hai người đi trên con đường núi gập ghềnh và dốc, đứng như đi trên đất bằng, rất nhanh leo lên đỉnh núi. Sau khi lên đến kiếm phong, Lạc Thanh Chu không vào động phủ mà thẳng tiến đến khu rừng trúc. Bạch, năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào, nhanh chóng chảy qua kinh mạch, đổ dồn về hai nắm đấm bắt đầu nóng lên. Oanh, hắn một quyền đánh ra, khí lãng như sóng lớn ảo ạt. Phía trước, những cây trúc xanh rì rào rung động. Bò, o, hắn bắt đầu luyện Ngu Ma Thần Quyền, tận dụng sức mạnh của quyền pháp và năng lượng trong cơ thể để rèn luyện nhục thân. Nắm đấm của hắn càng lúc càng nhanh, thân ảnh càng lúc càng mờ ảo. Những cây trúc xung quanh lay động không ngừng, trên mặt đất lớp lá trúc dày đặc cũng bị cuốn lên theo luồng khí, hóa thành một cơn lốc xoáy quanh người hắn. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng cách đó không xa, áo xanh bồng bềnh theo làn khí lãng, tóc dài bay trong gió. Màn đêm dần tan đi, mặt trời mới mọc sau một đêm vất vả, cuối cùng cũng ló dạng trên đỉnh núi, lấp ló sau những ngọn núi xanh. Ánh nắng bừng lên, cả ngọn kiếm phong được phủ lên một lớp ánh sáng vàng cam. Trong làn sương mỏng, cảnh tượng trở nên đẹp đẽ như trong mơ. Oanh oanh, trong rừng trúc, Lạc Thanh Chu vẫn không ngừng luyện quyền. Mặt trời dần lộ rõ cả khuôn mặt, rồi từ từ leo lên đỉnh trời, chẳng mấy chốc lại lặn xuống phía tây sơn. Nhưng tiếng quyền pháp trong rừng trúc vẫn không ngừng vang lên. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Thanh Chu mới kiệt sức dừng lại, từ từ thu hồi công pháp. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, nguyên lực và hồn lực trong cơ thể đều đã cạn kiệt. Cơ bắp, xương cốt cùng các kinh mạch và ngũ tạng lục phủ đều đau nhức vì bị năng lượng không ngừng rèn luyện. Đợi đến khi nhịp tim ổn định, hắn mới dần hồi phục. Hắn thở phi phò, ngồi bệt xuống đất, rồi ngửa mặt nằm ngửa, nhắm chặt hai mắt, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Trong đan hải, nguyên lực bắt đầu từ từ khôi phục. Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn, lúc này mới lên tiếng, đi ăn cơm đi. Lạc Thanh Chu nghe thấy bụng mình kêu ồ cộp, tu luyện nhục thân đòi hỏi phải ăn uống no đủ, đặc biệt là thịt chất lượng cao. Dù rất mệt mỏi, hắn vẫn cố gắng đứng dậy, nói, sư thúc, có nhiều thịt không? Ta muốn ăn rất nhiều thịt. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay người đi trước, đáp, nhiều. Lạc Thanh Chu đi theo sau nàng, chẳng mấy chốc đã đến động phủ. Trên bàn đá trong động phủ đã bày đầy các món thịt, những miếng thịt này nhìn qua đều là thịt yêu thú chất lượng cao. Lạc Thanh Chu không kịp rửa tay đã ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngồi một bên, yên lặng nhìn hắn, đợi hắn ăn xong hai đĩa thịt, lại đưa cho hắn một bát canh thịt lớn. Lạc Thanh Chu hai tay đón lấy, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Uống xong canh, hắn tiếp tục ăn thịt. Chẳng mấy chốc, cả bàn thịt đã bị hắn ăn sạch sẽ. Sau khi uống thêm hai bát canh thịt, hắn mới ở một cái. Sư thúc, những thịt yêu thú này đều là ngươi săn được ở Vân Vũ Sơn mạch sao? Thịt rất dai, không giống thịt yêu thú bình thường, mà hương vị lại rất ngon. Không ngờ sư thúc còn có tài nấu nướng như vậy. Sau khi ăn no, hắn mới có thời gian trò chuyện. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát, rồi nói: là sư phụ của ngươi đi săn, cũng là nàng tự tay xuống bếp nấu nướng. Buổi tối hôm qua khi ngươi lên núi gặp nàng, nàng vừa đi săn thú về. Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, rồi lặng lẽ cúi đầu. Đi tắm rửa đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng dậy, đi về phía tu luyện thất có suối nước nóng. Lạc Thanh Chu ngồi thêm một lúc, rồi cũng đứng lên đi theo. Giữa hai người từ lâu đã không còn sự e ngại. Lạc Thanh Chu cởi quần áo bên cạnh bể tắm, rồi nhảy thẳng xuống. Khi hắn tựa lưng vào tảng ngọc thạch, dùng khăn xoa người, Lệnh Hồ Thanh Trúc đi đến bên bể tắm, nhẹ nhàng tháo dây thắt lưng nhỏ ở eo. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: sư thúc, ta mệt rồi, ngày mai còn phải tiếp tục tu luyện. Lệnh Hồ Thanh Trúc, chiếc váy trên người đột nhiên như nước tuột xuống, lộ ra thân hình tuyết trắng kiêu xà, ẩn chứa vẻ đẹp ngọc ngà. Ngay sau đó, nàng gỡ chiếc châm cài tóc trên đầu, một mái tóc đen nhánh như thác nước lập tức xõa xuống. Ta biết. Nàng nhấc đôi chân thon dài, trần trụi đôi bàn chân ngọc ngà, bước vào bể tắm, rồi cầm khăn mặt ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: ngươi cứ nằm nghỉ đi, ta sẽ giúp ngươi xoa người. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một chút, rồi nhắm mắt lại. Chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng xoa lên làn da đẫm mồ hôi của hắn. Lạc Thanh Chu thật sự mệt mỏi. Dưới sự thấm đẫm của suối nước nóng và đôi tay xoa bóp của sư thúc, hắn không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, trong giấc mơ, trong giấc mơ, tiếng chiên trống vang lên, pháo nổ, tiếng nghi trống vang lên, pháo nổ, tiếng người ồn ào tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Hắn mặc một bộ áo cưới đỏ chót, nắm tay một bóng người, bước qua chậu than trước cửa phòng, tiến vào nhà. Sau đó, giữa tiếng ồn ào của mọi người, họ làm lễ bái đường thành thân, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, lạnh buốt như băng. Trước mắt hiện lên những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, hắn nắm tay bóng người kia bước vào tân phòng. Sau khi uống rượu giao bôi, hắn đi đến trước giường, nhìn tân nương của mình, rồi đưa tay định vén khăn che mặt của nàng. Đúng lúc này, tân nương bỗng mở miệng: người đoán xem ta là ai? Giọng nói mơ hồ khó mà nghe rõ. Hắn không đoán, trực tiếp vén tấm khăn che mặt đỏ lên. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau đột nhiên có đôi tay vòng qua ôm lấy hắn, rồi xoay người cùng hắn lăn quay trên giường. Lạc lạc lạc: cô ra, lần này người trên nhà đi. Thôi cô ra, lại thả người ta bồ câu. Ô ô, cắn ngươi. Lại là giọng nói của Tiểu Bách Linh. Lạc Thanh Chu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, dần dần lấy lại tỉnh táo. Chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến lạ lùng. Những hình ảnh hiện lên, bàn tay lạnh buốt kia, chẳng phải là cảnh hắn và đại tiểu thư làm lễ bái đường thành thân sao? Chỉ có điều, người ôm lấy hắn trong động phòng từ Thiền Thiền lại biến thành Bách Linh. Kỳ lạ, sao hắn lại đột nhiên mơ một giấc mơ như vậy? Há, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Sư thúc đang nằm bên cạnh ôm lấy hắn, đã ngủ say. Thân thể ngọc ngà của nàng khiến người khác không thể không chú ý. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng bế nàng lên, mang ra bể tắm, đặt nàng lên giường, lau khô thân thể cho nàng, rồi đắp chăn kín đáo. Sau khi làm xong những việc này, hắn mặc quần áo và rời khỏi động phủ. Bên ngoài trời đã hừng sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, khí lực dồi dào. Hắn lấy ra linh dịch, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay, rồi đi vào rừng trúc tiếp tục tu luyện. Oanh, oanh, oanh, oanh. Chẳng mấy chốc, trong rừng trúc lại vang lên những tiếng xé gió từ những cú đấm mạnh mẽ. Một ngày trôi qua nhanh chóng, mà đêm nhanh chóng buông xuống. Lạc Thanh Chu thu công, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi một lát, rồi lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu. Đại tông sư hậu kỳ, tiến trình 100, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 98. Quả nhiên, tiến trình tu luyện nhục thân đã đạt đến mức tối đa. Cuối cùng, hắn cũng có thể một lần nữa đột phá, từ đại tông sư hậu kỳ lên đến đỉnh phong đại tông sư. Đối với người khác có lẽ cần vài năm, thậm chí là chục năm, hoặc cả đời người, nhưng với hắn chỉ chưa đầy một tháng. Vì vậy, hắn tin rằng việc đột phá đến cảnh giới võ vương cũng nằm trong tầm tay. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Hắn thu hồi giám thể thạch, trở về động phủ. Trên bàn đá đã bày đầy thịt và một ít hoa quả. Sư thúc mặc bộ áo xanh, ngồi ở một góc hẻo lánh, đang nhắm mắt tu luyện. Lạc Thanh Chu không dám quấy rầy nàng, liền ngồi xuống ăn. Chẳng mấy chốc, cả bàn đồ ăn đã bị hắn ăn ngấu nghiến như hổ đói. Khi hắn đứng dậy, định đi đến tu luyện thất để tắm rửa, Lệnh Hồ Thanh Trúc chậm rãi mở mắt, nhìn hắn nói: ta cảm thấy ta sắp đột phá rồi. Lạc Thanh Chu, Lệnh Hồ Thành Trúc lấy ra giám thể thạch, cầm trong lòng bàn tay một lát, rồi hướng về phía hắn. Trên đó, số liệu hiện ra rõ ràng. Đại tông sư sơ kỳ, tiến trình 100, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 98. Trời tối, người yên. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời lại xuất hiện cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Mưa xuân mang theo chút hàn ý, rơi lộp độp, nước mưa thấm ướt đất đai, làm ướt cỏ hoa, khiến kiếm phong thêm một phần mờ ảo trong làn mưa bụi. Trong động phủ, Lạc Thanh Chu ngâm mình trong suối nước nóng, nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với sư thúc. Không có đạo lý gì, sao có thể nhanh như vậy? Rõ ràng mới đột phá, người nhanh, ta cũng nhanh, nhưng ta mỗi ngày đều vất vả tu luyện, còn sư thúc, ta cũng rất vất vả. À đúng rồi sư thúc, nếu ta ngừng tu luyện, ngươi cũng sẽ không tiến bộ, phải không? Ừm, nói cách khác, ngươi bị khóa lại với ta, tu vi của ngươi sẽ theo tu vi của ta mà tăng trưởng hoặc đình trệ, đúng không? Đúng vậy, điều này sẽ kéo dài đến khi nào? Cả một đời, vậy có thể giải trừ khóa này không? Có thể, ta sẽ hủy hết tu vi, sau đó, chết. Nghiêm trọng đến vậy sao? Đúng vậy, một khi đã xác định, thì không thể thay đổi, và mãi mãi chỉ có thể là ngươi. Sư thúc, à, vậy nếu ta hủy hết tu vi, hoặc đột nhiên chết thì sao? Ta cũng sẽ như vậy. Sư thúc, Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây, khi Nguyệt Tỷ Tỷ nói về hắn về loại thể chất này, hắn tưởng rằng đó chỉ là một kiểu song tu đơn giản. Không ngờ, nó lại giống như khế ước linh thú, có thể khóa chặt với túc chủ. Hơn nữa, cả tu vi lẫn sinh mệnh đều bị ràng buộc chặt chẽ với túc chủ, cùng vinh cùng nhục, đồng sinh cộng tử. Nói thật, hắn có chút cảm động. Sư thúc đã đem tất cả mọi thứ của mình, bao gồm cả vận mệnh và tính mạng, đều giao phó cho hắn. Nếu người không muốn, có thể giải trừ. Sư thúc, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng ta có chút tò mò, làm thế nào để giải trừ đây? Rất đơn giản, không giúp ta đột phá, không giúp người đột phá. Giống như bây giờ, ta đã tu luyện đạt đến mức tối đa. Nếu người không giúp ta, trong vòng 1-2 ngày, liên kết sẽ tự động giải trừ, người sẽ không bị tổn thương gì. Còn ta, sư thúc, không đúng chứ? 2 ngày, ta nhớ lúc ở bên cạnh, khi đó tu luyện của ngươi cũng đạt đến mức tối đa. Chúng ta đợi vài ngày mới, có khi là 2 ngày, có khi là 1 tháng. Sư thúc, dù ngươi có gấp cũng không cần phải hù dọa ta chứ. Ta không gấp, ta chỉ muốn đột phá, sau đó giúp ngươi. Sư thúc thật tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Chờ một chút, sư phụ đâu? Không gian giữa sân đột nhiên trầm lặng. Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên nói, ta biết ngay, ngươi khổ thị tầm phi. Rồi nàng lại bình thản nói tiếp, trước hết giúp ta tu luyện, đợi ta đột phá xong rồi gọi nàng cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, vội vàng nói, sư thúc, ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta là sư phụ hiện tại có thể đang lén lút núp ở đâu đó nhìn trộm chúng ta chăng? Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn xung quanh nói, chắc là không, nàng vừa mới về chủ phong tu luyện rồi. Sư thúc chắc chứ? Chắc, được rồi, hy vọng lần này ta đột phá sẽ không gặp lời kiếp, bằng không lại phải kinh động đến người khác. Yên tâm đi, bất kỳ thiên địa dị tượng nào ngươi cũng có thể đẩy lên người ta cùng con cá sấu nhỏ này. Sư thúc thật là vĩ đại. Không, sư thúc thật tốt. Bên ngoài động, mưa xuân rã rích. Sau khi trời sáng, trên kiếm phong vẫn yên tĩnh như cũ. Tô Phong và Tô Vũ đều đang trong động phủ tu luyện, Đao Linh vẫn còn trong quân, vì vậy trên kiếm phong trở nên vắng vẻ lạ thường, không thấy bóng người, chỉ có tiếng chim hót líu lo không ngừng trong rừng trúc. Lúc hoàng hôn, mưa xuân vẫn không ngừng rơi lất phất. Cửa động từ từ mở ra, Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, nhìn ra ngoài cảnh mưa bụi mờ ảo, lòng đầy ngẩn ngơ. Sư thúc đã đột phá một cách dễ dàng như trở bàn tay, nhục thân của nàng đã đạt đến cảnh giới đại tông sư trung kỳ, và tiến trình thần hồn cũng đã đạt đến 100. Sự đột phá diễn ra lặng lẽ, không có bất kỳ thiên địa dị tượng nào, thật sự rất khiêm tốn. Còn hắn vẫn cần chuẩn bị thêm một chút, để tránh việc khi xung kích năng lượng không đủ, uổng công vô ích. Dù sao đây cũng là cảnh giới đỉnh cao của đại tông sư, hắn không có nguyên thạch, không có đan dược, chỉ có linh dịch, không biết có đủ hay không. Trước tiên hắn quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi mới bắt đầu. Nhìn một lúc cảnh mưa, hắn đóng cửa động, quay về tu luyện thất. Sư thúc đang nằm trên giường ngủ say sưa. Khi hắn định đi qua, đột nhiên phát hiện bên cạnh bể tắm có thêm một cái túi, trước đó chắc chắn là không có. Hắn sửng sốt một chút rồi đi đến nhấc túi lên. Hắn quay đầu liếc nhìn xung quanh, động phủ của sư thúc không chỉ được bố trí cấm chế mà còn có trận pháp hộ sơn bảo vệ, người khác không thể nào tiến vào được. Chỉ có, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tò mò mở chiếc bao ra. Bên trong bao lấp lánh đầy những viên nguyên thạch óng ánh, trong đó có hai viên nguyên thạch trông khác biệt hẳn, hóa ra lại là trung giai nguyên thạch. Hắn giật mình, đột nhiên hướng ra xung quanh gọi lớn, sư phụ. Bốn phía yên tĩnh, không một ai đáp lại. Tại đại viêm, ngay cả đây giai nguyên thạch cũng vô cùng quý giá, huống chi là trung giai nguyên thạch. Phần lớn người tu luyện ở đại viêm có lẽ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy trung giai nguyên thạch. Sư phụ đã lấy chúng từ đâu vậy? Hắn cầm lấy một viên trung giai nguyên thạch, cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần mênh mông thông qua lòng bàn tay liên tục tràn vào cơ thể. Sự mệt mỏi vừa rồi lập tức tan biến, hắn không do dự nữa, lập tức cầm ba nguyên thạch đi đến một gian phòng tu luyện kế bên, ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị xung quanh, nhắm mắt tĩnh tâm. Lập tức hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, điều động nguyên lực trong đan hải. Nguyên lực dần dần tụ tập tại huyệt khiếu đầu tiên, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt. Oanh, ngay lập tức như thủy triều tràn vào kinh mạch, rồi lao thẳng về phía quan ải kiên cố kia. Một lần, hai lần, ba lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn, mỗi lần đều thuận lợi hơn. Một đêm dần trôi qua trong yên lặng. Sau khi trời sáng, cơn mưa xuân bên ngoài động phủ cuối cùng cũng tạnh. Ánh nắng chiếu xuống, những giọt mưa còn đọng lại trên cỏ cây và trúc xanh trên kiếm phong lấp lánh như ngọc. Một cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, bên vách núi tiếng kêu nghẹn ngào bỗng vang lên. Một bộ váy đỏ nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trong phòng tu luyện, Lệnh Hồ Thanh Trúc chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía đỉnh động. Một lúc lâu sau, nàng từ từ ngồi dậy. Trong cơ thể nàng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng cường đại của đại tông sư trung kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng năng lượng nóng rực khác đang chậm rãi chuyển động ở vùng bụng. Nàng đưa tay vuốt ve bụng, lại ngây người một lúc rồi mới xuống giường. Ai ngờ vừa đứng dậy, đôi chân nàng bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Nàng đành phải ngồi trở lại. Sau khi nghỉ ngơi một chút, nàng bắt đầu vận chuyển công pháp, năng lượng trong cơ thể từ từ lưu thông khắp người. Một lát sau, nàng cẩn thận từng bước đứng dậy, rời khỏi phòng tu luyện. Bên cạnh phòng tu luyện, một luồng năng lượng kỳ lạ bỗng lan tỏa. Nàng đứng ở cửa một lúc, không làm phiền, mà lần theo tín tiêu đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, nhưng cơn gió sau mưa vẫn mang theo chút hơi lạnh. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn những bông hoa cỏ bên cạnh, sau cơn mưa gió, chúng đã trở nên hỗn độn. Nàng bước về phía vách núi, tín tiêu ngừng lại. Từ Hà tiên tử mặc váy đỏ quay người lại, nhìn nàng hỏi, lại đột phá rồi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút, không nói gì. Từ Hà tiên tử nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn xa về phía biển mây mênh mông, nói, không sao, ta đã quen rồi. Hơn nữa, ta cũng biết rằng ngươi có thể chết đặc biệt, độc nhất vô nhị, chỉ có ngươi mới có thể làm được, còn ta thì không. Vì vậy, ta không có vấn đề gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, kỳ thực. Từ Hà tiên tử nhìn nàng, hỏi, kỳ thực là sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc đối diện ánh mắt nàng, nói, kỳ thực, lôi linh chi khí của hắn có thể giúp bất kỳ ai tu luyện, và nếu hấp thu nhiều, thân thể sẽ được rèn luyện liên tục, về sau sẽ không còn sợ thiên lôi nữa. Từ Hà tiên tử trầm mặc một chút, rồi nói, ta biết, chỉ là. Lệnh Hồ Thanh Trúc bước đến vách đá, nhìn ra xa nơi biển mây trùng điệp, nói, ta không thể mãi mãi giúp hắn. Thể chất của ta tu luyện rất nhanh, có thể theo kịp hắn đến tận võ vương. Hắn tuy rất mạnh, nhưng muốn từ võ vương đột phá đến lôi kiếp sẽ rất khó. Tuy nhiên là sao? Từ Hà tiên tử nhìn nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc bình thản nhìn xa xăm, nói, không có gì, đến lúc đó ta có thể giúp hắn đột phá. Từ Hà tiên tử lập tức trong lòng run lên, gương mặt đầy kinh ngạc và lo lắng nhìn nàng, ngươi có thể giúp hắn đột phá từ võ vương đến lôi kiếp? Thanh Trúc, dù thể chất của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể tùy tiện giúp hắn đột phá đến lôi kiếp được. Chẳng lẽ ngươi phải trả một cái giá nào đó sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc không trả lời ngay, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, nếu không có hắn, ta liền đột phá đến cảnh giới tông sư cũng khó khăn. Hiện tại ta đã là đại tông sư, và hắn có lẽ còn có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới võ vương. Thiên hạ này có mấy người đạt đến võ vương đâu? Hơn nữa đó còn là võ vương thể hồn song tu, quy nhất là một. Vì vậy dù sau này ta phải nỗ lực vì hắn đến đâu cũng đều là đáng giá. Từ Hà tiên tử nắm lấy tay nàng, nếu mày nói, Thanh Trúc, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc ngươi sẽ phải trả giá như thế nào? Ta biết ngay mà, ngươi tu luyện nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, chắc chắn còn có vấn đề khác. Nàng đột nhiên lại nói, có phải ngươi giúp hắn đột phá lôi kiếp xong rồi sẽ? Nếu thật sự như vậy, vậy ngươi bây giờ tính là gì? Là linh thú nuôi của hắn, hay là linh đan luyện chế cho hắn, hoặc là chỉ là một kho lương thực dự trữ? Ngươi đi theo hắn tấn cấp, đi theo hắn trở nên cường đại, rồi sau đó chính là để hy sinh bản thân giúp hắn đột phá. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong mắt dần hiện lên vẻ dịu dàng, khẽ nói, tâm ta cam tình nguyện. Ngốc. Đúng lúc này, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung động phủ. Ngay lập tức, thiên địa nguyên khí xung quanh bắt đầu nhanh chóng hướng về vòng xoáy kia tụ tập. Làn sương mù bao phủ cả ngọn Lăng Tiêu Phong cũng bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Đây là, dường như có ai đó đang đột phá. Trận thế này ít nhất cũng là tông sư trở lên. Là kiếm phong, lại là kiếm phong. Các ngươi nhìn cái vòng xoáy kia, lại là Lệnh Hồ phong chủ. Giờ khắc này Tất cả nhân viên cao tầng của Lăng Tiêu Tông đều tụ tập tại quảng trường trên chủ phong, chờ đợi nhìn thấy vòng xoáy nguyên khí khổng lồ xuất hiện trên kiếm phong. Tất cả đều trầm mặc, ngay cả Trang Chi Nghiêm cũng nghe tin mà đến, rồi cùng mọi người chìm vào im lặng. Dị tượng vẫn đang kéo dài, nguyên khí thiên địa trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh bắt đầu tụ tập về phía kiếm phong. Nguyên khí di chuyển nhanh chóng, tạo thành những luồng khí mạnh mẽ. Xung quanh Lăng Tiêu Phong, bao gồm cả dãy núi Vân Vụ, đều nổi lên những cơn cuồng phong. Động tĩnh lần này tự nhiên thu hút sự chú ý từ phía kinh đô. Bạch Y Sơn từ trong học viện bay lên không trung, áo trắng phấp phới đứng trên mây xanh, đưa mắt nhìn ra xa. Đúng lúc đó, một đạo hồng ảnh đột nhiên từ hoàng cung bay lên, đến đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cũng hướng về phía xa. Bạch Y Sơn ánh mắt lấp lánh, mở miệng nói: "Lăng Tiêu Tông có người đang xung kích." Dị tượng này thoạt nhìn như là cảnh giới đại tông sư, không biết là Trang Chi Nghiêm hay là thiếu nữ bên cạnh nói là Sở Phi Dương. Bạch Y Sơn nghe vậy sững sờ, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, dừng một chút rồi hỏi: "Bệ hạ chắc chắn chứ?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiêu Tông, nói: "Đương nhiên là chắc chắn." Bạch Y Sơn trầm ngâm, ánh mắt lại hướng về phía xa. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới ánh mắt phức tạp mà nói: "Tại biên cảnh, chỉ trong một tháng, hắn đã liên tục đột phá hai cấp, giờ mới trở về chưa được mấy ngày, hắn lại sắp đột phá nữa, hóa ra thế gian này thật sự có những thiên tài yêu nghiệt như vậy." Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, giọng điệu bình thản nói: "Viện trưởng, chẳng lẽ đại viêm của chúng ta trước giờ không có một người như vậy sao?" Bạch Y Sơn nghe vậy giật mình, khẽ gật đầu, hỏi: "Nàng hiện tại thế nào rồi?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, rồi nói: "Ai mà ngờ được, xa xa, tầng mây nhanh chóng chuyển động, ngay cả trên không trung kinh đô, người ta cũng có thể cảm nhận được một luồng thiên địa nguyên khí đang bị hút đi." Bạch Y Sơn thu hồi ánh mắt, giọng ấm áp nói: "Hẳn là sẽ không nhanh đến vậy, bệ hạ, người đang mang thai, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Nghe nói ngày mai sứ giả đoàn của Đại Mông Đế quốc sẽ đến, có phải vì việc ký kết thỏa thuận mậu dịch biên giới trước đây không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói: "Có lẽ vậy, đại quân của bọn họ vẫn đóng trại ở biên giới, không những không rút lui mà còn tiến thêm hơn 10 dặm, thậm chí còn tàn sát hơn 10 tiểu thương của Đại Viêm ta. Lần này bọn họ đến, chắc chắn là biết được quân đội Đại Viêm ta ở biên giới tổn thất nặng nề, muốn nhân cơ hội uy hiếp chúng ta, ép ký một hiệp ước mậu dịch bất bình đẳng ở biên giới phía Bắc. Trước đây chúng ta đã nhiều lần từ chối, yêu cầu họ xóa bỏ và sửa đổi những điều khoản bất lợi cho Đại Viêm, nhưng bọn họ không chịu. Ta tưởng rằng bọn họ đã tuyệt vọng rồi, không ngờ bây giờ lại muốn nhân lúc nguy cấp mà cướp đoạt." Bạch Y Sơn không khỏi thở dài, nói: "Trong đó chắc chắn không thể thiếu sự xúi dục của Phiếu Miểu Tiên Tông. Lần này ở Mạc Thành, nhiều trưởng lão và đệ tử của bọn họ chết thảm, dù không có chứng cứ, nhưng đoán chừng họ vẫn sẽ đổ lỗi lên đầu chúng ta." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Tự gây nghiệp chướng, không thể sống được. Đáng đời bọn họ chết nhiều trưởng lão và đệ tử như vậy." Bạch Y Sơn nhìn nàng, hỏi: "Ngày mai bệ hạ định xử lý thế nào, cần ta đi không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trẫm đương nhiên không sợ bọn họ. Viện trưởng không cần đi, ngài là trụ cột của Đại Viêm, há có thể tùy tiện đi gặp người khác. Chuyện này trẫm tự mình xử lý." Bạch Y Sơn khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giờ đây thiếu nữ này đã là nhất quốc chi quân, nhiều việc cần chính nàng quyết định và xử lý, như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa nàng còn có một người phu quân sắp đột phá đến đỉnh phong đại tông sư, vợ chồng cùng nhau liên thủ, tin rằng nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hai người lại đứng giữa không trung nhìn một lúc rồi mới hạ xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt trở về tẩm cung, lên giường nhưng lại trằn trọc khó ngủ. Nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, thần sắc trở nên dịu dàng, miệng lẩm bẩm: "Không có chuyện gì đâu, hắn sẽ không sao cả, hắn mạnh mẽ như vậy, lại có người trông coi, dù không đột phá thành công cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa người phụ nữ kia chắc chắn cũng đang lén lút trông chừng hắn." Một lúc lâu sau, nàng vẫn không ngủ được, đành lấy ra đĩa truyền tin gửi một tin nhắn cho ai đó: "Hắn đang xung quan, ngươi biết không?" Nàng sửa lại ghi chú cho người đó: "Tiểu thiếp Đại Nguyệt." Tin nhắn hồi đáp rất nhanh: "Có việc gì sao?" "Nam Cung Hỏa Nguyệt, trẫm chỉ muốn xác nhận xem ngươi có đang trông chừng hắn không. Đột phá cảnh giới đại tông sư, nhất là đột phá đỉnh phong cảnh giới, sẽ rất nguy hiểm, ngươi nên biết điều đó." "Tiểu thiếp Đại Nguyệt, ta đang ngủ." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày: "Hừ, nói dối. Trẫm biết ngươi chắc chắn đang lén lút nhìn hắn, đồ nữ nhân dối trá." Đối phương không hồi âm tiếp. "Nam Cung Hỏa Nguyệt, nói cho ngươi biết, trẫm đã đồng ý đẩy ngươi vào cửa. Đến lúc các ngươi tái hôn, nhớ kỹ phải dâng trà lên trẫm, gọi trẫm một tiếng tỷ tỷ. Nếu ngươi vẫn giữ thái độ như thế này, hừ, trẫm sẽ hành xử quyền lợi và uy nghiêm của chính thê, đánh đòn ngươi thật đau." Đối phương vẫn không thèm để ý đến nàng. "Hừ, ngươi chờ đấy, tiểu thiếp." Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi đĩa truyền tin. Nghĩ đến ngày mai còn có chính sự, nghĩ đến trong bụng còn có đứa bé, nàng đành phải nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trên kiếm phong của Lăng Tiêu Tông, rất nhiều người đã tụ tập. Trang Chi Nghiêm cùng các trưởng lão và phong chủ của Lăng Tiêu Tông đều đứng trên kiếm phong, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Tử Hà Tiên Tử đứng bên vách núi, bất động, gương mặt bình thản không chút gợn sóng. Bóng đêm nhanh chóng tan biến, một tia nắng xuyên qua bóng tối, chiếu xuống kiếm phong. Dị tượng trên không trung động phủ, từ trạng thái kịch liệt nhất, dần dần lắng xuống. Nhưng họ biết rằng, tình hình trong động phủ vẫn cực kỳ kịch liệt và nguy hiểm. Mỗi lần xung kích đều đi kèm với nguy hiểm. Nếu nhục thân không được rèn luyện đủ mạnh mẽ, dù chỉ có một chút yếu ớt, khi năng lượng hung mãnh xung quanh, rất có thể sẽ gây ra thương tích, xé rách kinh mạch hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì tấn cấp thất bại, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thân thể trọng thương. Vì vậy, mọi người đều rất căng thẳng. Lệnh Hồ Phong chủ vừa mới đột phá ở biên giới, giờ chưa đầy một tháng lại bắt đầu đột phá lần nữa, e rằng căn cơ không ổn định. Đừng nói điểm xấu, Lệnh Hồ Phong chủ mỗi lần đột phá đều rất vững chắc, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Mấy vị trưởng lão thầm thì bàn tán, họ đều cho rằng thiên địa dị tượng lần này là do Lệnh Hồ Thanh Trúc gây ra. Trang Trì Nghiêm cũng không nhịn được mở miệng, "Tử Hà, tốc độ tấn cấp của Thanh Trúc thực sự quá nhanh, nếu lần này thành công, người nên khuyên nhủ nàng củng cố căn cơ trước khi tiếp tục xung quan. Các cảnh giới phía sau đều rất nguy hiểm, không thể nóng vội, càng không thể chủ quan." Tử Hà Tin Tử gật đầu nhẹ, không nói gì. Trong động phủ, tại một gian tu luyện thất, Lạc Thanh Chu ngồi trong góc, tay nắm chặt một viên trung giai nguyên thạch, vẫn không ngừng xung quan. Những viên nguyên thạch khác bên cạnh đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Một số viên thậm chí đã vỡ nát, rõ ràng năng lượng bên trong chúng đã bị hút cạn kiệt, chỉ còn lại một viên trung giai nguyên thạch cuối cùng. Lúc này, năng lượng từ nguyên thạch không ngừng tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng lắng đọng trong đan hải, hóa thành năng lượng của chính hắn, rồi tràn vào kinh mạch, hướng về khí huyệt khiếu quan ải ở chỗ cao kia bắn vọt đi. Oanh oanh oanh oanh, một lần lại một lần, những đợt xung kích mãnh liệt liên tiếp. Chỗ quan ải kia đã mỏng như cánh ve, có vẻ như sắp bị xuyên phá, nhưng dù một đợt năng lượng sau lại tiếp tục trùng kích, nó vẫn ngoan cố đứng vững, không chịu vỡ vụn. Lạc Thanh Chu toàn thân da thịt đỏ thẫm, không ngừng nghỉ, vẫn đang tích tụ năng lượng tiếp tục công kích. Bên ngoài động phủ, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, yên lặng đứng trước cửa, tựa như không có hơi thở, không có nhịp tim, bất động như một pho tượng. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm khổng lồ từ phương bắc bay tới, hạ xuống bên ngoài cửa bắc của kinh đô. Một thanh niên thân hình cao lớn, dưới sự hộ tống của trăm người tu luyện, bước xuống phi kiếm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía cổng thành. Sớm đã có quan viên Đại Viêm dẫn theo đội lễ nghi, hùa chỉ gõ trống tiến lên đón tiếp. Hầu, quân đội Đại Viêm giờ đây đã suy yếu, người tu luyện cũng tổn thất nặng nề, các chư hầu thì lòng dạ khó lường, không phục nữ hoàng. Trong khi đó, Đại Mông đế quốc của ta quốc lực đang như mặt trời giữa trưa, lại tập trung hòa lực ở biên cảnh, ngũ vương tử tự mình đến đàm phán, vậy mà bọn họ chỉ phái vài quan viên tới đón tiếp. Một người đàn ông mặt đầy râu gốc dạ nhìn quan viên Đại Viêm, mặt lạnh lùng nói. Một người đàn ông cơ bắp đứng bên cạnh cũng hừ lạnh nói, chẳng phải vị nữ hoàng kia sẽ tự mình đến đây sao? Hừ, ta rất thất vọng đấy, ta còn muốn được chiêm ngưỡng phong thái của nàng trước tiên. Xương cốt trên người hắn đột nhiên kêu lên răng rắc. Người đứng giữa đám đông cao lớn nhất chính là ngũ vương tử Gray của Đại Mông đế quốc. Lần trước hắn từng đến Đại Viêm, nhưng vì bị yêu thú làm loạn nên vội vàng rời đi. Lần này trở lại, tình thế đã khác xưa. Lần trước, Đại Mông đế quốc và Đại Viêm có thực lực tương đương, đều có sự kiên kỵ lẫn nhau. Nhưng hiện tại, Đại Viêm sau mấy trận nội chiến đã hao tổn quốc lực, lại thêm một trận chiến ở biên giới khiến quân đội và người tu luyện đều tổn thất nặng nề, thực lực suy yếu đáng kể. Có thể nói, đây là thời điểm yếu nhất của Đại Viêm. Trong khi đó, Đại Mông đế quốc dưới sự hỗ trợ của Phiếu Miểu Tiên Tông, quốc lực không ngừng phát triển, thực lực tăng vọt, đã trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh nhất trong bốn nước. Vì vậy, lần này đến đây, họ mang thân phận của kẻ mạnh. Đại Viêm dù không phải do nữ hoàng tự mình ra nghênh tiếp, ít nhất cũng nên cử vài vị vương gia cùng với nghi lễ tối cao để đón tiếp chứ. Nhưng đội ngũ manh đón trước mắt lại chỉ là một đoàn lễ nghi đơn giản. Vì thế, lúc này đám người Đại Mông đế quốc đều mang vẻ mặt âm trầm. Lúc trước, khi tiểu hoàng đế kia còn trị vì, hắn rất nhiệt tình và hiểu lễ phép lắm. Hừ, hiện tại một kẻ nữ lưu lại leo lên ngôi hoàng đế, thậm chí ngay cả lễ phép căn bản cũng không hiểu. Ngũ vương tử, chờ một lát nữa, có nên cho bọn họ một bài học, dạy bọn họ biết thế nào là lễ nghi không? Một lão giả mặt mũi lạnh lùng, đầy vẻ khinh bỉ nói. Ray trong mắt lé lên tia sáng lạnh, nói, tạm thời đừng gây chuyện, có bách tính đang nhìn đấy. Đi thôi, tiến cung trước, gặp vị nữ hoàng kia một chút. Lúc trước bản vương tử đến đây, nàng vẫn chỉ là trường công chúa, hừ, bản vương tử còn suýt nữa cưới nàng. Không ngờ giờ đây nàng lại leo lên ngôi đế, trở thành nhất quốc chi quân, quả thật có chút thủ đoạn. Vị ương cung, trong đại điện, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ long bào màu hỏa hồng, đội vương miện, thần thái uy nghiêm, ngồi thẳng trên long ỷ tại đài cao. Dưới đài, các đại thần đại viêm cúi đầu cung kính, đứng thành hàng chỉnh tề. Những tượng đá lửa thú uy vũ cao lớn quấn quanh các trụ đá khắc hình cự long, cùng với đài cao cửu long lộng lẫy vàng son, tất cả đều khiến người ta cảm nhận được sự trang trọng và uy nghiêm đập vào mặt. Trong đại điện yên tĩnh im ắng. Một lát sau, một nữ thị vệ xuất hiện ở cửa đại điện, cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, sứ giả Đại Mông Đế quốc đã từ cửa bắc vào thành, do Ngũ Vương tử Gray dẫn đầu, tổng cộng 212 người, đều là người tu luyện, theo thám tử báo cáo." Nói đến đây, nàng dừng lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt uy nghiêm lên tiếng: "Cứ nói thẳng, nơi này đều là người trong nhà." Nữ thị vệ tiếp tục cung kính bẩm báo: "Trong đó có hai người, một người tên Dương Vân, một người tên Triệu Tế, đều là người tu luyện của Phiếu Miểu Tiên Tông. Hai người này từng xuất hiện ở Mạc Thành, có vẻ như vừa gia nhập đội ngũ không lâu." Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi thẳng trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm lắng nghe, trên mặt không chút dao động. Đợi nữ thị vệ bẩm báo xong và lui ra, Đoàn Vương Nam Cung khác đứng ở hàng đầu đội ngũ, vội vàng chắp tay nói: "Bệ hạ, đối phương mang theo nhiều người tu luyện như vậy, lại có người của Phiếu Miểu Tiên Tông đi theo, rõ ràng là có mục đích khác. Để phòng vạn nhất, thần đề nghị nhanh chóng thông báo cho năm đại tông môn và Long Hồ Học Viện." Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc bình thản, nói: "Tạm thời không cần, nếu việc gì cũng phải nhờ đến bọn họ, vậy thì hộ vệ trong cung của ta Đại Viêm còn có ích gì?" Lúc này, thừa tướng Bài Văn Mẫu cẩn chắp tay nói: "Bệ hạ, lão thần cho rằng Đại Mông Đế quốc đến với ý đồ không tốt, chúng ta nên chuẩn bị thêm một chút. Là công tử của Tân phủ tài hoa hơn người, có thể mưu lược, lại khẩu tài cao minh. Lần trước, trước mặt các sứ giả nước ngoài, hắn không kiêu ngạo, không tự ti, ứng đối tự nhiên, khiến uy phong của ta Đại Viêm được tỏa sáng, không ai dám khinh thường. Vì vậy, lão thần nghĩ, bệ hạ có thể triệu Lạc công tử vào cung, thêm một phần sức mạnh." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một cái, chưa kịp nói gì, ngựa sử đại phu đứng sau Bài Văn Mẫu Cần lại lên tiếng: "Bệ hạ, thừa tướng nói rất đúng, triệu Lạc công tử vào cung, phòng ngừa trước là hơn. Thần cho rằng ngoài Lạc công tử còn cần để Sở Vương gia ra mặt. Sở Vương gia là phu quân của bệ hạ, lại là một trong những cao thủ tu luyện hàng đầu của ta Đại Viêm, có hắn ở đây tự nhiên không sợ những người tu luyện của Đại Mông Đế quốc." Bài Văn Mẫu Cần vuốt cằm nói: "Lạc công tử và Sở Vương gia, một văn một võ, đều là nhân tài xuất chúng của ta Đại Viêm, lại đều tuổi trẻ tài cao, có hai người họ ở đây cũng có thể thể hiện rõ sự phồn vinh hưng thịnh và nhân tài đông đúc của ta Đại Viêm." Nam Cung Hỏa Nguyệt lông mày khẽ nhíu, liếc nhìn hai người một cái, thần sắc uy nghiêm nói: "Không cần." Bài Văn Mẫu Cần giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì tên thị vệ nữ vừa mới bẩm báo chuyện đã xuất hiện lần nữa, cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin tức, sứ giả Đại Mông Đế quốc không lập tức tiến cung mà là đi dạo phố." Lời vừa dứt, trong đại điện các đại thần đều sững sờ. Cùng lúc đó, ngoài hoàng thành, trên đường phố, Ngũ Vương tử Đại Mông Đế quốc Gray đang dạo chơi giữa đám đông tu luyện. Một đoàn người đồng đúc ăn mặc khác lạ, lại có quan viên Đại Viêm đi theo, khiến dân chúng trên đường phố gặp phải đều né tránh, đứng ven đường tò mò quan sát và thầm thì bàn tán. Vương Ngôn, thị lang lễ bộ Đại Viêm, mặt đầy lo lắng đi bên cạnh nói: "Vương tử điện hạ, bệ hạ cùng các đại thần vẫn đang chờ trong cung, chúng ta hãy tiến cung yết kiến bệ hạ trước, sau đó ra ngoài dạo chơi cũng không muộn." Gray cùng thuộc hạ dường như không nghe thấy lời ông ta, vẫn hào hứng đi khắp các ngõ hẻm, dạo chơi khắp nơi. Các quan viên Đại Viêm đều lo lắng trong lòng, nhưng giận mà không dám nói. Đoàn người đông đúc đột nhiên dừng lại trước một tửu lâu. Một lão giả Đại Mông Đế quốc cười nói: "Nghe nói món giang tiết hoa ngừ ở kinh đô Đại Viêm, thịt tươi ngon, hương vị tuyệt hảo, rất đáng thưởng thức. Vương tử điện hạ, chúng ta có nên vào thử không?" Lúc này những người khác cũng đồng loạt nhào nhào nhào: "Đi đi, vào thử thôi, vừa vặn bụng chúng ta cũng đã đói rồi." Ray cũng khẽ cười gật đầu. Khi đoàn người chuẩn bị bước vào quán rượu, lễ bộ thị lang Vương Ngôn của Đại Viêm vội vàng tiến lên chặn lại, nói: "Vương tử điện hạ, bệ hạ vẫn đang chờ trong cung, yến hội trong cung cũng đã chuẩn bị chu đáo. Nếu điện hạ muốn thưởng thức món giang tuyết hoa ngư, trong cung cũng có. Chúng ta hãy nhanh chóng tiến cung đi." Gray nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói. "Vương thị lang, phiền ngươi trở về báo với nữ hoàng bệ hạ rằng, chúng ta không quen ăn sơn chân hải vị trong hoàng cung Đại Viêm, chỉ muốn dùng bữa tại quán rượu này. Đợi ăn no rồi, tự nhiên sẽ tiến cung." Nói xong, hắn nhanh chân bước vào quán rượu. "Vương tử điện hạ." Vương Môn mặt mũi đầy lo lắng, còn muốn nói thêm, nhưng tên đàn ông cơ bắp kia đã nhanh chóng nắm lấy vai hắn, đẩy hắn sang một bên, miệng cười lạnh nói: "Nếu quý quốc nữ hoàng thật sự muốn đón tiếp vương tử của chúng ta, hãy tự mình ra đây nghênh đón." Vương Ngôn không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đám người Đại Mông Đế quốc lập tức cười vang, không chút kiêng dè: "Vương đại nhân." Các quan viên Đại Viêm vội vàng chạy tới đỡ Vương Ngôn dậy, mặt mũi đều đỏ bừng, trợn mắt nhìn: "Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi đến Đại Viêm làm khách, sao có thể vô lễ đến thế? Một vị quan văn tức giận quát lớn, những quan viên khác cũng đồng loạt lên tiếng chất vấn. Người đàn ông cơ bắp kia lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt liếc nhìn mọi người, rồi khinh bị đáp, tránh ra, hắn nhanh chóng bước vào quán rượu, không chút do dự. Những hộ vệ của Đại Mông Đế Quốc cũng lập tức đẩy mạnh đại viên mọi người ra xa, tỏ ra thô lỗ. Ngay sau đó, họ chia thành hai đội, đứng canh gác ở cửa ra vào quán rượu. Gray dẫn theo hơn 10 người tu luyện tiến vào quán, rồi ngạo nghễ đi lên lầu 2. Trước quán rượu, đám đông nhanh chóng tụ tập, xôn xao bàn tán, hình như là người của Đại Mông Đế Quốc, thật là ngạo mạn. Nghe nói hiện nay, quốc lực của Đại Mông Đế Quốc đang như mặt trời lúc giữa trưa, hơn nữa còn tập trung mấy chục vạn quân ở biên giới Đại Viêm ta, thật là lòng lang dạ thú. Không biết lần này họ đến Đại Viêm ta vì việc gì, kiêu ngạo đến mức không coi cả triều đình Đại Viêm ta ra gì, thật quá đáng. Mọi người đứng xa xa thầm thì bàn tán, không dám lại gần. Những hộ vệ Đại Mông đứng ngoài cửa, từng người đều có thân hình vạm vỡ, khí thế hung dữ, rõ ràng đều là những võ giả lão luyện. Sự việc nhanh chóng lan truyền đến hoàng cung. Trong đại điện của Vị Ương cung, khi nghe thị vệ bẩm báo, các đại thần Đại Viêm đều vô cùng phẫn nộ, một lũ man dợ đến Đại Viêm ta mà dám động thủ với mệnh quan triều đình, biết rõ chúng ta đang chờ đợi vậy mà còn dám đi dạo phố và quán rượu ăn uống, thật quá đáng. Nữ thị vệ kia cúi đầu bẩm báo bệ hạ, đối phương tỏ ra rất ngạo mạn, dường như muốn bọn họ đích thân vương tử tiến vào cung, lại còn yêu cầu bệ hạ tự mình ra nghênh đón. Lời vừa dứt, quần thần lập tức nổi giận, lẽ nào lại có chuyện như vậy, thật quá đáng, khi người quá mức. Mọi người đều phẫn nộ không thể kìm lòng. Nam cung Hỏa Nguyệt ngồi trên đài cao, thần sắc vẫn uy nghiêm bình tĩnh, không chút dao động. Nàng lạnh lùng nói, đã bọn họ không muốn vào cung thì để họ đợi bên ngoài, chư vị giải tán, không cần đợi họ nữa. Nói xong, nàng đứng dậy định rời đi. Thưa tướng Bài Văn Mẫu Cần vội vàng bước tới khuyên nhủ, bệ hạ không thể, dù đối phương quá đáng nhưng hiện nay tình hình biên cảnh bất ổn, đại quân của họ đang áp sát biên giới, tiểu thương và bách tính của ta liên tục bị quấy nhiễu, mà binh lực Đại Viêm Bắc Cảnh lại không đủ. Trong tình thế này, chúng ta tuyệt đối không thể hành động nông nổi, để lỡ vào tay đối phương. Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn thẳng vào thừa tướng, gương mặt lạnh lùng, ý của thừa tướng là muốn chậm tạm thời chịu nhục, tự mình ra ngoài nghe nói bọn họ. Bài Văn Mẫu Cần cúi đầu nói, bệ hạ đương nhiên không cần tự mình ra ngoài, chỉ cần phái một vị vương gia ra nghênh đón, thể hiện thành ý của Đại Viêm. Nếu đối phương vẫn cố tình gây sự, chúng ta sẽ không cần khách khí nữa. Mục đích chuyến đi này của đối phương không rõ ràng, có lẽ là vì việc mậu dịch ở Bắc Cảnh, cũng có thể là vì lý do khác. Chúng ta cần phải dò xét ý đồ của đối phương trước mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Dương Hầu chắp tay tâu, bệ hạ, đối phương vừa vào thành đã tỏ ra phách lối, kiếm chuyện, có lẽ họ cố ý muốn chọc giận chúng ta. Chúng ta nên bình tĩnh ứng phó, không để họ đạt được mục đích. Lời của thừa tướng không phải không có lý, thần cũng nghĩ rằng nên tạm thời nhường nhịn một chút. Dù sao, tình hình Bắc Cảnh không thể lạc quan, đối phương binh hùng tướng mạnh, trong khi Đại Viêm của ta vừa trải qua đại chiến, cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Nếu chọc giận đối phương, khiến Bắc Cảnh đại quân đột nhiên xâm lấn, thì mấy vạn nhân mã của Đại Viêm ở Bắc Cảnh e rằng khó lòng ngăn cản nổi. Lời vừa dứt, các đại thần khác cũng đều tỉnh táo, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Nam cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát, ánh mắt hướng về Nam cung Khác hỏi, Đoan Vương thúc, này nghĩ sao? Nam cung Khác chắp tay tâu, bệ hạ, thần cũng cho rằng tạm thời không nên tranh phong với họ. Như vậy đi, thần xin mang người xuất cung đi nghênh đón họ một chút, đồng thời thăm dò ý đồ của đối phương. Dương Hầu cũng chắp tay tâu, thần nguyện cùng vương gia cùng đi. Nam cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi ngồi xuống nói, được, Đoan Vương thúc, Dương Hầu, hai người hãy mang người đi xem xét tình hình, nếu đối phương vẫn tỏ ra vô lễ, các ngươi cứ trở về, không cần để ý đến họ nữa. Tuân lệnh, bệ hạ. Hai người kia vâng lệnh, lập tức vội vã rời đi. Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn theo bóng lưng của họ, sắc mặt âm trầm, nghĩ đến những tin tức từ Bắc Cảnh vừa truyền đến cùng với tin tức mới nhận được, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận dữ. Nàng vừa định suy nghĩ thêm, bụng đột nhiên đau quặn. Nam cung Hỏa Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ nhiều nữa, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, âm thầm chấn định cảm xúc. Bên ngoài, mặt trời dần ngả về phía tây. Đoàn vương gia Nam cung Khác cùng Ngươi Dương Hầu ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi hoàng thành, hướng về Tí Tiên lâu. Hai bên đường phố, dân chúng kinh thành đã tụ tập đông đúc, đang sôi nổi bàn tán. Trước cửa lớn Tí Tiên lâu, hai hàng hộ vệ của đại tế đứng nghiêm trang, từng người thân hình vạm vỡ, khí thế hùng hổ, toát lên vẻ sát khí. Dân chúng xung quanh đều ánh mắt e dè, không dám lại gần. Nam cung Khác bước xuống xe, nhanh chóng đi đến trước quán rượu, chắp tay nói lớn, Đoàn vương Nam cung Khác cùng Ngươi Dương Hầu phụ mệnh bệ hạ đến đây mời Ngũ vương tử điện hạ tiến cung. Giọng nói của hắn vang vọng, khiến dân chúng xung quanh và những người trên lầu đều nghe rõ. Trên lầu bỗng vang lên một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, người đàn ông cơ bắp kia bước ra trước lan can lầu 2, liếc nhìn xuống dưới, mặt mũi đầy vẻ trầm trọng, chỉ có một vị vương gia đến đón sao? Ngũ vương tử nhà ta tự mình đến Đại Viêm, mà các ngươi lại coi thường như vậy ư? Nam Cung Khác ngậm đầu, chắp tay nói, thật có lỗi, hôm nay bệ hạ của ta bận việc bất đắc dĩ, nên chỉ có thể để bản vương cùng Dương Hầu đến đây nghênh đón. Nếu có chỗ tiếp đón không chú đáo, bản vương nguyện tự mình hướng vương tử điện hạ nhận lỗi. Người đàn ông cơ bắp kia lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì đợi ở phía dưới đi, vương tử của ta đang thưởng thức mỹ vị, đợi khi nào no bụng tự nhiên sẽ xuống. Nói xong, hắn cười lạnh rồi bỏ đi. Nam Cung Khác nắm chặt tay trong tay áo, không nói thêm lời nào. Dương Hầu mặt mày âm trầm, liếc nhìn những hậu vệ của Đại Mông Đế Quốc đứng ngoài cửa, rồi quay sang Lễ Bộ Thị Lang bên cạnh, lạnh lùng nói, bệ hạ có lệnh, đợi thêm một lát, chúng ta sẽ hồi cung. Lễ Bộ Thị Lang cùng các quan viên khác nghe vậy đều giật mình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn cúi đầu đáp tuân lệnh. Đám đông xung quanh chứng kiến cảnh này, lòng đầy căm phẫn, thật quá đáng, khi người quá mức. Bọn họ rõ ràng là dã man nhân, lại dám vô lễ với vương gia của Đại Viêm Tây, đáng lẽ nên đuổi thẳng bọn họ ra ngoài. Trong đám người, Tống Như Nguyệt ôm vải vóc cùng Mai Nhi đứng nhìn. Hai người vừa từ cửa hàng bước ra, định trở về nhà thì chứng kiến cảnh này. Thôi, về nhà thôi. Tống Như Nguyệt nhìn thêm một lúc, rồi dắt Mai Nhi rời đi. Khi trở về tần phủ, Tống Như Nguyệt bảo Mai Nhi cất vải vóc cẩn thận, sau đó đi thẳng đến Mai Hương Viên nhỏ. Trong sân, Tân Nhị tiểu thư đang cùng Nam Cung Biết Y đánh cờ. Nam Cung Mỹ Kiều đang cầm trong tay roi tử luyện tập ở góc sân bên kia. Tống Như Nguyệt bước vào tiểu viện, Nam Cung Kết Y vội vàng đứng dậy chào hỏi. Nam Cung Mỹ Kiều cũng thu roi lại, cất tiếng gọi, gì? Tống Như Nguyệt đi đến trước bàn đá, cau mày hỏi, Vi Mặc, Thanh Chu đâu rồi? Có phải nó đã tiến cung không? Tần Nhị tiểu thư nghe vậy giật mình, đáp, Thanh Chu ca ca chắc là đi thăm viếng các thí sinh khác. Mẫu thân, có chuyện gì sao? Tống Như Nguyệt vội vàng kể lại sự việc vừa chứng kiến trên đường. Những người kia tựa hồ là người của Đại Mông Đế Quốc, rất phách lối, ngay cả Đoan Vương gia cũng không để vào mắt. Nghe người bên cạnh nói, họ muốn bệ hạ tự mình xuất cung nên đón họ. Bệ hạ đang mang thai, lại là nhất quốc chi quân, há có thể tùy tiện xuất cung? Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày, đối phương chỉ là một vương tử bình thường đến thăm, theo quy củ thì Đoan Vương gia gia nên đón cũng đã đủ rồi. Hiện nay Đại Mông Đế Quốc quốc lực đang thịnh, lại từ trước đến nay luôn có ma sát với Đại Viêm ta ở Bắc Cảnh. Có lẽ lần này họ thấy Đại Viêm ta bị thương ở Tây Cảnh nên muốn nhân cơ hội kiếm chuyện. Nam Cung Tiết Y cũng nghiêm nghị nói, đối phương có vẻ muốn nhân cơ hội xâm lấn Bắc Cảnh của Đại Viêm ta, dù là bằng quân sự hay mậu dịch, dù là loại nào đi nữa, hiện tại chúng ta đều có thể bị thiệt thòi. Tống Như Nguyệt tức giận nói, quá đáng, quá đáng, bệ hạ vừa mới đăng cơ chưa lâu lại đang mang thai, từ khi xảy ra chuyện ở Mạc Thành đã khiến bệ hạ hao tâm tổn trí, giờ đây lại xảy ra chuyện như thế này, thật đáng thương cho bệ hạ, không biết phải ứng phó ra sao. Lũ khốn nạn kia chính là thấy bệ hạ là nữ nhi lại không có ai bên cạnh nên mới dám khinh nhường như vậy. Lập tức lại có người nói, Vi Mặc, hãy nhanh chóng thông báo cho Thành Chu, bảo hắn tiến cùng giúp đỡ bệ hạ. Thành Chu miệng lưỡi lanh lợi, đối phương chắc chắn không thể nói lại hắn. Tần Nhị tiểu thư đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Mỹ Kiều. Nam Cung Mỹ Kiều không nói gì, lặng lẽ đi vào trong nhà, lấy ra đĩa truyền tin, gửi tin nhắn đến một người nào đó, ngươi đang ở đâu? Một lúc sau tin nhắn mới được hồi đáp, đang tu luyện tại Lăng Tiêu Tông. Có chuyện gì sao? Nam Cung Mỹ Kiều do dự một chút, viết, đang ở thời điểm then chốt sao? Lạc Thành Chu vừa mới xông quan, hiện tại đã đột phá. Quận chúa, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Mỹ Kiều, nếu ngươi có thời gian hãy mau trở về, ngươi của Đại Mông Đế Quốc đã đến, hình như đang làm khó bệ hạ. Bệ hạ đang mang thai, thái y nói cần tĩnh dưỡng, ta hơi lo lắng nên báo cho người biết. Lúc này tại Lăng Tiêu Tông, trên đỉnh Kiếm Phong, Trang Chi Nghiêm cùng các cao tầng trong tông môn đang đứng trước vách núi, không khí vô cùng căng thẳng. Có phải hắn đang đột phá không? Sao lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Tử Hà, ngươi hãy nhanh chóng vào xem thử, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. Tử Hà tiên tử lập tức thân hình lóe lên, xuyên qua cửa động tiến vào động phủ. Khi nàng bước vào tu luyện thất, lại phát hiện bên trong chẳng có một bóng người. Nàng sửng sốt một chút, lập tức đi sát vào vách tu luyện thất, nhưng bên trong cũng trống trơn. Nàng vội vàng lục soát khắp động phủ một lần, vẫn không tìm thấy ai. Người đâu rồi? Nàng mặt mũi đầy nghi hoặc, lập tức lấy ra đĩa truyền tin để hỏi thăm. Thanh Trúc, các ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ vừa đột phá xong lại đi nơi khác tu luyện rồi sao? Một lát sau, tin tức hồi đáp, có việc phải đi kinh đô một chuyến. Tử Hà tiên tử sửng sốt, hỏi lại, chuyện gì vậy? Ta có thể đi cùng không? Lệnh Hồ Thanh Trúc trả lời ngắn gọn, giết người. Tử Hà tiên tử lập tức thân ảnh lóe lên, chui vào lòng đất. Đợi ta một chút, ta cũng muốn đi, ta muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Nửa canh giờ sau, Trang Chi Nghiêm cùng mọi người đang đợi bên ngoài động phủ, thần sắc trên mặt càng lúc càng căng thẳng. Tại sao Tử Hà cũng không ra? Chẳng lẽ hai người họ gặp chuyện gì bất trắc? Trang Chi Nhiêm lập tức quay đầu, nhìn về phía Tô Phong và Tô Vũ. Hai chị em, ra lệnh, hai người vào xem tình hình thế nào đi. Vâng, lão tổ. Hai chị em lập tức đi đến cửa động phủ, lấy ra ngọc bài, mở cửa động rồi bước vào. Một lát sau, hai người bước ra với vẻ mặt mơ hồ. Lạc Thanh Chu dẫn theo lệnh Hồ Thanh Trúc với tốc độ nhanh nhất lao về kinh đô. Hắn trước tiên quay về Tần Phụ, rồi thẳng tiến đến Linh Thiện Nguyệt Cung. Khi Bách Linh mở cửa sân, hắn lập tức xông vào, tiến thẳng vào gian phòng của nàng, bắt đầu thu thập phấn hoa. Bách Linh cuống quýt chạy theo, nhào đến giường, ôm chặt chân gối của mình, kêu lên: "Tiểu thư, cứu mạng với, Thiền Thiền, cứu ta với, cô gia đang bị tiểu Bách Linh truy đuổi, vơ vớ cùng cái yếm của ta." Lạc Thanh Chu vội vàng xốc nàng lên, từ dưới gối đầu lấy ra hai túi thuốc bột trông không bình thường. Đúng lúc đó, Hạ Thiền đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Lạc Thanh Chu vội thu lại túi thuốc bột, bước nhanh đến nắm lấy tay nhỏ của nàng, khẽ nói: "Thiền Thiền, cô gia cần người giúp đỡ." Trong chớp mắt, đôi mắt đen nhánh của Hạ Thiền bỗng sáng lên như sao trời. Lạc Thanh Chu từ trong đôi mắt ấy thấy rõ hai đạo kiếm ảnh chợt lóe lên. Hai đạo kiếm ảnh ấy khiến toàn thân hắn lạnh toát. Lúc chạng vạng tối, khi Đoàn Vương với vẻ mặt âm trầm chuẩn bị dẫn theo đội ngũ nghênh đón của Đại Viêm rời đi, Ray vừa vặn dẫn người bước ra từ quán rượu. "Người đây mùi rượu, Đoàn Vương gia, đã lâu không gặp." Ray vẻ mặt tươi cười, chủ động chào hỏi. Đoàn Vương khẽ dừng lại, vẻ mặt vốn u ám bỗng chốc nở ra nụ cười rạng rỡ, chắp tay đáp lễ: "Ray Vương tử, đã lâu không gặp." Rồi hắn vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào. "Vương tử đã ăn uống no nê chưa?" Ray nghe vậy cười ha ha một tiếng: "Vương gia thứ tội, thật sự là một đường bôn ba, bụng đói cồn cào nên không nhịn được mà vào quán lót dạ trước. Nếu biết vương gia tự mình chờ đợi ở đây, tiểu vương tất nhiên không dám một mình hưởng thụ trên lầu." Nam Cung Khác vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: "Không sao, không sao, là Đại Viêm ta chiêu đãi không chu đáo, thất lễ rồi. Vương tử điện hạ, xin mời." Gray liếc nhìn hắn, lại đảo mắt qua những quan viên Đại Viêm khác, rồi mới cười nhẹ cùng hắn lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ lăn bánh, đội ngũ hộ vệ Đại Mông Đế Quốc lập tức chỉnh tề hàng ngũ theo sát phía sau. Dân chúng xung quanh vẫn đang xôn xao bàn tán. Xe ngựa nhanh chóng tiến vào hoàng cung, dừng lại trước cửa Vị Ương Cung. Trước cửa, hai hàng thị vệ trong cung đứng nghiêm trang, đều là những nữ tử mặc giáp bạc, tay cầm đoạn đao, dáng vẻ cao gầy và uy nghi. Những cô gái này mặt mũi lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Nếu dùng thần hồn ánh mắt quan sát, có thể thấy rõ ràng khí huyết cường đại bao phủ quanh người họ, tựa như từng đám lửa cháy rực bao bọc lấy họ. Đây là kết quả của việc trải qua vô số lần sinh tử trên chiến trường, chỉ có những người từng tôi luyện trong máu lửa mới có được. Những hậu vệ tu hồn của Đại Mông Đế Quốc vừa tiến lại gần, thần hồn trong cơ thể họ đều run lên, không tự chủ mà cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả. Gray Vương Tử bước xuống xe ngựa, liếc nhìn đội nữ hộ vệ này, không khỏi mỉm cười nói: "Đã sớm nghe đồn nữ hoàng bệ hạ có một đội 5.000 nữ hộ vệ, đều là luyện thể võ giả, mỗi người đều có thực lực phi phàm. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền." Đoàn Vương khẽ cười, đáp: "Làm sao dám so sánh với đội hộ vệ của Vương Tử điện hạ." Nói xong, hắn liếc nhìn những người tu luyện của Đại Mông Đế Quốc, tiếp tục cười nói: "Vương Tử điện hạ, thật có lỗi, bên trong đều là trọng thần của Đại Viêm ta. Để tránh những phiền toái không cần thiết, nay chỉ có thể mang theo 10 hộ vệ tiến vào điện." Tên đàn ông cơ bắp kia, tên là Quả Khả Nhi, lập tức cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Các ngươi trong hoàng cung Đại Viêm có mấy ngàn hộ vệ, lại sợ mấy người chúng ta sao?" Đoàn Vương vẫn giữ nụ cười híp mắt, đáp: "Bản vương nhớ rõ, lúc trước Lâm Giang Hầu đến Đại Mông và lều vải bái kiến khả hãn của các ngươi, cũng chẳng được mang theo ai vào cả. Chẳng lẽ lúc ấy mấy chục vạn quân đội của Đại Mông, các ngươi lại e ngại mấy trăm người mà Lâm Giang Hầu mang theo?" Lời vứt, ánh mắt Quả Khả Nhi lập tức lóe lên sắc lạnh. Những hộ vệ khác của Đại Mông Đế Quốc cũng đều trầm mặt xuống. Không khí trong sân bỗng trở nên yên tĩnh. Gray cười nói: "Đi thôi, đừng để nữ hoàng bệ hạ đợi lâu. Quả Khả Nhi, Mông đệ, mấy người hãy cùng bản vương tử tiến vào." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai thanh niên. Hai người này tuy mặc trang phục Đại Mông Đế Quốc, nhưng tướng mạo lại có chút khác biệt so với người Đại Mông. Họ cũng bước theo sau. Đoàn Vương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, dẫn mọi người tiến vào cung điện. Trong đại điện, Nam Cung Hòa Nguyệt mặc một bộ long bào màu hỏa hồng, vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ ở đài cao, gương mặt đầy uy nghiêm và lạnh lùng. Các triều thần trong điện cũng đều mang vẻ mặt lạnh lẽo. Gray ngẩng cao đầu, ứa ngực bước vào đại điện, đưa một tay ngang ngực, hơi cúi đầu nói: "Ngũ vương tử Đại Mông Đế Quốc, Gray bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Vạn Cung Hỏa Nguyệt dừng một chút, sau đó thản nhiên nói: "Vương tử điện hạ miễn lễ." Gray ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút e ngại mà nhìn thẳng lên phía trên, cười nói: "Tiểu vương đến chậm, để bệ hạ phải đợi lâu. Thật ra là kinh đô Đại Viêm quá phồn hoa, mỹ vị mê người, Tiểu vương trong lúc vui quá đà mà quên mất thời gian, mong nữ hoàng bệ hạ đừng trách tội. Nam Cung Hoàng Nguyệt thản nhiên đáp, không sao. Vương tử điện hạ lần này đến đây, chẳng lẽ là muốn cùng đại viêm ta thương lượng chuyện mậu dịch Bắc Cảnh? Nam Cung Hoàng Nguyệt hỏi, sắc mặt bình thản, không chút gợn sóng. Gray mỉm cười đáp, đúng vậy. Tuy nhiên, ngoài việc này ra, tiểu vương còn có một số nhiệm vụ khác. Ô, Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ nhíu mày, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Gray không vội tiếp tục, mà đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi mới cười nói, nghe nói bệ hạ đã kết hôn với một đệ tử của Lăng Tiêu Tông, không biết tiểu vương có may mắn được gặp mặt vị ấy một lần không? Nói đến đây, hắn đột nhiên thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lúc trước, tiểu vương từng đến Đại Viêm với ý định cầu hôn bệ hạ, ai ngờ lại bị người ngăn cản, cuối cùng phải ra về tay không. Càng không ngờ rằng trưởng công chúa ngày ấy lại đột nhiên lên ngôi trở thành bệ hạ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tiểu vương trong lòng đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ khép đôi mắt, lạnh lùng nói, vương tử điện hạ, ngươi hãy nói thẳng vào chính sự đi. Gray chắp tay, vẫn giữ nụ cười trên mắt. Bệ hạ, tiểu vương chỉ muốn gặp một chút vị Sở công tử kia. Dù trước đây tiểu vương đã từng nghe danh phong thái của hắn, nhưng chưa từng chính thức làm quen, trong lòng thực sự cảm thấy hơi tiếc. Lúc này Đoan Vương Nam Cung Khác vẻ mặt tươi cười lên tiếng, vương tử điện hạ, Sở công tử hiện đang bận việc, tạm thời không thể ra tiếp khách được, chúng ta hãy thảo luận trước về việc mậu dịch Bắc Cảnh đi. Gray nụ cười trên mặt hơi tắt, dừng lại một chút rồi khẽ cười nhạt, được thôi, vậy trước tiên hãy bàn về chuyện mậu dịch Bắc Cảnh vậy. Nói xong, hắn phủi tay, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Sau lưng một tên hộ vệ lập tức lấy ra một tờ giấy da cừu, cung kính đưa lên trước mặt hắn. Gray tiếp lấy, mở ra xem qua một lượt, rồi một tay giơ lên, hướng về phía Đại Viêm nữ hoàng ngồi trên đài cao nói, bệ hạ trước hãy xem qua, đây là điều ước mậu dịch của Đại Mông ta, tổng cộng 22 điều khoản, mỗi điều đều đã được triều thần Đại Mông thương nghị và được khả hãn phê chuẩn. Đoàn Vương bước tới, tiếp nhận tờ giấy da cừu, lật qua lật lại một chút, rồi cúi đầu bước lên bậc thang. Nguyệt Vũ từ phía sau nữ hoàng bước ra, hai tay đón lấy, cung kính mang đến trước mặt nữ hoàng, từ từ mở ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt không biểu lộ cảm xúc, chăm chú xem xét. Trong đại điện không một tiếng động. Gray ngẩng đầu, không chút e dè nhìn lên phía trên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một lát sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt xem xong, thần sắc bình thản nói, đem xuống cho thừa tướng và Đoan Vương xem qua. Gương mặt uy nghiêm mà xinh đẹp của nàng không hề lộ ra bất kỳ biến đổi nào. Nguyệt Vũ cầm tờ giấy da cừu xuống dưới, trước tiên trao cho thừa tướng bài văn mẫu cẩn. Bài văn mẫu cẩn tiếp nhận, lập tức mở ra xem. Chẳng mấy chốc, trong mắt hắn lóe lên một tia tức giận, tiếp tục đọc xuống phía sau. Khi xem xong, mặt hắn đỏ bừng, không nhịn được mà giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Khi người quá đáng. Đoan Vương bên cạnh lập tức tiếp nhận, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từ tốn xem qua. Bài văn mẫu cẩn tức giận, chỉ thẳng vào văn bản nói, 22 điều khoản ở đây, ít nhất 19 điều đều là bất bình đẳng, đều xâm phạm lợi ích của Đại Viêm ta, chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Gray nhìn ông ta, khẽ cười một tiếng, thừa tướng đừng nóng giận, một số điều khoản chúng ta có thể thương lượng lại, tất nhiên việc có sửa đổi được hay không, tiểu vương còn phải trở về xin chỉ thị từ khả hãn nhà ta. Kỳ thực lần này nếu có thể trực tiếp ký kết thì tốt nhất, cũng để đại quân Đại Mông của ta khỏi phải chịu khổ cực chờ đợi nơi biên cảnh. Dương Hầu mặt lạnh như tiền hỏi, vương tử điện hạ đang uy hiếp Đại Viêm ta sao? Gray cười ha hả đáp, hầu gia nói đùa rồi, tiểu vương chỉ đang trình bày tình hình thực tế mà thôi. Đoàn Vương xem xong điều ước, đưa cho Dương Hầu và nói, hãy để các đại thần khác cùng xem qua. Dương Hầu tiếp nhận, mặt mày âm trầm đọc lại. Chỉ chốc lát sau, các đại thần Đại Viêm đều lộ vẻ tức giận, không khí trong điện sôi sục. Tuyệt đối không thể, điều khoản này đòi Đại Viêm ta phải dỡ bỏ Thông Nguyên Quan, nơi kiến tạo mộ dịch thành, đấy chính là cửa sinh tử của Bắc Cảnh Đại Viêm. Nếu dỡ bỏ, kỵ binh Đại Mông chỉ cần mang ý đồ xấu, sẽ không chút ngăn trở mà tiến quân thần tốc. Đã là mậu dịch, lẽ ra phải bình đẳng, tại sao thương phẩm Đại Viêm và Đại Mông lại bị đánh thuế cao ngất, còn thương phẩm Đại Mông và Đại Viêm lại không cho phép ta thu thuế? Lẽ nào lại có chuyện như vậy? Lá trà, tơ lụa, muối, những thứ này cũng gọi là mua bỏ sao? Đây chính là thứ các ngươi dâng lên, các ngươi rõ ràng là đang cướp trắng trợn. Các đại thần Đại Viêm sau khi xem xong điều ước, ai nấy đều tức giận đến mức không thể kìm lòng. Gray thần sắc tự nhiên, ánh mắt hướng về phía trên đài cao nói, nữ hoàng bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Nếu có chỗ nào cần sửa đổi, xin ngài cứ nói ra, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào hắn, nói thẳng, không cần lãng phí thời gian thương lượng nữa, những điều ước này trẫm một điều cũng sẽ không chấp nhận. Nói xong, nàng đứng dậy, thản nhiên nói tiếp, nếu vương tử điện hạ không có việc gì khác, hãy xuống dùng bữa đi, hôm nay trẫm thân thể hơi khó chịu, không tiện tiếp khách lâu. Đoàn người Đại Mông đế quốc đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Gray khẽ cười nói, bệ hạ đừng vội, tiểu vương vừa mới đã nói lần này đến đây còn có những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ này lại vừa vặn liên quan đến phu quân của bệ hạ, vị Sở công tử kia. Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Nam Cung Hòa Nguyệt dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Gray lấy ra một tấm bảo điệp truyền tin, trên đó ánh sáng lóe lên, hiện ra những dòng chữ nhỏ li ti. Hắn chậm rãi nói: "Bệ hạ, đây là tin tức từ phiếu Miểu Tiên Tông truyền đến từ Mạc Thành của Đại Viêm. Trước đây tại Mạc Thành, hơn 10 trưởng lão cùng mấy trưởng lễ tử của phiếu Miểu Tiên Tông đều đã bị sát hại. Dù bọn họ điều tra ra là yêu tộc gây nên, nhưng cuối cùng lại có tin tức nói rằng trong số người tu luyện nhân loại chúng ta có thể có gian tế cấu kết với yêu tộc giết hại đồng loại." Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt không hề có chút biến động, thần sắc bình thản nói: "Chuyện đó liên quan gì đến phụ quân của trẫm? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng gian tế đó chính là phu quân của trẫm?" Gray khẽ cười nói: "Bệ hạ không cần căng thẳng, tiểu vương chỉ là thay mặt truyền lời mà thôi. Phiếu Miểu Tiên Tông có ý rằng hy vọng vị Sở công tử kia xuất hiện để chúng ta tiến hành kiểm tra một chút." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức sắc mặt lạnh đi, chiếc áo bào hỏa long trên người không gió mà bay phấp phới. Nàng lạnh lùng nói: "Làm càn, hắn là phu quân của trẫm, là thân vương dưới một người trên vạn người của Đại Viêm, không phải là thứ để các ngươi tùy tiện khi dễ như dân thường Đại Mông. Nếu các ngươi có chứng cứ, hãy đưa ra ngay, nếu không, cút đi." Khi nói đến chữ cuối cùng, giữa lông mày nàng đột nhiên lóe lên một vệt ấn ký tinh hồng, tóc dài sau lưng cũng không gió mà bay. Đồng thời, trong cơ thể nàng dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đúng lúc này, nàng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bụng dưới âm ỉ đau nhói. Quê đồng tử co rụt lại, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói: "Nói đến chứng cứ, phiếu Miểu Tiên Tông hoàn toàn có chứng cứ chứng minh rằng lúc ấy vị Sở công tử kia đã có mặt tại hiện trường và còn bình yên vô sự rời đây đi." Đoàn Vương Nam Cung Khác lạnh giọng hỏi: "Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh Sở vương của ta là gian tế không?" Gray nhìn về phía hắn, lạnh lùng đáp: "Không có. Tuy nhiên, nếu phiếu Miểu Tiên Tông đã nghi ngờ vị Sở công tử kia thì chắc chắn không phải là nghi ngờ vô căn cứ. Tiểu vương cho rằng hắn nên ra đây để chúng ta kiểm tra một chút, như vậy mới có thể rửa sạch hiểm nghi, tránh hiểu lầm." Nam Cung Khác cười lạnh: "Gray vương tử, vừa rồi bản vương cùng ngươi đồng hành, bỗng nhiên phát hiện mất một thỏi bạc, không biết vương tử điện hạ có thể để bản vương khám xét người ngươi một chút không?" "Yên tâm, chỉ sơ qua toàn thân, không điều tra nơi khác." Lời vừa dứt, những hộ vệ Đại Mông lập tức nổi giận: "Làm càn!" Gray trong mắt lóe lên sát khí nói: "Đoàn vương già, đây là ý chỉ của phiếu Miểu Tiên Tông, nếu vị Sở công tử kia không già, tiểu vương rất khó trở về giao nộp." Dương Hầu lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của ngươi, Sở vương của Đại Viêm ta, phu quân của bệ hạ, ha có thể để các ngươi tùy tiện sỉ nhục?" Hai bên đối mặt, ánh mắt sắc lạnh, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Gray đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Xem ra hôm nay tiểu vương đến đây mang theo hai nhiệm vụ đều không thể hoàn thành." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên đài cao nói: "Nữ hoàng bệ hạ, nếu ngài không dám để vị phu quân kia ra mặt, vậy tiểu vương sẽ đem sự việc này báo lại Y Nguyên với phiếu Miểu Tiên Tông. Còn về việc mậu dịch biên cảnh, nếu bệ hạ không có ý định hợp tác, tiểu vương sẽ trở về biên giới báo cáo lại với Sắt Mộc Nguyên Soái của Đại Mông ta." Gray nói, giọng điệu lạnh lùng: "Đến lúc đó, nếu Sắt Mộc Nguyên Soái không thể kiềm chế được 20 vạn thiết kỵ ở biên giới thì cũng đừng trách tiểu vương cáo từ." Hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay quay người rời đi. Người đàn ông khôi ngô tên Quả Khả Nhi đi theo sau, ngẩng đầu nhìn lên đài cao, mỉa mai nói: "Nữ nhi lên ngôi, quả nhiên chỉ biết hành xử theo cảm tính, xem ra Đại Viêm cũng sắp đến ngày diệt vong rồi." Rồi hắn cười khẽ, cố ý nói to: "Vương tử điện hạ, trước đây ngài không thể thành đôi thành cặp với vị nữ vương này, thật đáng tiếc. Nhìn đợi khi Đại Mông đại quân tiến vào, ngài vẫn còn cơ hội." Ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Gray đột nhiên dừng bước, đồng tử co rụt lại. Quả Khả Nhi cùng những hộ vệ khác cũng đứng im, ánh mắt cảnh giác hướng về phía cửa. Trên đài cao, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía cửa, sắc mặt từ lạnh lùng uy nghiêm dần trở nên dịu dàng. Nàng từ từ ngồi xuống long ỷ, hai tay vô thức đặt lên bụng, ngọn lửa trong lòng cũng dần lắng xuống. Đoàn Vương cùng Ngươi Dương Hầu cùng các triều thần Đại Viêm khác cũng đều quay đầu nhìn về phía cửa. Lạc Thanh Chu bước vào, đứng trước mặt Gray, lạnh lùng mở miệng: "Vương tử điện hạ, ngươi muốn kiểm tra ta sao?" Gray trong mắt ánh lên tia sáng lạnh, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị. Sở công tử quả nhiên không nhịn được mà xuất hiện. "Rất tốt, nam tử hán đại trượng phu tự nhiên không nên sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng nữ nhân. Yên tâm, chúng ta chỉ kiểm tra qua lo một chút, nếu không có kết quả, tiểu vương chắc chắn sẽ tự mình xin lỗi bồi tội tội." Lạc Thanh Chu thần sắc bình tĩnh nhìn hắn nói: "Kiểm tra cũng được, nhưng trước đó tại hạ muốn biểu diễn một tiết mục." Gray nghe vậy sững sờ, khẽ nhíu mày hỏi: "Tiết mục gì?" Lạc Thanh Chu đáp: "Quyền bảo ốc." "Quyền bảo ốc?" Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đàn ông cơ bắp tên Quả Khả Nhi, một tay nắm chặt lấy cổ hắn. Gray sắc mặt đột biến, vội vàng rút đao quay người đề phòng. quay người đề phòng. Những hộ vệ phía sau hắn cũng đều biến sắc, lập tức lấy ra vũ khí, trên người lập tức sáng lên hào quang hộ thể. Tiểu tử ngươi dám! Đám hộ vệ gầm thét. Quần thần đại viêm cũng đều giật mình. Quả Khải Nhi bị Lạc Thanh Chu nắm cổ, vừa sợ vừa giận, trợn mắt, hai tay giãy giụa, toàn thân cơ bắp run rẩy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế, nhưng lại như bị một vòng sắt vô hình siết chặt, không thể lộng đậy chút nào. Cổ hắn phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể xương sắp bị bóp nát. Gray giơ đao lên, giận dữ quát, buông tay ra. Ầm, một tiếng nổ vàng, quyền phong mang theo sấm sét đỏ rực, trong nháy mắt đập mạnh vào đầu Quả Khải Nhi với lực đạo kinh thiên. Người dũng sĩ đại mông cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lực lớn kia chẳng có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt đầu bị bóp nát, ốc vàng tung tóe, một mạng lìa đời. Bụp, Lạc Thanh Chu buông tay, ném xác hắn xuống đất, thi thể không đầu đổ ập xuống, máu tươi tuôn trào, lắc lư vài lần rồi cứng đờ nằm bất động. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía vị đại mông vương tử đang giơ đao, mặt mày đầy kinh hãi, thần sắc vẫn bình tĩnh như không. Vương tử điện hạ, tiết mục này thế nào? Đúng lúc ấy, từ chỗ thi thể không đầu phun máu, đột nhiên bay ra một đạo hư ảnh mờ ảo, nhưng chưa kịp nó đào tẩu, Lạc Thanh Chu đã vươn tay tóm lấy cổ nó, thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn. Điện hạ, cứu ta, cứu ta với! Hư ảnh kêu lên những tiếng thảm thiết tuyệt vọng, nhưng thanh âm vừa dứt, phụt một tiếng, Lạc Thanh Chu trong nháy mắt bóp nát nó, lập tức tia chớp lóe lên, hồn phách tan biến, hóa thành cho tan. Từ đó, vị dũng sĩ đại mông này ngay cả chút sinh cơ cuối cùng cũng bị dập tắt. Đám người đại mông đế quốc mặt mày tái mét, vừa sợ vừa giận, các đại thần đại viêm cũng đều nghẹn lời, trố mắt nhìn. Đoàn Vương vốn định bước tới khuyên can, chẳng biết từ lúc nào đã lẩn trốn sau cây cột gần đó, run lẩy bẩy. Trên đài cao, Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc trên mặt vẫn không chút gợn sóng, chỉ là trong đôi mắt lóe lên một tia hào quang sáng rõ. Gray Vương tử sắc mặt khó coi, tay cầm đao nhưng dường như không dám chém xuống, bởi vì thiếu niên trước mặt này, thực lực của hắn quả thật thâm bất khả chắc. Làm càn! Lúc này, trong đám hộ vệ đại mông, đột nhiên có hai thanh niên bước ra, lấy ra ngọc bài trên người, sắc mặt âm trầm nói, chúng ta là đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông. Chưa kịp nói xong, một quyền lớn mang theo sức mạnh kinh thiên cùng lôi điện đã đập thẳng vào ngực một trong hai người, đánh nát ngực hắn, khiến hắn bay văng ra xa. Người còn lại há hốc miệng, sắc mặt đại biến, vừa định lùi lại thì một cánh tay từ hư không đột ngột xuất hiện, nắm chặt lấy cổ hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân khí lực bị rút sạch, hai chân rời khỏi mặt đất. Hắn trợn mắt, há miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô, đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, môi run rẩy không ngừng, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo mạn lúc trước. Đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông sao? Vừa vặn ta cũng đang muốn giết thêm vài tên. Lạc Thanh Chu bình thản nói xong, lập tức két một tiếng bóp nát cổ họng của hắn, sau đó hắn ném xác lên không trung, đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng vang lớn trực tiếp đánh nát toàn bộ thân thể và thần hồn của hắn thành một đám huyết vụ, văng tung tóe khắp nơi. Giây phút này, toàn bộ đại điện chìm vào im lặng chết chóc. Những hộ vệ đại mông vừa còn đang giận dữ quát tháo, giờ đây đều mặt mày tái nhợt, tim đập chân run. Không ai ngờ được thiếu niên này lại gan lớn đến mức dám ngay trong hoàng cung đại điện, trước mặt đông đảo mọi người, bạo khởi giết người. Hơn nữa, hắn còn giết người của Phiếu Miểu Tiên Tông. Chẳng lẽ hắn không sợ sự trả thù từ mấy chục vạn quân đại mông đế quốc đang tập trung ở biên cảnh cùng với Phiếu Miểu Tiên Tông, một trong ba đại tiên tông của Cửu Châu đại lục sao? Giờ khắc này, không chỉ người của đại mông đế quốc mà ngay cả quần thần đại viêm cũng đều kinh hãi. Thiếu niên này điên rồi sao? Ngũ Vương tử, giết hắn, mau giết hắn đi. Một thanh niên khác của Phiếu Miểu Tiên Tông bị một quyền đập vỡ lồng ngực nhưng vẫn chưa chết hẳn, lúc này đang nằm trên đất gào thét dữ dội. Nhưng lúc này, Ngũ Vương tử Gray đã bị dọa đến mức tay cầm đao run rẩy, suýt nữa không giữ nổi. Bây giờ bọn họ đang ở trên đất đại viêm, tên ác ôn này ngay cả người của Phiếu Miểu Tiên Tông cũng dám giết, huống chi hắn chỉ là một vương tử của đại mông. Quan trọng hơn, khí huyết cường đại tỏa ra từ thiếu niên này khiến thần hồn của hắn run rẩy không ngừng, căn bản không dám tiến lên một bước. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông ta, ngươi! Tên thanh niên kia nghiến răng, chưa kịp nói hết câu, đầu hắn đã lăn lông lốc một tiếng, lăn xuống đất, phụt, máu tươi phun ra, thi thể không đầu cứng đờ đổ gục xuống. Đồng thời trong cơ thể hắn xẹt một tiếng, tựa như có tia chớp lóe lên, thần hồn của hắn cũng trong nháy mắt tiêu tan. Một thanh phi kiếm đen như mực đột nhiên xuất hiện từ hư không, rơi vào lòng bàn tay Lạc Thanh Chu. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua những người đại mông đế quốc, chỉ cần bị ánh mắt ấy chạm đến, ai nấy đều toàn thân run rẩy, hai chân như mềm nhũn, không đứng vững được. Ngũ Vương tử đại mông Gray cuống quýt nhìn về phía sau lưng, giọng run rẩy, thật thúc. Ngay lúc đó, từ phía sau hắn bước ra một lão giả thân hình cao lớn, áo bào phất phới không cần gió, khí thế quanh người lão giả khiến những người xung quanh cảm nhận được một luồng khí lạnh đáng sợ. Ngay cả các đại thần đại viên đứng xa xa cũng mất giác lùi lại vài bước, thân thể chao đảo. Không tệ, không tệ, đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Lão giả cao lớn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, biểu cảm lạnh nhạt, giọng nói già nua và đầy vẻ bình thản. Không ngờ đại viêm lại có thiên tài như ngươi. Trước đây ngươi ở bên cạnh cùng Phiếu Miểu Tiên Tông tỷ thí, liên tiếp giết 5 người, nghe nói chỉ mới là đại tông sư sơ kỳ tu vi, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, ngươi đã liên tục đột phá 2 cấp, đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Ngay cả những thiên tài của ba đại tiên tông kia trước mặt ngươi cũng chẳng đáng nhắc đến. Đáng tiếc, ngươi trẻ tuổi nóng nảy, quá phách lối. Ngươi không coi đại mông ta ra gì cũng chưa sao. Dù sao ngươi cũng có thực lực ấy, nhưng ngươi thậm chí còn không để Phiếu Miểu Tiên Tông vào mắt. Lão phu thật sự tò mò, ngươi đã sống sót đến bây giờ bằng cách nào? Trong đại điện, không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, khẽ mở miệng, ta cũng đang rất buồn bực. Ngươi lén lút ghi lại hình ảnh vừa rồi và bảo điệp truyền tin, chẳng lẽ là muốn mang về làm chứng? Cứ sao? Nhưng ngươi xác định ngươi có thể trở về được không? Lời vừa dứt, đám người đại mông trong lòng đều run lên. Vị lão giả cao lớn kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Nếu lão phu muốn đi, dù là đệ nhất cao thủ Bạch Y Sơn của các ngươi đến cũng không ngăn được. Ngươi tuy có thực lực đại tông sư hậu kỳ, nhưng lão phu đã đạt đến cảnh giới quy nhất trùng kỳ, chẳng lẽ chỉ là bày trò thôi sao? Nói xong, trên người hắn đột nhiên bùng lên một luồng kình phong gào thét, tóc dài bay phấp phới, toàn thân tỏa ra một khí tức cường đại khủng khiếp. Nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống. Đám người đại mông thấy vậy, lòng dần an tâm. Nhưng ngay lúc này, vị lão giả cao lớn bỗng nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể tin nổi nhìn thiếu niên trước mặt. Ngươi, Lạc Thanh Chu bình thản nhìn hắn, cảnh giới quy nhất trung kỳ, quả thật lợi hại. Nhưng nếu ta dùng loại độc phấn vô sắc, vô vị có thể hạ gục cả quy nhất cảnh giới, thì các hạ sẽ ứng phó thế nào đây? Vẻ mặt lạnh lùng của lão giả cao lớn lập tức trở nên méo mó, huống chi tu vi của ta. Một tiếng vang dội như trâu giống đột nhiên vang lên trong đại điện. Ầm, lão giả cao lớn trong nháy mắt bị một lực đạo kinh khủng đánh bay ra ngoài, bay xa hơn 10 mét, chật vật ngã xuống trước cửa đại điện. Lúc này, Lạc Thanh Chu vừa dứt lời, liền nói tiếp, cũng không phải là đại tông sư hậu kỳ, lão giả cao lớn kia, kinh phong và hộ thể lồng ánh sáng trên người, trong nháy mắt bị một kích này đánh tan thành từng mảnh. Hắn cảm thấy ngực đau nhói dữ dội, đột nhiên từ dưới đất bật dậy, xoẹt một tiếng, vội vàng rút ra bảo kiếm của mình. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn và không thể tin nổi, đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, ngươi, nếu như vậy sao ngươi còn phải hạ độc? Lạc Thanh Chu đột nhiên một quyền đánh tới, quyền ma mang theo sấm chớp lại một lần nữa đánh bay hắn ra xa, rồi lạnh lùng nói, không có gì, chỉ là tay quen mà thôi. Quyền mang chứa đựng sức mạnh đại tông sư đỉnh phong, kèm theo ba màu lôi điện, trong nháy mắt đánh lõm lồng ngực của lão giả cao lớn. Khi hắn bay ngược ra, muốn lập tức xuất thần hồn chạy trốn, nhưng tia chớp lóe lên cùng khí huyết cường đại đã khiến thần hồn trong cơ thể hắn run rẩy, không thể động đậy. Trong một sát na, Lạc Thanh Chu liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo quyền mang, lôi điện cuồn cuộn, sấm sét dữ dội. Vị cao thủ quy nhất trung kỳ của Đại Mông Đế Quốc gần như không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt đã bị đánh nát thân thể, huyết nhục mơ hồ, thần hồn tiêu tán, triệt để mất mạng. Một vũng máu thịt văng ra ngoài hành lang, không còn nhìn rõ hình dạng. Lạc Thanh Chu từ từ thu nắm đấm lại, thần sắc bình thản đứng trước cửa, tựa như một vị sát thần vừa bước ra từ địa ngục. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua những người Đại Mông Đế Quốc trong đại điện. Lúc này, Ngũ Vương tử Đại Mông cùng đám hộ vệ của hắn đều đã hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng. Ngay cả cao thủ tu hồn lợi hại nhất của Đại Mông cũng bị một kích chí mạng, hồn phi phách tán, họ còn có gì để chống cự? Ngũ Vương tử Grey cuống quýt nhìn về phía nữ hoàng trên đài cao, giọng run rẩy cầu xin, "Bệ hạ, dù hai nước có giao chiến, cũng không chém sứ giả, huống chi Đại Mông ta cùng Đại Viêm các ngươi chưa từng giao chiến, chúng ta chỉ là muốn thương thảo mậu dịch." Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc vẫn không chút gợn sóng, chỉ khẽ nhếch khóe môi, thản nhiên nói, "Lời này, ngươi hãy nói với phụ quân của trẫm, hắn muốn giết người, trẫm cũng không ngăn được." Lúc này, các triều thần Đại Viêm dù kinh hãi, nhưng nhìn thấy vị Ngũ Vương tử vừa còn ngạo mạn tự đắc, giờ lại run sợ đến mức này, ai nấy đều cảm thấy trong lòng thoải mái, như chút được gánh nặng. Đoan Vương đột nhiên bước ra từ sau cây cột, cười lạnh nói, "Các ngươi đến đây để thương thảo mậu dịch sao? Rõ ràng là đến ỷ thế hiếp người, muốn cướp đoạt trắng trợn." Gray mặt mày tái mét, hoảng hốt vội nói, "Có thể thương lượng lại, bệ hạ, nếu có điều khoản nào không vừa ý, tiểu vương lập tức cho người sửa đổi ngay." Nói xong, hắn vội vàng quay ra cửa, hét lớn, "Mây cao, các ngươi mau vào sửa lại điều ước." Tiếng gọi đó như tiếng kêu cứu, mang theo sự hoảng sợ và tuyệt vọng, vang lên đầy run rẩy. Bên ngoài cung điện, còn có gần 200 hộ vệ tu luyện của Đại Mông Đế Quốc, nhưng lúc này bên ngoài cung điện lại chẳng có một tín động nào đáp lại. Một lúc sau, một nữ thị vệ mặc giáp bạc vội vàng tiến vào, cung kính bẩm báo trước cửa đại điện: "Khởi bẩm bệ hạ, 195 hộ vệ của Đại Mông Đế quốc không rõ vì sao đã ngã gục xuống đất và tất cả đều bị chặt đầu." Lời vừa dứt, Gray lập tức toàn thân run lên, những hộ vệ Đại Mông khác cũng mặt mày tái nhợt, đứng không vững. Nữ thị vệ kia vừa dứt lời, một đội nữ thị vệ khác nhanh chóng tiến vào, trên tay mỗi người họ đều mang theo một thứ gì đó. Khi họ đến cửa đại điện, mọi người trong điện kinh hãi nhận ra, trên tay họ đều là những cái đầu đẫm máu, mỗi người một tay xách năm cái. Mọc màu chằm chằm ảm, họ đồng loạt ném những cái đầu vào trong đại điện. Một nữ thị vệ cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài còn rất nhiều đầu lâu và thi thể, đều là người của Đại Mông Đế quốc." Phù phù, Gray vương tử như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Những hộ vệ phía sau hắn cũng run rẩy quỳ theo, chỉ còn một tên hộ vệ đứng nguyên tại chỗ, răng đánh lập cập mà nói: "Ta là dũng sĩ của Đại Mông Đế quốc, không sợ cái chết." Bụp, chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đã một quyền đánh nổ đầu hắn, thi thể không đầu phun máu tươi, đứng lặng một lúc rồi đốp một tiếng đổ gục xuống đất. Bệ hạ, xin tha mạng." Gray hoàn toàn sụp đổ, nằm sấp trên đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi trên đài cao, trong lòng nhất thời không biết nên nói gì. Trong đại điện, quần thần đại viên cũng đều hai chân như nhũn ra, câm như hến. Lúc này, Lạc Thanh Chu mở miệng: "Đoàn vương gia, thừa tướng, Dương hầu, mấy người hãy thương nghị một chút, soạn lại một bản mậu dịch điều ước để Ngũ Vương tử điện hạ ký tên đóng dấu." Rồi hắn lại nói thêm: "Nhớ kỹ, là hiệp ước không bình đẳng." Sau đó hắn nhìn về phía Ngũ Vương tử Đại Mông đang nằm sấp trên đất, hỏi: "Vương tử điện hạ cảm thấy thế nào?" Gray vội vàng run giọng đáp: "Tiểu vương ký, tiểu vương nguyện ý ký." "Đoàn vương gia, mau soạn đi, mau soạn đi, mau soạn đi." Đoàn vương nằm cũng khác. Các triều thần đại viêm lúc này không chỉ cảm thấy mở mày mở mặt vô cùng thoải mái, mà còn có cảm giác như đang nằm mơ hoang đường. Đoàn vương tỉnh táo lại, lập tức cùng thừa tướng và Dương hầu tập hợp lại, thấp giọng thương nghị: "Thừa tướng, điều này không ổn. Sở vương nói rằng nếu không bình đẳng thì những điều khoản này đối với Đại Mông quá công bằng. Rồi hầu ra điều khoản này cũng không ổn, nó quá tàn nhẫn với Đại Mông, giống như mổ gà lấy trứng, không khác gì ép nát mảnh đất Trường Lưu từ từ." Rất nhanh, ba người đã soạn thảo xong bản điều ước mới. Khi Đoan Vương mang hai bản điều ước mới đến trước mặt Ngũ Vương tử Đại Mông, Gray thậm chí không dám nhìn kỹ nội dung, vội vàng ký tên rồi cắn nát ngón tay ấn lên vết máu của mình. Sau đó hắn khẩn khoản nói: "Bệ hạ, bản điều ước này tiểu vương cần mang về cho Khả Hãn xem qua và để tất cả triều thần Đại Mông thẩm định. Tuy nhiên, bệ hạ yên tâm, Đại Mông ta từ trước đến nay luôn tôn trọng khế ước, một khi tiểu vương đã ký kết tuyệt đối sẽ không vi phạm." Lời nói này rất rõ ràng, ý tứ đơn giản là: "Bệ hạ, ta muốn về nhà, xin hãy thả ta về gặp phụ vương." Nam Cung Hỏa Nguyệt không trả lời ngay, ánh mắt hướng về phía một người trong điện. Lúc này toàn bộ đại viên đều đang chờ quyết định từ người đó. Lạc Thanh Chu mở miệng nói: "Vương tử điện hạ không phải đang đói sao? Trong cung đã chuẩn bị tiệc tối, hãy dùng bữa rồi hãy đi." Gray toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Không, không cần đâu, tiểu vương đã no rồi." "Tiểu vương muốn nhanh chóng mang khế ước về trình lên Khả Hãn." Lạc Thanh Chu trầm mặc, không khí trong đại điện đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người đều nín thở, như thể tim ngừng đập. Gray cùng những hộ vệ Đại Mông còn lại trong khoảnh khắc ấy tim đều treo lên cổ họng, họ nằm dạt xuống đất không dám cử động, chỉ còn biết run rẩy trong lòng, âm thầm cầu nguyện. Cuối cùng, ma quỷ từ địa ngục bò lên kia mở miệng: "Cuối cùng, nếu vương tử điện hạ chỉ muốn về, vậy chúng ta cũng không lưu lại nữa." Như được đại xá, Gray vội vàng kéo lũ hộ vệ đứng dậy, giọng run rẩy nói: "Đa tạ sở vương, đa tạ sở vương, đa tạ bệ hạ." Nói xong, hắn lập tức dìu nhau hướng về phía cửa điện bước đi, dù hai chân như nhũn ra, đứng không vững, nhưng dục vọng cầu xin mãnh liệt cùng nỗi sợ hãi tột độ đã giúp họ gượng gạo bước ra khỏi đại điện. Khi họ xuống hết bậc thang, vội vàng lấy lại tinh thần, rút phi kiếm ra nhảy lên. Lạc Thanh Chu đột nhiên từ cửa đại điện nói: "Vương tử điện hạ, đại viên ta tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đến làm khách." Gray vừa leo lên phi kiếm, nghe vậy lập tức run rẩy, suýt nữa lại quỵ xuống, vội vàng run giọng đáp: "Đa đa tạ sở vương." Lạc Thanh Chu nói: "Chúc vương tử điện hạ thuận buồm xuôi gió." Vút, phi kiếm lập tức bay vút lên không trung, nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa đại điện một lúc rồi quay người bước vào, thẳng tiến lên đài cao. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, hỏi: "Nếu đã động thủ, sao lại thả bọn họ đi?" Trong đại điện, các đại thần cũng đều lòng đầy nghi hoặc, nhưng không ai dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu đưa tay định nắm lấy tay nữ hoàng, nhưng chợt nhớ mình vừa giết người, đành thu tay lại, nói: "Không sao, đợi bọn họ ra đến biên cảnh, để người Đại Mông nhìn thấy, rồi chết cũng chưa muộn." Nam Cung Hỏa Nguyệt sững sờ, hỏi: "Ai đang ở biên cảnh?" Lạc Thanh Chu nói, Long Nhi, cá sấu nhỏ, phi xà, còn có, ta xem trước một chút ngươi, chờ một lát, rồi sẽ đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, quả nhiên, ngươi có bản lĩnh này, nhưng đại quân Đại Mông ở Bắc Cảnh. Lạc Thanh Chu đột nhiên ngắt lời, bệ hạ, ngài lần trước không phải đã nói rằng, cho phép ta tự chọn danh hiệu vương gia sao, ta đã suy nghĩ kỹ, Sở Vương, nghe không hay, ta muốn xưng là Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương, Nam Cung Hỏa Nguyệt giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bắc Cảnh Vương, mọi việc ở Bắc Cảnh đều do ngươi quyết định. Dừng một lát, nàng lại nói thêm, ngoại trừ đàn bà. Lạc Thanh Chu nhìn ra phía ngoài, nói, bệ hạ, ta phải đi rồi, lôi kiếp của ta đã không thể nhịn được nữa. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất, không còn dấu vết. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trên bầu trời Đại Viêm, một thanh phi kiếm đang lao nhanh về phía bên cạnh phương Bắc. Trên phi kiếm, ngũ vương tử Đại Mông, Gray, đang há miệng run, dày dùng vào điệp truyền tin để kêu cứu. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tin tức căn bản không thể truyền đi được. Nhiều quốc gia đều có trận pháp chuyên dụng, có thể ngăn chặn việc truyền tin giữa trong nước và ngoài nước, nhằm phòng ngừa gian tế trong ngoài cấu kết. Đặc biệt là trong thời điểm khai chiến, hoặc khi quan hệ giữa các quốc gia trở nên căng thẳng. Rõ ràng, trước khi họ đến, Đại Viêm đã chuẩn bị kỹ càng. Gray nắm chặt bảo điệp trong tay, khẽ mắng một câu, cảm thấy nhục nhã vì sự hèn nhát và khung núng của mình vừa rồi trong hoàng cung Đại Viêm. Nhưng hắn vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Phía sau hắn chỉ còn lại 6 tên hộ vệ tu luyện, tất cả đều chưa thể bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng vừa qua. Hơn 200 người tu luyện của Đại Mông cùng với hai đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông, ngoại trừ 7 người họ, tất cả đều đã chết thảm trong hoàng cung. Trong số đó thậm chí còn có cao thủ tu hồn mạnh nhất của Đại Mông. Trước khi đến, ai có thể ngờ rằng Đại Viêm lại đột nhiên ra tay tàn sát? Ai có thể tưởng tượng được rằng ngay cả những cao thủ quý nhất cảnh giới của họ cũng bị đối phương tiêu diệt trong nháy mắt? Rõ ràng họ đến với tư cách là những kẻ mạnh, rõ ràng họ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Rõ ràng sau khi bọn họ tiến vào kinh đô với những hành động ngang ngược như vậy, nữ hoàng Đại Viêm cùng các đại thần đều tức giận nhưng không dám nói gì, vẫn phải thành thành thật thật chờ đợi bọn họ tiến cung. Thế nhưng tất cả đều bị tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia phá vỡ. Vừa đến đã giết người, ngay cả người của Phiếu Miểu Tiên Tông cũng không tha, thậm chí cả tu hồn giả tu vi cao nhất của Đại Mông cũng bị hắn dễ dàng hạ gục, thật là không có chút võ đức nào. Hai nước giao chiến còn không chém sứ giả, quân tử động khẩu không động thủ, Đại Viêm chẳng phải là nước lễ nghi sao? Đúng là đồ xúc sinh. Gray nghiến răng, hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Điện hạ, người kia có thể sẽ đuổi theo không? Một hộ vệ nổi tiếng mặt mày đầy lo lắng hỏi. Gray giật mình quay đầu nhìn lại, như đang an ủi bọn họ lại như đang tự an ủi chính mình. Đã ký khế ước rồi, hẳn là hắn sẽ không. Nếu không, sao lại thả chúng ta đi? Một hộ vệ khác nói. Điện hạ, cái khế ước kia chúng ta thật sự phải mang về sao? Gray cơ mặt co giật vài lần, lấy ra tấm khế ước, nghiêm túc xem lại. Sau khi đọc hết các điều khoản, hắn lập tức giận tí mặt. Khi người quá đáng, coi Đại Mông đế quốc của ta là cái gì? Đúng là mơ tưởng. Mắng xong, hắn định xé nát tấm khế ước, nhưng đột nhiên hắn lại dừng tay. Sắc mặt khó coi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nghiến răng nói, đợi ra đến biên giới, bản vương sẽ xé nó. Muốn chiếm tiện nghi của Đại Mông ta, đúng là đồ ngốc nói mộng. Phi kiếm lao đi với tốc độ nhanh nhất trên bầu trời đêm. Đến lúc rạng sáng, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy những công trình kiến trúc phía trước biên giới, quan ải và tường thành nguy nga của Đại Viêm lúc này lại trở nên thân thuộc đến lạ. Chúng ta sắp an toàn rồi. Ngay nhìn kìa, tòa thạch lâu phía trước chính là trạm gác của chúng ta. Đại quân của chúng ta chỉ cách đây hơn 10 dặm. Đáng chết Đại Viêm, đợi chúng ta trở về nhất định phải bẩm báo với Khả Hãn, phát binh tiền đánh. Điện hạ, kia là mấy tên hộ vệ đang trong trạng thái phấn khích vì thoát khỏi cõi chết, đột nhiên nhìn thấy trên không trung phía trước xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Bóng hình đó ẩn nấp trong lớp mây dày đặc, mông lung, khó mà nhìn rõ. Nhưng từ những gì lộ ra, hình thể của nó dường như lớn đến đáng sợ. Gray liếc nhìn, lập tức quyết định nhanh chóng hối hả lao xuống dưới, bay sát mặt đất. Xẹt, phi kiếm nhanh chóng vượt qua biên giới Đại Viêm, tiến vào lãnh thổ Đại Mông. Trên tòa thạch lâu chạm gác, lính canh đã phát hiện ra bọn họ, dương cao cờ hiệu và ngọn lửa của Đại Mông vẫy lên từ trên lầu, nhanh thông báo với nguyên soái Thiết Mộc, Đại Viêm. Gray vừa điều khiển phi kiếm lao về phía thạch lâu vừa hét lớn, nhưng ngay lúc này từ phía dưới bóng tối đột nhiên vung lên một chiếc đuôi sắt khổng lồ, một tiếng quét bay phi kiếm dưới chân bọn họ. Ngay sau đó, từ phía dưới bóng đen khổng lồ, một cái miệng rộng đầy máu đột nhiên phun ra một dòng nọc độc màu xanh sẫm như lũ cuốn, ào ạt đổ về phía bọn họ. Hai tên hộ vệ phía trước vừa bị đánh bay, chưa kịp tránh né, lập tức bị nọc độc màu xanh sẫm đánh trúng, toàn thân họ trong nháy mắt hư thối, biến thành một vũng chất lỏng nhẹ nhụa. Bốn tên hộ vệ còn lại vội vàng chạy về phía sau lưng Gray, hoảng sợ hướng về tòa thạch lâu phóng đi. Trên thạch lâu, lửa đã bùng lên, tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, đường đường đương, tiếng chuông vang vọng không ngừng trên cánh đồng hoang trong đêm tối. Cách đó vài dặm, đội thiết kỵ tiên phong của Đại Mông lập tức xuất kích. Oanh, Gray và mấy người vừa chạy đến gần tòa thạch lâu, một con ngân long đột nhiên từ trên trời lao xuống, miệng phun ra một quả cầu lôi điện khổng lồ, nổ tung dữ dội. Gray bị tạt bay ra xa, trên người lóe lên ánh sáng, một bảo vật hộ thể được kích hoạt, chống đỡ phần còn lại của sức mạnh lôi điện. Bốn tên hộ vệ kia thì bị quả cầu lôi điện xuyên thủng cơ thể, trong nháy mắt bị thiêu cháy đen. Thần hồn của họ vừa muốn thoát ra, một con cự nhạc đột nhiên từ dưới đất xông lên, phun ra một luồng nọc độc màu xanh sẫm, trực tiếp ăn mòn cả nhục thân lẫn thần hồn của họ. Gray chịu đựng đau đớn, cố gắng tiếp tục chạy trốn, nhưng một cánh tay đột nhiên từ bóng tối vươn ra tóm lấy của hắn. Gray trợn tròn mắt, dãy dụa tuyệt vọng nhưng không thể thoát ra. Hắn bị lôi vào trong lầu, tên lính gác trong thạch lâu vẫn đang hoảng loạn gõ chuông, thấy hắn từ cửa sổ bay vào, vội vàng kêu lên: "Ngũ vương tử, ngươi!" Lời nói chưa dứt, một thanh phi kiếm đen như mực đã xuất hiện ngay cổ hắn. Trên cổ hắn, đầu lập tức lăn lồng lốc một tiếng, lăn xuống đất. Gray bị ném vào trong thạch lâu, ngã sấp trên mặt đất. Hắn vừa định bật dậy, một chân đột nhiên đá mạnh vào đầu gối hắn, cạch cạch, hai đầu gối của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, hắn ngã quỵ xuống đất. Trong miệng hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này hắn mới nhìn rõ kẻ đánh lén, mặt mày méo mó, nghiến răng nói: "Ngươi, ngươi!" Lạc Thành Chu lại một quyền đánh thẳng vào ngực hắn, trực tiếp đập nát lồng ngực. Gray lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, ngã vật xuống đất, miệng trào ra một dòng máu tươi. Tiếp tục, Lạc Thanh Chu một cước đá hắn bay qua cửa sổ thạch lâu ra ngoài. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một móng vuốt rồng khổng lồ, trực tiếp treo hắn lên trên móng sắc nhọn, bay lên cao. Lạc Thanh Chu ngồi khoanh chân trong lầu, bắt đầu vận chuyển lôi linh chi can trong cơ thể. Từ từ, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng tia lôi điện. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ trên không trung. Trong bầu trời đêm, mây đen nhanh chóng tụ lại, tạo thành một vòng xoáy đen lớn. Ngay lúc này, 8.000 kỵ binh tiên phong của Đại Mông Đế Quốc đã gào thét tiến đến. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là con ngân long khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh bạc trên bầu trời. Tiếp theo là một con cự ngạc với đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng như huyết bồn. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy người đang bị móng vuốt của con ngân long kia giữ chặt, là Ngũ Vương Tử. Tên kỵ binh đầu lĩnh liếc mắt một cái đã nhận ra người đáng thương đang lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, con ngân long đột nhiên buông móng vuốt, thân thể Gray lảo đảo một cánh, hối hả rơi xuống. Hắn hoảng hốt dùng hết sức lực hét lớn: "Cứu ta, Nao!" Ai ngờ, con cự ngạc kia đột nhiên từ bên cạnh lao tới, ha to cái miệng đầy máu, một ngụm cắn lấy hắn vào trong miệng. Ngay lập tức, hai hàm răng nanh khép chặt lại, răng rắc một tiếng, nghiền nát thân thể hắn. Đồng thời, nọng độc màu xanh sẫm trong miệng nó trong nháy mắt hủy hoại huyết nhục của hắn. Ngũ Vương Tử, tên kỵ binh đầu lĩnh chứng kiến cảnh này, vừa sợ vừa giận. Con cự ngạc nuốt chừng xong, lại há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng cười: "Kiệt kiệt kiệt!" Gương mặt dữ tợn nói: "Yêu tộc chúng ta cùng nhân loại các ngươi, thế bất lưỡng lập." Nói xong, nó vùng đuôi sắt, đột nhiên lao về phía quan ải Đại Viêm, lập tức há miệng phun nọc độc. Trên tường thành Đại Viêm, các tướng sĩ lập tức kêu thảm thiết không ngừng: "Yêu tộc đột kích, yêu tộc đột kích!" Có người trên tường thành hét lớn xẹt. Lúc này, trong vòng xoáy đen lớn trên không trung, đột nhiên xuất hiện từng tia chớp thô to tam mệt rồi. Kỵ binh Đại Mông Đế Quốc chứng kiến cảnh này đều sững sờ tại chỗ. Còn lúc này, Lạc Thanh Chu đang cưỡi trên lưng con ngân long kia, ẩn nấp sau sườn rộng của nó. "Long Nhi, ngươi xác định là không sợ lôi điện chứ?" "Không sợ, công tử cứ việc dùng lôi điện đi." Long Nhi không những không sợ mà còn rất thích nữa. "Vậy thì đi thôi, đừng lãng phí." Ngân long đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân cuộn lấy lôi điện, lao thẳng về phía 8.000 kỵ binh tiên phong của Đại Mông Đế Quốc. Đồng thời trên bầu trời, một tia sét dày đặc như con cự long màu đỏ gầm thét lao xuống. Cùng lúc đó, trên tường thành quan ải của Đại Viêm, trong lều quan sát, quân lính Đại Viêm đều núp bên trong, lén nhìn ra ngoài. "Tướng quân, con rồng kia thật sự là của Đại Viêm ta sao?" "Đương nhiên, bệ hạ đã tự mình truyền tin đến." "Vậy đó có phải là người tu luyện độ lôi kiếp không?" "Vô tri, người tu luyện nào có nhiều cao thủ lôi kiếp như vậy? Đó hẳn là lôi kiếp của con ngân long kia. Rất nhiều linh thú khi tấn cấp đều sẽ phải trải qua lôi kiếp." "Thì ra là thế." Trong khi đó, ngoài cánh đồng hoang, con ngân long khổng lồ kia đã mang theo lôi điện đầy mình, cùng với tia sét đỏ từ trên trời giáng xuống, xông thẳng vào đội kỵ binh Đại Mông. "Rút lui, mau chạy đi!" vị tướng kỵ binh hét lên khàn giọng. Họ dùng cung tên bắn ra, dùng trường thương chống cự, nhưng không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho con ngân long. Từng đoàn kỵ binh bị nuốt chửng trong biển lửa sấm sét, ngay cả áo giáp và chiến mã cũng tan biến theo. Đội hình kỵ binh vốn chỉnh tề, trong nháy mắt đã hỗn loạn tan tác. Còn ngân long kia như vào chỗ không người, xông thẳng vào đội hình kỵ binh, đánh đầu thẳng đó, ai bị chạm vào đều chết ngay lập tức. Trên bầu trời đêm càng lúc càng nhiều tia lôi điện như những con cự long dữ tợn gào thét lao xuống, trong nháy mắt bao trùm một vùng đất rộng hàng ngàn mét. Quân Đại Viêm đang canh giữ qua nãy trợn mắt há hốc, không thể tin nổi vào những gì đang chứng kiến. Đêm tối bỗng chốc sáng rực như ban ngày, vùng hoang dã bên ngoài qua nãy Đại Viêm bị những tia chớp giăng kín bầu trời chiếu sáng, tiếng sấm ầm ầm vang gian dội, tựa như vạn mã bồn đẳng. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của kỵ binh Đại Mông Đế Quốc cùng tiếng hí vang của ngựa vang vọng khắp nơi. Ầm ầm, lúc này càng nhiều kỵ binh Đại Mông từ phía xa lao tới, sát khí lạnh lẽo như cơn lốc cuốn đến. Dùng thần hồn ánh mắt quan sát, có thể thấy trên đỉnh đầu bọn họ từng đám mây khí huyết tạo thành vòng xoáy phong bạo, theo bước chân họ lao tới gào thét mà đến, không khí dường như bị xé toạc. Sát khí cường đại cùng khí huyết chi lực tạo thành khí thế khủng bố và phong bạo khí huyết đặc trưng của quân đội như sóng lớn cuồng phong ập tới. Giờ phút này ngay cả là Thanh Chu đang cưỡi trên lưng Long Nhi cũng đột nhiên cảm thấy thần hồn run rẩy. Hắn không chút do dự lập tức ra lệnh: đi! Long Nhi vùng đuôi dài mang theo lôi điện dọc theo biên giới hai nước hướng về phía rừng núi phía tây bay đi, đồng thời hướng về phía đám kỵ binh đang lao tới hét lớn: nhân loại, bản Long sẽ còn trở lại, nhân tộc tất suy, yêu tộc tất hưng. Ngạc Bá Thiên cũng vội vàng vung đuôi theo sát phía sau, hướng về quan ải Đại Viêm giận dữ hét: trời không sinh ta Ngạc Bá Thiên, bá đạo vạn cổ dài như đêm, ta Ngạc Bá Thiên sẽ còn trở lại. Khi mấy vạn kỵ binh Đại Mông Đế Quốc mang theo phong bạo khí huyết tiến đến gần, hai con quái vật khổng lồ đã biến mất không còn dấu vết, đồng thời lôi kiếp trên đỉnh đầu cũng đã tan biến. Trước đó 8.000 kỵ binh Đại Mông đã tổn thất gần như toàn bộ, chỉ còn lại một số ít kỵ binh lẻ tẻ trốn tránh trong các hang hốc bùn lầy và bụi cỏ run rẩy vì sợ hãi. Tướng quân Đại Mông Đỗ Nhiều nhìn cảnh tượng trước mắt vừa sợ vừa giận, ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía xa nơi quan hải của Đại Viêm. Trên tường thành khắp nơi đều là vết tích của nọc độc màu xanh sẫm, một số chỗ trên tường thành đã xuất hiện vết nứt, hai tòa lầu quan sát cũng đã đổ sụp. Nhiều binh sĩ cầm đuốc chạy toán loạn, rõ ràng cũng đã bị yêu tộc tấn công. Tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện yêu tộc? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Lúc này một tên binh lính bị dìu dắt đến, một cánh tay đã bị đốt cháy đen, hắn chịu đựng đau đớn tột cùng bẩm báo: tướng quân, Ngũ Vương Tử, Ngũ Vương Tử đã bị con cự ngạc kia ăn thịt rồi. Lời vừa dứt, Đỗ Nhiều lập tức biến sắc kinh hãi nói: Ngũ Vương Tử bị ăn thịt rồi sao? Tên lính kia mặt mũi đầy đau khổ nói tiếp: thuộc hạ tận mắt chứng kiến. Đỗ Nhiều mặt mày tràn đầy vẻ chấn động, đột nhiên hỏi: những người tu luyện khác đâu? Ngũ Vương Tử lần này đến Đại Viêm không phải mang theo hơn 200 người tu luyện sao? Còn có Thất Vương gia nữa. Đúng rồi, còn có hai đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông. Tất cả đều bị hai con yêu quái kia giết chết rồi. Tên binh sĩ run rẩy nói xong liền ngất đi vì đau đớn. Đỗ Nhiều sắc mặt lập tức trắng bệch, tay cầm chuôi đao run rẩy. Hơn 200 người tu luyện, ngay cả Thất Vương gia cũng bị giết hết, đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông cũng bị giết. Đột nhiên hắn lớn tiếng ra lệnh cho tất cả mọi người xung quanh lập tức điều tra tung tích những người còn lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn không thể tin rằng nhiều người như vậy đều bị hai con yêu quái kia nuốt chửng hết. Lúc này phía đông chân trời đã bắt đầu ló dạng ánh sáng bình minh, đội kỵ binh Đại Mông Đế Quốc lục lợi khắp vùng hoang dã tìm kiếm thi thể và những người sống sót, ngay cả những mảnh thịt vụn dính máu cũng được thu thập mang về. Còn là Thanh Chu lúc này đã dẫn theo Long Nhi và Ngạc Bá Thiên đi đường vòng trở về lãnh thổ Đại Viêm. Với thân phận Bắc Cảnh Vương, hắn ra lệnh cho toàn bộ quân đội Bắc Cảnh tập trung về biên giới quan ải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý do đối ngoại là biên giới quan ải bị yêu tộc tấn công, có khả năng chúng sẽ quay lại nên cần chuẩn bị từ sớm. Kỳ thực đây là để ứng phó với cuộc xâm lược của Đại Mông Đế Quốc. Ngũ Vương Tử Đại Mông, một cao thủ quy nhất cảnh giới cùng hơn 300 người tu luyện đều chết thảm, đối phương sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Dù họ có tin rằng yêu tộc là thủ phạm cũng sẽ chút giận lên Đại Viêm. Huống hồ đối phương không dễ bị lừa gạt như vậy, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ Đại Viêm. Với thực lực quân sự hiện tại của đối phương, chỉ cần một chút nghi ngờ cũng đủ để phát động chiến tranh xâm lược. Nhưng nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ không chút do dự mà giết sạch những người kia. Phiếu Miểu Tiên Tông ức hiếp, hắn đã tạm thời nhẫn nhịn bởi vì hiện tại hắn xác thực không có đủ thực lực để đối đầu. Ai ngờ bây giờ lại thêm Đại Mông Đế Quốc còn dẫn người thẳng đến hoàng cung diễu võ dương oai trước mặt nữ hoàng của hắn. Điều quan trọng nhất là nữ hoàng của hắn còn mang theo con của hắn, lúc này hắn sao có thể nhẫn nhịn được? Đương nhiên là không thể. Hơn nữa hắn đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư đỉnh cao, với nhục thân cường hãn và uy lực lôi điện, trừ phi cao thủ lôi kiếp tự mình ra tay, nếu không chẳng ai có thể giết được hắn. Thực lực chính là dũng khí, với thực lực hiện tại hắn cần gì phải sợ hãi rụt rè? Đại Mông tuy binh hùng tướng mạnh thực lực cường đại, nhưng đại viêm của hắn cũng tuyệt không yếu. Đối phương lấy kỵ binh làm chủ, trên bình nguyên đánh đầu thắng đó. Nhưng nếu hắn cố thủ qua lại, kỵ binh của đối phương căn bản không thể phát huy ưu thế, chỉ có thể dựa vào máu thịt và dũng khí để tấn công. Vừa rồi 8.000 kỵ binh của đối phương gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tử trận cực kỳ thảm khốc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Nếu đối phương tấn công ngay lúc này, tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào. Đại viêm chỉ cần cố thủ là được. Lúc này Lạc Thanh Chu đang ngồi trấn tại bên cạnh tuyến đầu thông Nguyên Quan, nghe thủ quan đại tướng Ngô Nhạc bẩm báo tình hình quân lính trong thành và sự phân bố binh lực của Đại Mông. Cùng lúc đó, binh lực khắp Bắc Cảnh cũng bắt đầu tập kết về thông Nguyên Quan. Nguyệt Ảnh cũng đã dẫn theo 30.000 ngân giáp thiết kỵ từ Tây Cảnh chạy đến. Tây Cảnh vừa trải qua một trận chiến với yêu tộc và ma thụ, ngoại trừ những người tu luyện của Phiếu Miểu Tiên Tông ở Mạc Thành, tạm thời không có ngoại địch nào dám tới gần. Hơn nữa, Úy Chỉ Lăng, một vị tướng giỏi phòng thủ, đang chỉ huy quân đội phòng ngự, nên vấn đề cũng không quá lớn. Trận chiến phòng thủ chống lại cuộc xâm lược của Đại Mông này gần như đã huy động toàn bộ binh lực của Đại Viêm. Dù sao Đại Viêm vừa trải qua nội loạn, lại phải đối mặt với chiến tranh cùng yêu tộc và ma thụ, tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn có thể tập hợp được binh lực cũng không nhiều. May mắn thay, nhờ có thông nguyên nhốt tại, họ chỉ cần tập trung phòng thủ là đủ. Đối phương muốn đánh vào quan ải tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tập hợp được 80.000 binh lực tại Bắc Cảnh, trong khi đối phương có hơn 200.000 binh lực, toàn bộ là kỵ binh, rất giỏi tác chiến trên bình nguyên. Nếu họ cưỡng ép công thành, chúng ta cũng không dễ dàng đối phó. Nguyên soái của đối phương, Thiết Mộc, không phải kẻ lỗ mãng. Bên cạnh hắn còn có mưu sĩ của Đại Viêm ta, hiểu rõ sự kiên cố của quan ải và ý chí của tướng sĩ chúng ta. Tối qua họ vừa tổn thất 80.000 kỵ binh, hiện đang xử lý thi thể và điều tra những kẻ sống sót. Tạm thời hẳn là họ sẽ không tấn công. Trong đại sảnh, Mô Nhạc mặt mày đầy tự tin, chậm rãi phân tích tình hình, không hề có chút bối rối nào trước sức ép của đại quân Đại Mông. Lạc Thanh Chu ngồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thêm vài câu. Hai ngày sau, Đại Mông đột nhiên cử sứ giả tiến vào Đại Viêm, điều tra việc Ngũ Vương Tử bị giết cùng sự kiện yêu tộc tàn sát đêm đó. Lạc Thanh Chu cũng không xuất hiện. Mô Nhạc dẫn người ra nghênh đón, đem những lý do đã chuẩn bị sẵn để thoái thác nói một lượt. Đồng thời trong thành rất nhiều tướng sĩ đều mặc tang phục, còn sắp xếp sẵn linh đường, vòng hoa và các thứ khác. Việc Đại Viêm đang tập hợp quân đội để phòng bị yêu tộc cũng được nhắc đến. Sứ giả nhanh chóng rời đi. Lúc này, trong một căn lều vải tại doanh trại Đại Mông Đế Quốc, Nguyên Soái Thiết Mộc đang bàn bạc với thuộc hạ. Những vị tướng quân khôi ngô kia đều mặt mày âm trầm, đầy sát khí. Nguyên soái, Ngũ Vương Tử bị giết, hơn 300 người tu luyện của ta cũng bị sát hại, ngay cả Thất Vương gia cũng không thoát. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Hãy thẳng tay phá thông Nguyên Quan, tiến vào Đại Viêm, giết chết nữ đế của họ để báo thù. Hừ, lẽ nào chúng ta để Đại Mông bị lừa gạt dễ dàng như vậy sao? Dù là yêu tộc gây ra, chắc chắn cũng có liên quan đến Đại Viêm. Nguyên soái, mà tướng xin được xuất chiến, tướng quân cách này không được chủ quan. Thông Nguyên Quan nếu dễ phá như vậy, Đại Mông ta đã không bị chặn đứng nhiều năm như thế. Hiện tại chúng ta vừa mất 80.000 tiên phong, nhiều binh sĩ bị hai con yêu quái kia hù dọa, lòng người hoang mang, sĩ khí đang xuống, không thể tùy tiện động binh. Hừ, Đại Mông ta có 20.000 đại quân ở đây, há lại chịu nhục nhã như vậy sao? Thủ đương nhiên phải báo, nhưng tuyệt đối không thể hành động nông nổi, càng không thể khinh thường Đại Viêm. Ít nhất chúng ta phải tìm hiểu rõ lai lịch của đối phương trước, trọng trấn sĩ khí. Mấy vị tướng quân ngồi hai bên tranh luận không ngớt. Nguyên soái Thiết Mộc thần sắc bình tĩnh lắng nghe, đợi đến khi cả hai bên đều yên lặng, hắn mới lên tiếng. Mây đen, bên phía Phiếu Miểu Tiên Tông phản hồi thế nào? Một thanh niên lập tức đứng dậy cùng kính nói. Đối phương yêu cầu chúng ta tự điều tra, dường như họ không muốn phái người đến đây nữa. Thiết Mộc hơi nhíu mày. Tên thanh niên kia tiếp tục. Theo thuộc hạ suy đoán, lần này Phiếu Miểu Tiên Tông tại biên cảnh Đại Viêm tổn thất nặng nề, hiện đã nguyên khí đại thương. Hơn nữa, nghe nói tông chủ của họ sau khi biết tin nổi trận lôi đình, đại trưởng lão cùng phong chủ đồng hành đều bị trách phạt. Bọn họ tạm thời không thể phái người đến, cũng không dám gây thêm tổn thất. Dù sao Cửu Châu đại hội chỉ còn hơn 10 tháng nữa là khai mạc, họ cần sớm chuẩn bị. Trong đại trướng, mọi người yên lặng một lúc. Một người đàn ông mặt đầy râu lên tiếng. Lần này Phiếu Miểu Tiên Tông xác thực tổn thất nặng nề, nghe nói mấy chục trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử tinh anh đều bị giết. Có lẽ họ đã coi Đại Viêm là vùng đất suối quẩy, tạm thời không dám đến nữa. Hơn nữa, trước đây họ đã ký kết khế ước với Đại Viêm trước mặt Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đạo, nên không thể trắng trợn xâm nhập Đại Viêm được. Nhưng tổn thất của họ chắc chắn sẽ đổ lên đầu Đại Viêm. Đoán chừng sau khi Cửu Châu Đại Hội kết thúc, họ mới có thể động thủ với Đại Viêm. Hoặc có lẽ khi đòi bồi thường theo điều khoản trong khế ước, họ mới nổi giận. Thiết Mộc mặt lạnh như nước, trầm ngâm một lát rồi nói. Có tin tức gì từ Đại Viêm không? Tên thanh niên tên Mây Đen lập tức bẩm báo. Theo thám tử báo cáo, quân đội Đại Viêm ở Bắc Cảnh đang tập trung về Thông Nguyên Quan, 3 vạn thiết kỵ từ Tây Cảnh cũng đang tiến về đó nhanh chóng. Nhiều người tu luyện của Đại Viêm dường như cũng đang đến. Hừ, đây là sợ hãi. Cái chết của Mũ Vương Tử và Thất Vương Gia chắc chắn là do Đại Viêm dở trò. Nguyên soái, xin hạ lệnh, không san bằng Đại Viêm, chúng ta thể không lui binh. Nguyên soái, Mạt tướng nguyện xung phong. Các tướng sĩ đều đứng dậy chờ lệnh. Thiên Mộc mặt không chút biểu cảm, nhìn họ một lượt, dừng lại một chút, rồi nói: tất cả ngồi xuống đi. Chuyện này, bản soái đã bẩm báo lên Khả Hãn. Còn ý kiến của bản soái là tạm thời không xuất binh. Lời vừa dứt, các tướng sĩ đều nhìn nhau ngơ ngác. Thiên Mộc trầm giọng nói: thứ nhất, Thông Nguyên Quan không dễ công phá. Đối phương hiện đang dốc toàn lực phòng thủ. Dù chúng ta có công phá được, 20 vạn đại quân cũng sẽ tổn thất nặng nề, được không bù mất. Huống hồ, 3 vạn thiết kỵ của đối phương không phải đến để phòng thủ, mà là để tìm cơ hội đánh một đòn chí mạng vào chúng ta. Thứ hai, Ngũ Vương Tử lần này đến Đại Viêm mang theo 300 người tu luyện cùng với Thất Vương Gia. Thất Vương Gia vốn là tu hồn giả lợi hại nhất của Đại Mông ta. Nhưng kết quả ra sao? Không một ai trở về. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản như những gì chúng ta thấy và nghe được. Rất có thể, ngoài Bạch Y Sơn, họ còn có những cao thủ ẩn giấu khác. Thứ ba, trận chiến ở Tây Cảnh của Đại Viêm, các người cũng đã biết. Ba đại tiên tông cùng mấy đoạn quân đội của chúng ta đều tổn thất nặng nề, phải bỏ chạy thục mạng. Nhưng Đại Viêm không chỉ một mình giữ vững thành trì, mà còn tiêu diệt cây ma thụ kia, thậm chí đuổi được yêu tộc đi. Thực lực như vậy, cùng với dũng khí và ý chí của quân dân họ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Nếu họ lấy thêm được dũng khí và ý chí như thế, từ thủ Thông Nguyên Quan, thì 20 vạn kỵ binh của Đại Mông ta có thể sẽ không tiến được nửa bước, thậm chí còn bị đánh úp, thất bại thảm hại. Còn một điểm trọng yếu nhất, theo tin tức từ phiếu Miểu Tiên Tông truyền đến, Đại Viêm rất có thể đã cấu kết với yêu tộc. Sự kiện đêm đó càng chứng minh điều này. Vì vậy, nếu chúng ta động thủ, yêu tộc đột nhiên xuất hiện, tiến hành tiền hậu giáp kích, thì 20 vạn đại quân của Đại Mông ta chẳng phải sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Đến lúc đó, đối phương tiến quân thần tốc, Đại Mông ta có thể sẽ mất nước. Lời này vừa nói ra, các tướng sĩ trong trướng đều sắc mặt khó coi, lập tức tỉnh táo lại. Vậy nên, chúng ta vẫn phải đợi, ít nhất phải đợi đến khi tra rõ động tĩnh của yêu tộc đại quân, ít nhất phải điều tra rõ thực lực thực sự của Đại Viêm. Bản soái cho rằng thời cơ tốt nhất chính là 10 tháng sau, khi Cửu Châu đại hội kết thúc, hoặc khi phiếu Miểu Tiên Tông ra tay. Lúc đó mới là thời điểm tốt nhất để chúng ta đạp phá Thông Nguyên Quan, thẳng tiến vào kinh đô Đại Viêm. Lúc này bên ngoài lều trại đột nhiên có mưa nhỏ rơi. Trong thành Thông Nguyên Quan, các tướng sĩ vẫn đang bận rộn chuẩn bị các loại khí cụ phòng thủ. Lạc Thanh Chu đứng trên tường thành, nhìn ra vùng hoang dã bên ngoài, tự hỏi cách phá giải kỵ binh Đại Mông. Lòng Nhi hóa thành thiếu nữ váy trắng, như thị nữ thân cận yên lặng đứng bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra vùng hoang dã trong mưa. Đối phương cũng không dám công thành. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, Long Nhi vừa đang nhìn hắn chăm chú, không nghe rõ, liền sửng sốt hỏi, công tử nói gì? Không có gì. Lạc Thanh Chu lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin cho Nguyệt Ảnh, bảo nàng ở nguyên chỗ chờ lệnh, không cần hành quân gấp nữa. Nguyệt Ảnh lập tức phản hồi, vì sao? Lạc Thanh Chu, ta đã tung tin, Bắc Cảnh Vương tự mình trấn thủ quan ải. Bắc Cảnh Vương uy danh hiển hách, văn võ song toàn, bách chiến bách thắng. Đại Mông hẳn sẽ biết khó mà lui, không dám xâm lấn nữa. Nguyệt Ảnh, lúc nào rồi còn đùa? Lạc Thanh Chu, không đùa được. Ta cảm thấy nếu đối phương thông minh, họ sẽ không chọn tấn công vào lúc này. Nguyệt Ảnh đại nhân, hãy tạm thời ở nguyên chỗ chờ lệnh, ngày mai hẳn sẽ có kết quả. Nguyệt Ảnh, vâng, Bắc Cảnh Vương. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, lại nhìn về phía xa. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như dự đoán. Ngày hôm sau, thám tử đột nhiên truyền tin về, 20 vạn đại quân của Đại Mông Đế quốc đã bắt đầu rút lui. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu vẫn không dám chủ quan, hắn tiếp tục chờ đợi thêm 3 ngày, chỉ khi đối phương hoàn toàn rút lui, hắn mới thực sự yên tâm. Đối phương đang chờ đợi cơ hội, hắn sao lại không phải? 10 tháng sau, hắn muốn toàn bộ Cửu Châu đại lục, tất cả quốc gia và tông môn đều biết rằng, một nước nhỏ bé như Đại Viêm cũng có thể làm chấn động trời đất, dù là những tiên tông cao cao cả thượng của Cửu Châu đại lục, hắn cũng có thể đánh bại. Kinh đô Đại Viêm, sau khi trở về từ Bắc Cảnh, Lạc Thanh Chu lập tức tiến vào hoàng cung dưới lòng đất, tiếp tục bế quan tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ, Đại Mông chỉ là tạm thời rút quân, còn phiếu Miểu Tiên Tông cũng chỉ đang tạm thời im lặng. Với địa vị và thực lực của họ, không thể nào nuốt trôi sự nhục nhã này. Cơn bão lớn có lẽ sẽ ập đến trong ngày mai, và cơn bão này thậm chí có thể khiến cả Đại Viêm lâm vào cảnh diệt vong. Vì vậy hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá đến cảnh giới võ vương. Chỉ khi đạt đến võ vương cảnh giới, hắn mới thực sự có khả năng tự vệ, bảo vệ người thân và gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đại Viêm. Vào ngày đầu tiên trở về kinh đô, chỉ dụ phong hắn làm Bắc Cảnh Vương đã chính thức được ban bố. Thông thường việc phong vương cho người khác họ sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong triều. Các gia tộc có công cùng, bách tính cũng sẽ bàn tán, xem xét liệu có nên hay không. Nhưng lần này, tin tức vừa truyền ra, bất kể là triều thần Đại Viêm, các gia tộc có công, quân đội, bách tính hay các tông môn của Đại Viêm đều vui lòng phục tùng và chân thành chúc mừng. Một số người tu luyện và bách tính thậm chí còn vô cùng phấn khích. Không chỉ ở kinh đô mà khắp các châu huyện của Đại Viêm đều đang truyền tụng những huyền thoại về vị Bắc Cảnh Vương anh hùng này. Hắn không chỉ là phu quân của nữ hoàng, không chỉ là thiên tài của Lang Tiêu Tông, hắn xung phong đi đầu, phấn đấu quên mình, ba lần đánh lui cường địch, cứu vãn Đại Viêm trong cơn nguy nan, cứu vớt bách tính khỏi cảnh lầm than, trung can nghĩa đảm, công lao hiển hách, Đại Viêm không ai sánh bằng, được phong làm Bắc Cảnh Vương, thực là xứng danh. Trong khoảng thời gian này, khắp các tử quán, trà lâu, thậm chí cả thành lâu, phố lớn ngõ nhỏ của Đại Viêm, mọi người trong lúc trà dư tử hậu đều đang kể lại và lắng nghe những câu chuyện về hắn. Người kể thì hăng say, nước miếng tung tóe, vô cùng kích động. Người nghe thì cảm xúc dâng trào, hưng phấn không thôi, tiếng thán phục vang lên không dứt. Lúc này, thời gian kỳ thi, mùa xuân cũng đang đến gần. Trong kinh đô, các sĩ tử từ khắp nơi đổ về. Ngoài những người tham gia thi cử, còn có rất nhiều tài tử đến để kết giao bạn bè. Vì thế, truyền thuyết về Bắc Cảnh Vương mỗi ngày đều được nhắc lại, thêm thắt đủ điều. Nhiều tài tử sau khi nghe xong, kích động không thôi, viết thơ ca ngợi. Nhiều nghệ nữ thì quá mức cảm động, truyền tụng trong thanh lâu. Trong một thời gian ngắn, khắp kinh đô Đại Viêm, từ vương công quý tộc, con em thế gia, khuê phòng thiên kim, đến bình dân bách tính, người bán hàng rong, kẻ hầu người hạ, đầu đầu cũng vang lên những lời ca ngợi, sùng bán thưởng, vị Bắc Cảnh Vương trẻ tuổi. Ngay cả Tống Như Nguyệt, mỗi ngày cũng đều nghe được từ khách khứa và trên đường phố những lời bàn tán đầy hưng phấn về hắn. Trong lòng nàng tự nhiên cũng rất hưng phấn. Có đôi khi nghe người khác nói những lời kích động, nàng chỉ muốn lập tức mở miệng kiêu ngạo mà nói cho họ biết rằng vị Bắc Cảnh Vương trẻ tuổi kia đã từng cứu nàng, còn là bạn tốt của chồng nàng, thậm chí đã từng đến nhà nàng dùng cơm. Một ngày nọ, sau khi về đến nhà, nàng lại hưng phấn kể chuyện với mọi người trong gia đình. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười lắng nghe, không lên tiếng. Tần Đại tiểu thư cũng yên lặng nghe, không nói gì. Ngược lại, Bách Linh vẫn như thường lệ thích đối đáp: phu nhân, nhưng Bắc Cảnh Vương trông chẳng có gì đẹp đẽ cả, bên ngoài người ta lại nói hắn anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm, là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ. Uể, cái gì? Bắc Cảnh Vương bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ, tâm địa thiện lương, thích tiểu động vật. Ha ha, sao ta không thấy vậy? Cái gì? Lại còn có người nói hắn đối với bệ hạ vừa thấy đã yêu, trung thành tuyệt đối, chỉ thích bệ hạ một người, không thích bất kỳ cô gái nào khác. Ha ha, thế còn vị quận chúa kia thì sao? Nguyệt Ảnh, Nguyệt Vũ cùng những cô gái hộ vệ bên cạnh bệ hạ thì sao? Hừ, đều là tân hoan của hắn cả. Tống Như Nguyệt nói hăng say, bị Bách Linh liên tục đối đáp, lập tức có chút tức giận. Tiểu Bách Linh, ngươi chỉ gặp Sở công tử vài lần, dựa vào đâu mà nói người ta như vậy? Ngươi căn bản không hiểu rõ người ta. Hừ, trong lòng ta, Sở công tử chính là anh tuấn tiêu sái, bình dị gần gũi, là người đàn ông tốt, trung thành với bệ hạ. Người ta trước đây còn cứu ta nữa đấy, phu nhân. Tiểu Bách Linh, Sở công tử là ân nhân của ta, là phu quân của bệ hạ, là cứu tinh của Đại Viêm ta, cũng là thần tượng của ta. Ngươi không được phép chửi bới hắn. Tống Như Nguyệt thấy nàng còn định nói bậy, lập tức nổi giận. Phu nhân, thần tượng. Bách Linh ngẩn người một chút, rồi nhịn không được che miệng cười khúc khích. Tống Như Nguyệt liếc nàng một cái, không thèm để ý nữa, tiếp tục kể cho hai cô khuê nữ nhà mình nghe những tin tức đang lưu truyền bên ngoài. Lúc chạng vạng tối, sau khi kể xong, miệng khô lưỡi đắng, nàng uống một chén trà, rồi định đứng dậy vào bếp nấu cơm. Đúng lúc này, Thanh Nhi vội vàng chạy vào, mặt mày đầy phấn khởi nói: phu nhân, lão gia cùng nhị công tử đã trở về. Nghe vậy, Tống Như Nguyệt lập tức đùng một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, kích động hỏi: thật sao? Thanh Nhi gật đầu hưng phấn: đương nhiên là thật, nô tỳ đâu dám lừa gạt phu nhân. Tống Như Nguyệt lập tức đỏ mắt, vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng bước ra cửa lớn. Tần Nhị tiểu thư cũng đứng dậy, được Thu Nhi đỡ lấy cùng đi ra ngoài. Lúc này, Tần Văn Chính dẫn theo Tần Xuyên bước vào từ cửa. Hai người mặc trang phục giản dị, mặt đầy râu ria, tóc tai bù xù, nhưng tinh thần lại trông rất sung mãn, thân thể cũng trở nên rắn chắc hơn nhiều. Lão gia, Xuyên Nhi. Tống Như Nguyệt cuối cùng không kìm được nước mắt rơi lã chã, rồi che miệng khóc nức nở. Tần Xuyên thấy vậy lập tức cười ha ha: mẫu thân, người khóc cái gì chứ, chúng ta trở về là người sống sờ sờ chứ không phải xác chết, đợi lần sau chúng ta trở về là... A, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong tiểu viện. Tần Văn Chính hung hăng đá một cước vào mông Tần Xuyên, trực tiếp hất hắn ngã nhào xuống đất. Tần Xuyên vừa định đứng dậy, ai ngờ Tống Như Nguyệt không biết từ đâu chợt xuất hiện, cầm theo một cây chổi đập tới tấp vào hắn, vừa đánh vừa mắng: ta để ngươi nói bậy, ta để ngươi nói bậy, ta để ngươi nói bậy. Tần Xuyên vừa ôm đầu chạy quanh sân vừa kêu rít: Vi Mặc, cứu mạng với. Tần nhị tiểu thư đứng nguyên chỗ cười khúc khích, Bách Linh thì đứng ở hành lang, vừa cười vừa vỗ tay nói, phu nhân, đánh vào mặt nhị công tử đi, nhị công tử là người luyện võ, đánh vào mông hắn chẳng đau đâu, dùng thêm chút sức lên. Tần Xuyên không nhịn được, trừng mắt nhìn Bách Linh, Bách Linh, ngươi vẫn chưa gả đi sao? Bách Linh cười hì hì, nhị công tử, Bách Linh sẽ không gả đi đâu, Bách Linh muốn mãi mãi ở bên tiểu thư nhà ta. Tần Xuyên lập tức hỏi, Thanh Chu đâu? Vẫn đang trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sao? Tống Như Nguyệt lúc này mới ngừng tay, thở hổn hển chống nạnh mắng, đồ hỗn trướng, vừa về đến đã nói điểm xấu, tức chết ta rồi. Tần Xuyên cười xin lỗi, đốt sau lưng Tần nhị tiểu thư. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, Vì Mặc, mau bảo Tiểu Điệp hoặc Châu Nhi đi gọi Thanh Chu về, cha ngươi cùng nhị ca đã trở về, cả nhà ta khó khăn lắm mới đoàn viên, tối nay phải cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần nhị tiểu thư khẽ gật đầu, quay sang nói nhỏ với Thu Nhi vài câu. Thu Nhi lập tức vâng lệnh, vội vàng bước ra khỏi cửa. Tần Văn Chính mở miệng hỏi, Thanh Chu không có ở nhà sao? Tần nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca cùng vài người bạn đi tham gia thi hội rồi, kỳ thi mùa xuân sắp đến, hắn nói cần thư giãn một chút. Tần Văn Chính gật đầu nhẹ, không hỏi thêm nữa. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, Mai Nhi, Thanh Nhi, mau đi nấu nước, trước hết để lão gia cùng nhị công tử tắm rửa, thay quần áo mới. Hai người vừa trở về, mặt mũi đầy bụi bặm, trên người tát ra mùi mồ hôi nồng nặc, không tắm rửa thì không được. Hai nhà hoàn lập tức đi xuống bếp. Thu Nhi ra khỏi phủ, lên xe ngựa đi thẳng đến tiệm sách Mặc Tuyết, nhưng hai vị quận chúa không có ở đó. Nàng liền tiếp tục đi đến Đông Hồ. Sau khi xuống xe và trả tiền, nàng bước lên cầu đá bên hồ. Đông Hồ lúc này thưa thớt người qua lại, người bán hàng rong cũng chỉ lác đác vài người. Khi lên đến cầu đá, thấy xung quanh không có ai, nàng liền hướng về phía hồ gọi, Lồng Nhi cô nương, liên tiếp gọi ba tiếng. Những người đi đường ven hồ chỉ liếc nhìn nàng vài lần rồi bỏ đi. Khi nàng chuẩn bị gọi tiếng thứ tư, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo và sống động, Thu Nhi, có chuyện gì thế? Thu Nhi giật mình, quay người lại nhìn, quay người lại nhìn. Phía sau lưng, chẳng biết từ lúc nào đã đứng một thiếu nữ mặc váy trắng, khí chất cao quý, khuôn mặt xinh đẹp. Hai người từng gặp nhau dưới chân núi Lăng Tiêu Phong. Trước đây, khi gia đình Tần phủ dọn nhà, chính là Long Nhi đã đón tiếp và giúp đỡ họ. Thu Nhi vội vàng cúi đầu, cung kính nói, Long Nhi cô nương, lão gia nhà ta cùng nhị công tử đã trở về. Tiểu thư bảo nô tỳ tìm đến Long Nhi cô nương, hy vọng cô nương thông báo giúp công tử một tiếng, để công tử về nhà dùng bữa cơm đoàn viên. Long Nhi cười nói, hóa ra là việc này. Nàng lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi đi tin nhắn. Thu Nhi lại ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói, cô gia cùng tiểu thư nhà ta có dặn, nếu muốn tìm công tử, chỉ cần tìm đến Long Nhi cô nương là được. Nghe xong, Long Nhi tức mặt mày hớn hở, rất vui vẻ, thân mật nắm lấy tay nhỏ của Thu Nhi, nói, đúng vậy, Thu Nhi, về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, chỉ cần gọi ta ở đây là được. Rồi nàng chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, hỏi, Thu Nhi, ta có thể cùng đi dùng bữa cơm đoàn viên không? Ta cũng đói bụng rồi. Thu Nhi nghe xong thoáng chần chừ một chút, rồi gật đầu nói, đương nhiên là được, Long Nhi cô nương, đi thôi, nô tỳ dẫn ngươi đi. Vì cô gia và tiểu thư đã đặt niềm tin lớn vào Long Nhi cô nương, nên việc cùng đi dùng bữa chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Thu Nhi đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Long Nhi cô nương và công tử không hề đơn giản. Tiểu thư hiển nhiên đã đồng ý, nếu không cũng sẽ không bảo nàng tìm đến đối phương. Long Nhi nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, nàng vẫn gửi tin nhắn hỏi ý kiến công tử, để tránh làm phiền công tử. Tin tức nhanh chóng được phản hồi, muốn đến thì đến, người trong nhà đều biết ngươi, Vì Mặc còn thường xuyên nói với ta, mời ngươi đến ăn cơm. Long Nhi nhìn thấy tin nhắn này, lập tức vui mừng khôn xiết, kéo Thu Nhi nói, Thu Nhi, đi thôi, công tử đã đồng ý rồi. Thu Nhi cũng đầy mặt hớn hở, nói, Long Nhi cô nương, đường hơi xa, chúng ta thuê một chiếc xe ngựa đi. Không cần, Long Nhi mỉm cười, đột nhiên ôm eo Thu Nhi, trực tiếp mang theo nàng bay lên không trung. Đồng thời, một lớp hào quang nhàn nhạt bao quanh hai người, che khuất tầm mắt của người ngoài. Thu Nhi bay lên giữa không trung, lập tức giật mình. Long Nhi ôm chặt nàng, an ủi, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ đến. Ai ngờ vừa dứt lời, hai người đã rơi xuống trước cổng chính Tần phủ. Thu Nhi đứng trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, nhìn cổng chính Tần phủ trước mắt, cảm giác như đang nằm mơ. Long Nhi cô nương, ngươi, ngươi là? Nàng muốn hỏi xem đối phương có phải là người tu luyện rất lợi hại không, nhưng Long Nhi lại thẳng thắn cười nói, ta là một con rồng, là tọa kỵ của cô gia nhà ngươi đấy. Rồi hắn lại đắc ý, vui vẻ nói thêm, hắn thường xuyên cưỡi ta đấy, Thu Nhi. Tại đại sảnh Tần phủ, Tần Xuyên đang thao thao bất tuyệt kể chuyện chiến trường, thần thái phấn chấn, mọi người trong Tần gia đều tươi cười, yên lặng lắng nghe. Tống Như Nguyệt vừa khóc vừa cười, thỉnh thoảng xen vào vài câu, vừa mắng yêu vừa cười đùa. Các nha hoàn cũng theo đó cười vui. Tần Văn Chính ngồi trên ghế thưởng thức trà, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Chú quản gia cũng đứng ở cửa ra vào, mỉm cười. Duy chỉ có Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, yên lặng ngồi một góc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí vui vẻ và ấm áp trong đại sảnh. Nàng như một người ngoài cuộc. Tống Như Nguyệt nghe một lúc, thấy thời gian không còn sớm, vội vàng lau nước mắt, cười nói: "Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi làm cơm." Tần Xuyên lập tức nói: "Mẫu thân, làm cơm làm gì, ra ngoài ăn thôi." Đi quán rượu, Hải Nhi mời khách. Lần này Hải Nhi ở bên cạnh lập được công lớn, được khen thưởng không ít. Rồi hắn đột nhiên nhớ ra, nói thêm: "À đúng rồi mẫu thân, cha cũng mang về rất nhiều bạc." Tần Văn Chính bên cạnh lập tức sầm mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi cũng nói: "Đợi Thanh Chu và Thu Nhi trở về chúng ta ra ngoài ăn thôi, nhiều người như vậy, nấu cơm quá phiền phức." Tống Như Nguyệt cười nói: "Lão gia trả tiền, có được không?" Tần Nhị tiểu thư cũng cười đáp: "Cha là chủ nhà, đương nhiên là cha trả tiền, cha là chủ nhà, đương nhiên là cha trả tiền. Nhị ca còn phải giữ tiền để cưới vợ nữa mà." Tần Văn Chính cười lớn: "Được thôi, tối nay muốn ăn gì cứ gọi, ta chiêu đãi hết." Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía một cô khuê nữ khác đang ngồi yên lặng, giọng ấm áp nói: "Kiềm ra, cùng đi ra đi." Tần đại tiểu thư chưa kịp đáp lời, Bách Linh đứng phía sau đã vội nói: tốt a, lão gia, chúng ta cũng đi. Tiểu Bách Linh muốn ăn, thật nhiều đồ ngon." Tần Văn Chính gật đầu cười. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Thu Nhi: "Phu nhân, nô tỳ đã trở về, cô gia sẽ về ngay sau." Vị này là Long Nhi cô nương, mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa. Thu Nhi mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, đi theo sau là một thiếu nữ mặc váy trắng, dáng vẻ xinh xắn, khí chất cao quý, rõ ràng không phải người phụ nữ bình thường. "A, cô bé này sao quen quá?" Tống Như Nguyệt mặt đầy nghi hoặc, nhất thời không nhận ra. Long Nhi sau khi hóa rồng, cả khí chất lẫn thần thái đều có sự thay đổi lớn. Tần Nhị tiểu thư vội vàng đứng dậy nói: "Mẫu thân, đây là Long Nhi cô nương. Lúc trước chúng ta dọn đến bờ Vân Vũ Giang, chính là Long Nhi cô nương đưa chúng ta đi. Nàng một mình ở kinh đô, nên vì mặc bảo Thu Nhi mời nàng đến dùng cơm cùng." Tống Như Nguyệt lúc này mới kịp nhận ra: "A, là Long Nhi cô nương à? Mẫu thân nhớ rồi, nhưng sao có vẻ khác trước, hình như xinh đẹp hơn rồi." Lúc này Thu Nhi đã dẫn Long Nhi bước vào. Long Nhi vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng tao nhã lễ phép nói: "Long Nhi xin chào Tần lão gia, Tần phu nhân, Tần nhị công tử, Tần đại tiểu thư, Tần nhị tiểu thư cùng các vị tỷ tỷ." Long Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Như Nguyệt, kinh ngạc nói: "Tần phu nhân trông trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn rồi." Long Nhi lần đầu tiên không nhận ra, còn tưởng là Tần đại tiểu thư hoặc Tần nhị tiểu thư đấy. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức cười không ngậm được miệng, vội vàng bước tới nắm lấy tay nhỏ của Long Nhi nói: "Long Nhi, cái miệng nhỏ của ngươi sao mà ngọt thế, ha ha, đi thôi, cùng đi ăn cơm nào." Rồi nàng lại nói: "À, Thanh Chu sao vẫn chưa về, chờ một chút, chờ một chút." Vừa dứt lời, từ bên ngoài vọng vào tiếng của chú quản gia: "Cô già trở về rồi." Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào rộng rãi, tay cầm một quyển sách, phong độ nhẹ nhàng bước từ cổng lớn vào. Khi Long Nhi gửi tin nhắn cho hắn, hắn vừa tu luyện xong, đang ngâm mình trong bồn tắm, và nữ hoàng bệ hạ còn đang tự tay kỳ cọ cho hắn, nhưng rồi bắt đầu sờ mó lung tung. May mắn tin nhắn của Long Nhi đến kịp thời, hắn lập tức rút lui. "À, Long Nhi cô nương cũng đến rồi." Bước vào đại sảnh, hắn cố ý nói. Long Nhi cười hì hì, cũng cố ý đáp: "Là nhị tiểu thư gọi Long Nhi đến đấy." Tần nhị tiểu thư bên cạnh cười nói: "Long Nhi, gọi ta Vi Mặc là được." Long Nhi vội vàng gọi: "Vi Mặc tỷ tỷ." Rồi nàng nhìn về phía Tần đại tiểu thư, cười ngọt ngào gọi: "Kim gia tỷ tỷ." Bách Linh đứng một bên, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không rõ. Lạc Thanh Chu bước đến trước Tần Văn Chính, không người hành lễ: "Thanh Chu xin kính chào nhạc phụ đại nhân." Rồi hắn quay sang Tần Xuyên bên cạnh, gọi: "Nhị ca." Tần Văn Chính khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sách trong tay. Tần Xuyên bước tới, vỗ nhẹ vai Lạc Thanh Chu, cười nói: "Thanh Chu, vất vả rồi, ta cùng cha đi xa lâu như vậy, việc nhà đều nhờ cậy vào ngươi. Tối nay nhị ca nhất định phải kính ngươi vài chén, huynh đệ chúng ta không say không về." Lạc Thanh Chu đáp: "Đương nhiên." Tống Như Nguyệt lập tức nở nụ cười, nói: "Tốt, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta đi nhanh thôi, đi trễ rằng không còn chỗ ngồi. Hiện tại kinh đô đông người lắm, các sĩ tử đều đổ về, Thanh Chu hẳn là biết rõ chuyện này." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, sĩ tử từ khắp nơi trong nước đều đang đổ về đây." Tống Như Nguyệt khẽ nói: "Cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia kỳ thi mùa xuân, không biết họ đến xem náo nhiệt làm gì." Cả nhà vừa đi về phía cửa lớn vừa trò chuyện. Tần nhị tiểu thư giải thích: "Họ đến để kết giao bạn bè thôi, biết đâu may mắn thì có thể làm quen với tân khoa tiến sĩ năm nay, thậm chí là tân khoa trạng nguyên." Tống Như Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Lạc Thanh Chu, hỏi: "Thanh Chu, năm nay kỳ thi mùa xuân ngươi có nắm chắc không?" Lạc Thanh Chu trả lời: "Thi đậu chắc chắn không thành vấn đề." Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Cũng không thể chỉ thi đậu thôi, nhất định phải đậu vào hàng tam giáp, tốt nhất là đỗ trạng nguyên mang về." Tần Xuyên bên cạnh cười nói: "Mẫu thân, có thể thi đậu tiến sĩ bình thường cũng đã tốt lắm rồi. Nhiều tài tử như vậy, đâu dễ dàng gì mà đậu vào hàng tam giáp, huống chi là Trạng Nguyên. Tống Như Nguyệt liếc mắt một cái, nói, ngay cả bệ hạ cũng đích thân nói rằng, Thanh Chu thi đậu tam giáp là chuyện dễ, như trở bàn tay. Tần Xuyên nghi ngờ hỏi, bệ hạ nói lúc nào vậy? Tống Như Nguyệt lập tức đắc ý đáp, lúc người cùng cha người đi tham quân, bệ hạ thường xuyên cùng Mỹ Kiêu đến nhà ta làm khách đấy. Tần Xuyên kinh ngạc, bệ hạ bận rộn với quốc sự như vậy, sao lại thường xuyên đến nhà ta? Tống Như Nguyệt càng thêm đắc ý, tất nhiên là vì món ăn ngon của mẫu thân người. Tần Xuyên khóe miệng co giật, nói, mẫu thân, bệ hạ đến là để bản quốc gia đại sự với Thanh Chu chứ? Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, đương nhiên không phải. Thanh Chu đoạn thời gian đó đi du học, không có ở nhà, nhưng bệ hạ vẫn thường xuyên đến. Bệ hạ cùng Vi Mặc quan hệ rất tốt, mỗi lần tới đều vào Mai Hương Viên nhỏ, cùng Vi Mặc nói chuyện phiếm, đánh cờ. Tần Xuyên mặt đầy nghi hoặc, bệ hạ có rảnh rỗi đến thế sao? Một bên, Tần Văn Chí yên lặng nhìn ai đó một chút. Lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên nói, à đúng rồi, bệ hạ có tin vui. Nghe vậy, Tần Văn Chính thần sắc khẽ động, lại liếc nhìn ai đó một cái. Cả nhà khóa cửa chính, lên xe ngựa. Chu quản gia đánh xe chạy chậm rãi, các nha hoàn đi theo phía sau, cười nói vui vẻ. Lúc này, mặt trời dần xuống núi, bầu trời tối sầm lại. Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa Túy Tiên lâu. Tần Văn Chính xuống xe trước, bước vào quán rượu, hỏi xem còn chỗ ngồi không. Chủ tiệm nhiệt tình nói, bao xương thì không có, nhưng lầu hai đại sảnh vẫn còn chỗ ngồi, giá cả so với lầu một hơi đắt một chút, đủ chỗ cho hơn 10 đến 20 người. Nếu khách nhân đến muộn hơn một chút, e rằng ngay cả đại sảnh cũng không còn chỗ. Gần đây, người đến kinh đô rất đông, mấy đêm nay quán tôi còn có nghệ nhân biểu diễn tiết mục, mỗi đêm khách đều chật kín. Tần Văn Chính nghe vậy, hơi cao mày hỏi, biểu diễn tiết mục gì? Chúng ta là cả nhà lớn bé, có gia quyến đấy, nếu là những tiết mục không phù hợp, chắc chắn không được. Chủ tiệm vội vàng cười nói, khách nhân không cần lo, chỉ là một chút đánh đàn, ngâm thơ hoặc kể chuyện thôi. Quán tôi là quán rượu đứng đắn, tuyệt đối không có tiết mục không phù hợp. Tần Văn Chính nghe xong, lúc này mới yên tâm, hơi trầm ngâm một chút, rồi lấy tiền đặt hai bàn ở lầu hai. Nhà họ Tần tổng cộng 14 người, hai bàn là đủ. Vào đi. Hắn bước ra cửa, gọi một tiếng, Tống Như Nguyệt lập tức dẫn mọi người đi vào. Tiểu nhị trong quán nhiệt tình dẫn họ lên lầu hai. Lúc này, lầu hai chỉ có hai bàn khách, nhưng ở vị trí tận cùng đã dựng sẵn một cái bàn, đang chuẩn bị cho tiết mục. Gia đình họ Tần chia làm hai bàn ngồi xuống. Tiểu nhị đưa ra thực đơn, Tần Văn Chính điểm vài món, rồi đưa thực đơn cho Lạc Thanh Chu, nói, Thanh Chu, ngươi điểm tiếp đi, tùy ý điểm là được. Lạc Thanh Chu tiếp nhận thực đơn, trước tiên liếc qua, rồi nhìn Tống Như Nguyệt hỏi, Nhạc Máu đại nhân, ngài muốn ăn gì? Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi cứ chọn đi, ta tùy ý. Lạc Thanh Chu quay sang hỏi Tần Nhị Ca, Tầm Nhị Ca, Nhị Ca, ngươi thì sao? Tần Xuyên thẳng thắn đáp, chỉ cần là thịt là được, trên đường toàn ăn bánh màn thầu, ta thèm chết đi được, tối nay nhất định phải ăn thật nhiều. Lạc Thanh Chu liền chỉ vài món thịt cho tiểu nhị cửa hàng. Tiểu nhị nhanh chóng ghi lại. Ánh mắt Lạc Thanh Chu lại hướng về phía Tần Nhị tiểu thư, định mở lời thì bị nàng dưới bàn nhẹ nhàng đạp một cái. Lạc Thanh Chu lập tức hiểu ý, nhìn về phía Tần đại tiểu thư ngồi đối diện, dừng một chút rồi hỏi, đại tiểu thư, ngài muốn ăn gì? Tần đại tiểu thư đeo mạng che mặt, ngồi trong bóng tối bên cạnh cây cột, giọng lạnh lùng đáp, tùy ý. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thực đơn, nói, vậy cho đại tiểu thư gọi một đĩa kiến xào nhé. Đôi mi thanh tú của Tần đại tiểu thư khẽ động. Tiểu nhị cửa hàng nghe vậy sững sờ, vội vàng cười theo, khách nhân, chúng tiểu điếm không có món kiến xào. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói, các ngươi bảo bếp sau đi bắt một đĩa là được, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhà ta đại tiểu thư muốn ăn, nhanh đi. Tiểu nhị khóe miệng co giật, không biết vị thiếu niên thư sinh này đang đùa hay thật lòng. Cả nhà Tần đều bật cười. Tần Xuyên cười lớn, Thanh Chu, lợi hại đấy, giờ ngươi dám cả trêu đùa Kim gia rồi sao? Tống Như Nguyệt lại khẽ hừ một tiếng. Lạc Thanh Chu vẻ mặt thành thật nói, nhị ca, ta không đùa với đại tiểu thư, ta đã từng đọc trong sách về một món ăn, chính là xào kiến, nghe nói không cần dầu, chỉ cần xào lên, cuối cùng rắc thêm chút vừng và hành lá, rất thơm ngon. Đại tiểu thư vừa nói có thể gọi bất cứ món gì, nên ta mới nhớ đến món này. Tần Xuyên nghe xong sững sờ, kinh ngạc hỏi, thật sự có món ăn này sao? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên, ta đâu dám đùa với đại tiểu thư. Nói xong, hắn liếc nhìn Tần đại tiểu thư. Tần nhị tiểu thư bên cạnh che miệng nín cười. Long Nhi lập tức cười khúc khích, công tử, Long Nhi cũng muốn ăn. Tiểu nhị trong quán lập tức có chút lúng túng. Lúc này, Tần đại tiểu thư đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, ta muốn ăn món khác. Lạc tiểu thư mỗi hỏi, đại tiểu thư muốn ăn gì? Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, thịt. Lạc Thanh Chu hỏi lại, thịt gì? Thịt bò, thịt dê hay gà vịt cá? Tần đại tiểu thư mặt không đổi sắc, nói, thịt lừa con. Lạc Thanh Chu phốc phốc, Bách Linh bên cạnh bật cười, ôm bụng suýt ngã khỏi ghế. Những người khác thì đều ngơ ngác. Thịt lửa con, Tống Như Nguyệt mặt đầy nghi hoặc, Tần Xuyên càng kinh ngạc. Kiêm gia, nghe nói thịt lửa dễ gây nóng. Tiểu nhị trong quán vội vàng cười nói, khách nhân, tiệm nhỏ có thịt lửa đều là giết mổ trong ngày, và đúng là thịt lửa con rất tươi ngon. Thịt lửa nam nữ già trẻ đều có thể thưởng thức, đàn ông ăn vào thân thể cường tráng, phụ nữ ăn vào có thể dưỡng nhan, trẻ nhỏ ăn vào sẽ cao lớn khỏe mạnh, người già ăn vào bồi bổ cơ thể. Hơn nữa đầu bếp nhà ta nấu rất ngon, mọi người có thể thử một chút. Lạc lạc lạc lạc rồi. Lần này Tiểu Bách Linh trực tiếp cười ngã từ trên ghế xuống đất. Những người khác vẫn mặt mộc, hoàn toàn không hiểu cô nương này đang cười gì. Lạc Thanh Chu không đùa nữa, cầm thực đơn chỉ vào các món ăn trên đó nói, cái này, cái này, cái này, tổng cộng điểm hơn 20 món. Tiểu nhị trong quán vội vàng ghi lại từng món, cuối cùng hỏi, khách nhân, thịt lời nhỏ còn muốn không? Ha ha ha ha ha. Bách Linh vừa bò lên ghế lại cười ngã xuống, không muốn. Lạc Thanh Chu vung tay trả lại thực đơn, vâng, khách nhân đợi một lát, trước hết mời dùng trà. Tiểu nhị không dám nói thêm, lập tức cầm thực đơn rời đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần đại tiểu thư đối diện, thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, đành khụ khụ một tiếng, quay sang khiển trách Bách Linh. Bách Linh, con gái phải thận trọng, trước mặt mọi người điên điên khùng khùng thế này, mau đứng dậy đi. Bách Linh cười bò lên ghế nói, cô già, Bách Linh cũng muốn ăn thịt lừa nhỏ. Lạc lạc lạc rồi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến ít nàng. Lúc này trời bên ngoài đã tối, rất nhiều khách lần lượt kéo đến lầu 1 và lầu 2 đại sảnh, nhanh chóng chật kín người. Trên lầu 2, một nữ tử dáng người nổi bật ôm tỷ bà bước ra, tín tỷ bà Thanh Thúy và Du Dương vang lên, khiến mọi người xung quanh đều lớn tiếng khen ngợi. Khi nàng gảy đến đoạn dồn dập nhất, không biết là bị chính mình diễn tấu lay động hay nghĩ đến chuyện gì đau lòng, nàng bỗng rơi lệ. Một số người nhìn thấy nàng điềm đạm đáng yêu, lập tức động lòng trắc ẩn, nheo nheo ném bạc lên bàn. Dĩ nhiên đa phần là những người đàn ông. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn vài lần, Tần nhị tiểu thư bên cạnh liền khẽ nói, Thanh Chu ca ca muốn thưởng tiền sao? Vì mặc ở đây có chút bạc lẽ. Lạc Thanh Chu khẽ nói, không cần, người ta chê trách đã thật sự đáng thương. Không lâu sau, nữ tử kết thúc phần diễn tấu, lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi nhặt bạc và rời khỏi sân khấu. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô, dẫn theo một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, bước lên đài. Thiếu nữ cầm trên tay một bộ đồng la nhỏ. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, mặt đầy râu gốc dạ, hắn cúi chào khán giả, chắp tay nói, mọi người gọi tại hạ là lão Trang, đây là khuê nữ của tại hạ, Tiểu Thất. Chúng tôi trẻ con đi khắp Nam Bắc chuyên kể chuyện, hôm nay chúng tôi muốn kể về vị chiến thần của Đại Viêm, Bắc Cảnh Vương. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua câu chuyện về Bắc Cảnh Vương, nhưng chúng tôi cha con biết nhiều chi tiết hơn so với những người kể chuyện khác. Ngoài câu chuyện Bắc Cảnh Vương ba lần lui địch, hôm nay chúng ta còn muốn kể về chuyện tình giữa Bắc Cảnh Vương và nữ hoàng bệ hạ cùng những mối tình khác của ngài. Lời vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay hưng phấn và những tiếng xôn xao. Ngay cả khách ở lầu một nghe thấy cũng vội vàng kéo nhau lên lầu. Thời gian gần đây mọi người đều thích nghe chuyện về Bắc Cảnh Vương. Tuy nhiên, dù kể đi kể lại cũng chỉ xoay quanh chuyện ba lần lùi địch của ngài. Còn việc Bắc Cảnh Vương và nữ hoàng bệ hạ quen biết nhau như thế nào, tình cảm ra sao thì chẳng ai dám kể, huống hồ là chuyện tình cảm giữa Bắc Cảnh Vương và những người phụ nữ khác. Vì vậy, khi người đàn ông trung niên kia vừa mở lời, khách trong tử lâu đều vô cùng phấn khích, ngay cả chủ quán và tiểu nhị cũng dựng tai lên nghe. Cô gái vừa biểu diễn đàn tì bà xong, chuẩn bị rời đi, cũng lập tức dừng chân. Chuyện anh hùng và mỹ nhân, ai mà chẳng thích nghe, huống chi vị anh hùng này lại là chiến thần của Đại Viêm, nghe nói còn là một thiếu niên tuấn tú, hơn nữa còn là phu quân của nữ hoàng bệ hạ, câu chuyện này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Đang đang trên đài, cô gái trẻ đột nhiên gõ một tiếng chiêng, giọng trong trẻo nói, mọi người yên lặng, cha ta sắp bắt đầu kể rồi. Lạc Thanh Chu cũng đưa mắt nhìn về phía đôi cha con này, gia đình Tần gia ai nấy đều tỏ ra rất hứng thú với chuyện tình cảm của Bắc Cảnh Vương. Riêng Tống Như Nguyệt lại nhíu mày nói, chuyện riêng của Bắc Cảnh Vương làm sao họ biết được, chắc chắn lại là bịa đặt, nói hưu nói vượn thôi. Hừ, nếu dám nói xấu Bắc Cảnh Vương, dám vu khống Bắc Cảnh Vương, ta nhất định phải tìm bệ hạ cáo trạng, chém đầu bọn chúng. Tần Văn Chí nhìn nàng một cái nói, người kể chuyện giang hồ phần lớn chỉ là đồn đại, tùy ý thêm thắt, cố ý làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện, chỉ là để mua vui thôi, sao phải coi là thật. Tống Như Nguyệt lập tức nói, lão gia, bọn họ nói xấu người khác sau lưng, ta không thể làm ngơ được. Bắc Cảnh Vương là ân nhân của chúng ta, còn là bạn tốt của Thanh Chu đấy. Tần Văn Chính ánh mắt liếc về phía đối diện, nhìn người nào đó. Còn Lạc Thanh Chu thì tập trung chú ý vào cặp cha con trên đài. Dù cách ăn mặc của cặp cha con này so với trước có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay, đây chính là cặp cha con trước kia mở trà lâu ở cửa vào Vân Vũ Sơn. Lúc nào họ trở thành người kể chuyện rồi? Hơn nữa, còn định kể chuyện riêng của hắn. hắn quyết định lắng nghe xem đối phương sẽ nói gì. Đang, một tiếng chim vang lên. Trên đài, người đàn ông trung niên hắng giọng một cái, rồi bắt đầu kể chuyện. Lại nói, lúc trước Bắc Cảnh Vương vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé trong Lăng Tiêu Tông, một trong năm đại tông môn của Đại Viêm. Nhưng cái kình gặp nước cạn vẫn nuôi chí hóa rồng, chim non bay lượn trên núi xanh vẫn mang ý chí côn bằng. Lúc ấy Bắc Cảnh Vương chỉ là một đệ tử ngoại môn vô danh tiểu tốt, mỗi ngày ngoài việc tu luyện trong võ quán chỉ biết ra ngoài rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Mọi người đều biết cách kinh đô Tà Mây Dạng có một dãy núi Vân Vụ, nơi đó mây mù bao phủ, núi non trùng điệp, yêu thú hoành hành. Nhiều người tu luyện của Đại Viêm thường đến đó săn bắt yêu thú, vừa để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, vừa có thể dùng chúng để bổ sung năng lượng tu luyện hoặc đem bán lấy tiền. Nghe đến đây, Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt. Người đàn ông trung niên tên là Trang tiếp tục kể, Bắc Cảnh Vương của chúng ta lúc đó cũng thường xuyên đến Vân Vũ Sơn mạch săn bắt yêu thú. Nghe nói lần đầu tiên hắn đến đó đã cứu được một đôi mẹ con, đôi mẹ con đó cùng tỷ tùng đều bị cường đạo trên Vân Vũ Sơn mạch sát hại. Khi bọn cường đạo định ra tay với họ, Bắc Cảnh Vương đã kịp thời xuất hiện cứu được mạng sống của họ. Nghe nói đôi mẹ con đó chính là gia quyến của một vị trưởng lão trong Lăng Tiêu Tông. Tuy nhiên, cho đến nay, có lẽ đôi mẹ con kia cùng vị trưởng lão đó vẫn chưa nhận ra rằng Bắc Cảnh Vương chính là ân nhân của họ. Lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng hỏi, nếu ngay cả người trong cuộc cũng không biết, làm sao ngươi biết được? Đúng vậy, người ta còn không biết, ngươi làm sao biết được? Những khách khác cũng bắt đầu chất vấn. Lão Trang ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tại hạ cũng chỉ là nghe nói thôi. Dưới đài lập tức vang lên những tiếng xì xào, hóa ra nửa ngày chỉ là nghe đồn, toàn là chuyện bịa đặt, chẳng có ý nghĩa gì, toàn là giả cả. Uống rượu thôi, nghe làm gì, chuyện giả có gì hay ho đâu. Những khách nhân lập tức mất hứng, những người đang chen chúc trên cầu thang lầu 1 cũng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lão Trang đột nhiên lại mở miệng, tuy nhiên, trước đây tại hạ từng ở vùng núi Vân Vụ một thời gian, đã không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy Bắc Cảnh Vương. Lời vừa dứt, mọi người lập tức yên lặng, những khách đang định xuống lầu cũng dừng chân. Thật sao? Đừng có lại nói hưu nói vượn nữa. Ngươi thấy tận mắt Bắc Cảnh Vương, ngươi chắc chứ? Sự hào hứng vừa tắt lịm của đám đông lập tức bùng lên trở lại. Lão Trang liền giơ tay thề, nếu có lời hư giả, xin lão Trang bị thiên lôi đánh chết, ngũ lô anh đỉnh, chết không toàn thây. Nghe vậy, mọi người lập tức phấn khích, nhanh kể đi, nhanh kể đi. Bắc Cảnh Vương lúc ấy đi một mình hay có ai đi cùng? Lão Trang cười khẽ nói, Bắc Cảnh Vương tự nhiên không đi một mình, mỗi lần ngài đến đó bên cạnh đều có người đi theo. Và nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút để tạo kịch tính, rồi mới tiếp tục, hơn nữa bên cạnh Bắc Cảnh Vương đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tống Như Nguyệt lập tức nhíu mày, nói hưu nói vượn, vu khống. Những khách nhân khác lại càng thêm hưng phấn, lão Trang, nhanh kể đi, nhanh kể đi, có những nữ tử nào họ với Bắc Cảnh Vương có quan hệ gì? Lão Trang khụ khụ một tiếng, liếc nhìn con gái mình một cái. Đang, cô gái tên Tiểu Thất lập tức gõ một tiếng chim trong tay, rồi cất giọng trong trẻo nói, các vị công tử, tiểu thư, chú bác, cha con chúng tôi hành tẩu giang hồ, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hôm nay may mắn gặp được các vị tốt bụng, nếu thấy cha tôi kể hay, xin các vị bố thí một chút, cho chút bạc vụn để cha con tôi có cơm ăn, có trà uống. Chưa đợi cô nói xong, đã có khách nhân lập tức ném lên bạc, sốt sáng thúc giục, nhanh kể đi, kể hay sẽ có thưởng. Những khách nhân khác cũng lập tức ném lên một ít bạc vụn. Tiểu Thất vội vàng cảm tạ, mặt mừng rỡ nhặt bạc. Lão Trang lúc này mới cười ha hả nói, đa tạ các vị, đa tạ các vị. Tiếp tục kể, lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy dung mạo của Bắc Cảnh Vương là vào một buổi hoàng hôn. Khi mặt trời ngả về tây, Bắc Cảnh Vương cùng đồng môn tiến vào Vân Vũ Sơn mạch. Lúc ấy bên cạnh hắn dường như có hai nữ tử. Lúc này Tiểu Thất đột nhiên xen vào, cha, người nhầm rồi, là ba cái. Lão Trang sửng sốt một chút, rồi nói, là ba người sao? À à, đúng rồi, đúng là ba người. Ba cô gái đó đều trẻ trung xinh đẹp. Lúc ấy, người đẹp nhất, khiến tại hạ ấn tượng sâu sắc nhất, là một cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc đó hình như là sư tỷ của Bắc Cảnh Vương, dáng người và ngoại hình đều rất ưa nhìn, đặc biệt là đôi chân dài và săn chắc. Tại hạ nhớ rõ, lúc trước nhìn thấy Bắc Cảnh Vương, hắn cứ lén liếc nhìn đôi chân dài của vị sư tỷ tóc bạc kia, rồi còn đùa cợt với nàng, trông rất thân thiết. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật. Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư khẽ kéo tay áo hắn, thì thầm, là Đào tỷ đúng không? Lạc Thanh Chu khẽ nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta đâu có lén nhìn bao giờ. Rồi lại thêm, nếu muốn nhìn, ta cũng nhìn công khai, cần gì phải lén lút. Hơn nữa, chân có gì đáng xem, vì mặc, người biết đấy, ta thích chỗ khác cơ. Tần Nhị tiểu thư, Tống Như Nguyệt vừa nghe thấy có người nói xấu Bắc Cảnh Vương, lập tức không chịu được, mặt mũi đầy tức giận đứng lên nói, nói bậy nói bạ. Bắc Cảnh Vương đâu phải loại người hèn mọn như thế, ngươi đang vu khống đấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, cũng lập tức phụ họa, ta cũng thấy là vu khống. Bắc Cảnh Vương là người quang minh lỗi lạc, sao có thể hèn mọn như hắn nói được. Tống Như Nguyệt tức giận nói, đúng vậy, đơn giản là nói bậy nói bạ. Lúc này nhiều người xung quanh cũng ồn ào yêu cầu lão Trang tiếp tục kể chuyện. Đoạn thời gian gần đây mọi người đã nghe chán những câu chuyện anh hùng về Bắc Cảnh Vương, nên khi bất ngờ nghe đến những chuyện riêng tư thú vị của ngài, ai nấy đều cảm thấy mới lạ và phấn khích. Lão Trang cười ha hả tiếp tục kể, đó là lần đầu tiên tại hạ được tận mắt chứng kiến phong thái của Bắc Cảnh Vương. Lúc ấy Bắc Cảnh Vương chỉ là một thiếu niên mới chớm vào đời, non nớt nhìn đã tỏa ra khí chất phi phàm. Ngài đi cùng một thiếu nữ tóc bạc, trai tài gái sắc, thật sự là xứng đôi. Ai ngờ lần thứ hai gặp lại Bắc Cảnh Vương, bên cạnh ngài lại thêm một thiếu nữ khác. Thiếu nữ ấy rất khó lường, mặc váy tím, eo quấn trường tiên, dáng người vô cùng thon thả, đôi chân dài thẳng, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng cao quý, nhìn qua đã biết là tiểu thư khuê các. Không, ngay cả những tiểu thư khuê các cũng không thể so sánh với nàng. Thoạt nhìn như là nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại, đám người đang nghe say sưa thấy hắn dừng lại lập tức thúc giục, một số người hiểu quy củ liền ném lên sân khấu vài mảnh bạc lẻ. Lão Trang lúc này mới cười ha hả tiếp tục kể, nhìn thân phận cao quý giống như là tiểu thư con nhà huân quý, thậm chí còn giống như con cái hoàng tộc. Thiếu nữ ấy cưỡi ngựa cũng không tầm thường, tên là Thiên Lý Tiết, có tiền cũng khó mua được, hơn nữa nàng còn có hai hộ vệ đi theo, nhìn thực lực đều rất mạnh. Lúc này Tống Như Nguyệt đột nhiên trầm tư, nàng lập tức đoán ra thiếu nữ kia là ai, gã này chẳng lẽ đang kể chuyện thật. Trong lòng nàng bắt đầu có chút dao động. Lão Trang tiếp tục kể, cuối cùng tại hạ mới biết được thiếu nữ kia chính là hồng nhan tri kỷ của Bắc Cảnh Vương, Nam Quốc quận vương phủ Nam cùng quận chúa. Đám người nghe đến đây càng thêm phấn khích. Lão Trang lại nói, vị quận chúa kia lúc trước cùng Bắc Cảnh Vương quan hệ không mấy tốt đẹp, hai người vừa gặp mặt đã dương cung bạt kiếm, tại hạ tận mắt chứng kiến quận chúa đã bỏ thuốc mê vào trà làm Bắc Cảnh Vương ngất đi, sau đó liền đem hắn đặt lên ngựa mang đi. Kết quả không lâu sau Bắc Cảnh Vương đã cưỡi con Thiên Lý Tiết của quận chúa trở về, còn vị quận chúa kia thì bị trói gô cột chặt trên lưng ngựa. Ha ha, lúc đó tại hạ liền biết Bắc Cảnh Vương không đơn giản đâu. Đoán chừng chính là từ lúc đó Bắc Cảnh Vương và Nam Cung quận chúa từ đánh nhau mà quen nhau, dần dần trở thành hồng nhan tri kỷ. Đám người nghe càng thêm hưng phấn. Lão Trang tiếp tục kể thêm một chút chuyện ở Vân Vũ Sơn Mạch để giết thời gian. Đợi đến khi mọi người nghe có vẻ không còn hứng thú, hắn lập tức nói, tiếp theo chúng ta sẽ kể về chuyện Bắc Cảnh Vương và Tần Phủ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong Tần Phủ đều sắc mặt cứng đờ. Lập tức có người hỏi, Tần Phủ nào vậy? Lão Trang cười ha hả đáp, tất nhiên là Tần Phủ của vị Lạc công tử, được nữ hoàng bệ hạ ân sủng, người đã bày mưu kế đánh tan bảy nước phản loạn cùng Thái Vương phản quân đó. Trùng hợp thay, vị Lạc công tử tài hoa hơn người, mưu lực vô song kia lại là bạn tốt của Bắc Cảnh Vương. Mọi người có thể đã biết hoặc có người chưa biết, vị Lạc công tử đó chính là con rể của Tần Phủ. Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Con rể, vị Lạc công tử đó ta cũng từng nghe danh, nghe nói tài hoa xuất chúng, là danh sĩ đứng đầu Mạc Thành, lại là con rể sao? Bệ hạ quả nhiên trọng dụng nhân tài, dám trọng dụng cả con rể. Lão Trang tiếp tục kể, nói đây đây chắc hẳn mọi người đều tò mò Bắc Cảnh Vương làm sao quen biết vị Lạc công tử đó và có quan hệ gì với Tần Phủ. Kỳ thực tất cả đều bắt nguồn từ một nữ tử. Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức nín thở. Tống Như Nguyệt trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ tức giận, nhưng cũng rất tò mò xem hắn định nói gì tiếp theo. Có điều các vị chưa biết, Tần Phủ trước đây cũng là một gia đình quý tộc, nhưng vì ủng hộ bệ hạ phế bỏ tước vị mà dẫn đầu hưởng ứng. Chủ nhân Tần Phủ lúc đó đã chủ động từ bỏ tước vị, nhờ vậy mới được bệ hạ trọng dụng. Nghe nói trong Tần Phủ có một tiểu thư dung mạo như tiên, từ nhỏ đã mắc bệnh, không biết nói, không biết cười, chỉ biết mẩn ngơ. Vị Lạc công tử sau khi làm rể Tần Phủ đã cưới chính là nàng. Một ngày nọ, vị Lạc công tử dẫn tiểu thư nhà họ Tần đi dạo giải sầu, tình cờ gặp Bắc Cảnh Vương lúc đó còn chưa có gì tu vi bình thường. Bắc Cảnh Vương chỉ nhìn thoáng qua vị tiểu thư nhà họ Tần kia, tim đã đập thình thịch, chìm đắm vào đó không thể thoát ra. Sau khi trở về, ngài nhớ mãi không quên, ngày đêm mong nhớ, tràn trọc khó ngủ. Dù là ăn cơm, đi ngủ, đi đường, tu luyện hay săn giết yêu thú, trong đầu ngài đều không ngừng hiện lên hình bóng vị tiểu thư nhà họ Tần ấy. Nghe đến đây, mọi người trong gia đình họ Tần đều có sắc mặt khác nhau. Tống Như Nguyệt mặt đầy nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Tần nhị tiểu thư hơi cúi đầu, khẽ cắn môi như đang mỉm cười. Còn Lạc Thanh Chu thì sắc mặt trầm xuống, hắn không khỏi ngậm đầu, lén nhìn về phía Tần đại tiểu thư. Đúng lúc này, Tần đại tiểu thư cũng đang nhìn thẳng vào hắn. Tuy nhiên, Bắc Cảnh Vương biết rằng đối phương đã kết hôn, nên đành chôn giấu tình cảm này trong lòng. Mãi cho đến một ngày, cơ hội đã đến. Vị tiểu thư nhà họ Tần kia đột nhiên ly hôn với vị lạc công tử kia. Đúng lúc đó, có một ngày, vị lạc công tử kia đi thăm bạn bè. Khi đang dùng cơm tại nhà bạn, gặp phải mấy tên du côn lưu manh. Bọn chúng thấy vị lạc công tử xinh môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn mỹ, bèn muốn ép hắn uống rượu, sau đó dẫn hắn vào phòng riêng để nói chuyện. Nói đến đây, Tần nhị tiểu thư cuối cùng không nhịn được, cúi đầu bật cười, bách linh cũng phốc phốc cười khúc khích. Còn Tống Như Nguyệt thì mặt mày âm trầm, người bị ép uống rượu kia rõ ràng là nàng. Lão Trang tiếp tục kể một cách sinh động như thật. May mắn thay, lúc ấy Bắc Cảnh Vương cũng có mặt tại hiện trường. Bắc Cảnh Vương gặp chuyện bất bình, một tiếng giống lên, lập tức anh hùng cứu mỹ nhân. À không, là anh hùng cứu Tuấn Nam, cứu được vị lạc công tử kia. Từ ngày đó trở đi, hai người liền trở thành bạn tốt. Lúc này, một nữ tử nổi tiếng mặc trang phục, eo đeo đàn đao, đột nhiên mở miệng. Những tên du côn lưu manh kia có phải là do Bắc Cảnh Vương cố ý tìm đến, mục đích là để tiếp cận vị lạc công tử đó không? Dù sao, Bắc Cảnh Vương lúc ấy đã yêu Tần đại tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đêm mong nhớ. Lời này vừa nói ra, cả lầu 2 và lầu 1 đều yên lặng một chút. Có người muốn phụ họa, nhưng lại không dám. Dù sao đây cũng là Bắc Cảnh Vương, người dưới một người trên vạn người của Đại Viêm, họ không dám suy đoán lùng tùng nói xấu hắn. Lão Trang nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, cũng có khả năng này. Lúc này, Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức bước lên, giận dữ nói, nói hưu nói vượn, người đang nói hưu nói vượn đấy. Bắc Cảnh Vương là nhân vật anh hùng, làm việc quang minh chính đại, sao có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy? Còn nữa, người nói Bắc Cảnh Vương cứu được vị lạc công tử kia cũng là nói hưu nói vượn, căn bản không có chuyện đó. Hơn nữa, làm sao ngươi biết là công tử của Tần phủ và Tần gia tiểu thư đã ly hôn? Ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà dám ở đây nói hưu nói hưu nói vượn, yêu ngôn hoặc chúng, cẩn thận ta đi quan phủ cáo ngươi đấy. Đám người thấy nàng kích động như vậy, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Lão Trang ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vị phu nhân này, tại hạ chỉ là người kể chuyện cười cho mọi người vui thôi, phu nhân đừng coi là thật. Tống Như Nguyệt vẫn tức giận nói, ngươi đang cố ý vu khống Bắc Cảnh Vương. Cái gì Bắc Cảnh Vương vừa thấy đã yêu tiểu thư nhà họ Tần, ngày đêm nhớ thương? Đơn giản là nói bậy, nàng không nhịn được mà thốt ra lời tục tiểu. Tên hỗn đản này còn dám nói tiểu thư nhà Kim gia không biết nói, không biết cười, là kẻ ngu ngốc, thật đáng ghét. Lũ khách nhân xung quanh cũng lập tức khuyên nhủ, vị phu nhân này, nếu ngươi không muốn nghe, cứ việc rời đi là được. Người ta kể chuyện vốn là để mô vui, làm gì phải coi là thật? Đúng vậy, ngươi không thích nghe thì tự đi, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên cũng tôn kính Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương là anh hùng của Đại Viêm, cũng là anh hùng trong lòng bách tính chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn nghe một chút câu chuyện liên quan đến hắn, thật hay giả, chúng tôi tự biết phân biệt, không cần phu nhân lo lắng. Mọi người đều nhào nhào lên tiếng trách móc. Tống Như Nguyệt lập tức mặt đỏ bừng đến tận mang tay. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, toàn thân hắn khí thế ngút trời, áo bào phất phới, trợn mắt tròn sơi quát, ai dám làm can, ai dám khi dễ mẫu thân của ta. Những người đứng gần đó lập tức bị tiếng gầm và khí thế đáng sợ của hắn làm cho chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Là võ giả, có người đột nhiên hạ giọng nhắc nhở, đi thôi, đi thôi, đi thôi, võ giả đâu phải dễ chọc, đừng có ăn cơm mà mang họa vào thân. Lại có người khác nói, Bắc Cảnh Vương dù sao cũng là phu quân của nữ hoàng bệ hạ, kẻ kể chuyện này gan lớn thật, chúng ta không nên nghe nữa, đi nhanh lên. Lúc này, mọi người đều bị thanh niên trước mặt cầm lên cùng khí thế dữ dội làm cho giật mình tỉnh táo, vội vàng tản đi. Trên đài, Lão Trang cùng tên kia gọi tiểu thất thiếu nữ cũng lập tức cúi đầu nhặt mấy đồng bạc rơi trên đất, rồi lén lút đi theo đám người phía sau chạy mất. Đồ hèn nhát, có bản lĩnh thì đừng chạy. Tống Như Nguyệt vẫn còn tức giận, ngực nàng gợn sóng vì phẫn nộ. Nàng thần tượng Bắc Cảnh Vương, vì nàng là khuê nữ của Tần đại tiểu thư. Những khách ngồi ở các bàn khác thì tự động trở lại chỗ ngồi, cúi đầu ăn cơm, không khí dần lắng xuống. Trên bậc thang và hành lang chẳng mấy chốc đã vắng tanh. Tống Như Nguyệt trở lại chỗ ngồi, giận dữ nói, mấy người kể chuyện này chỉ thích nói nhảm nói bậy, chẳng có câu nào đáng tin. Lúc này, Tần Văn Chính ngồi bên cạnh nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ chuyện Thanh Chu và Kim gia ly hôn cũng không phải thật sao? Câu nói vừa buông ra, Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, cả bàn im lặng như tờ. Trên mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng, như thể chính mình đã làm điều gì sai trái. Đúng lúc ấy, Tần Xuyên đột nhiên hỏi, "A, Thanh Chu đâu rồi?" Tần nhị tiểu thư liền đáp, "Thanh Chu ca ca bụng không thoải mái, xuống lầu rồi." Tống Như Nguyệt vội vàng cầm đũa, gắp một miếng thịt bò đặt vào chén của Tần Văn Chính, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt nói, "Lão gia, ngài ăn thịt đi, mau ăn thịt đi, mau ăn thịt đi ạ." Tần Văn Chính ánh mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi hỏi, "Như Nguyệt, có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?" Tống Như Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi, vội vàng đưa mắt nhìn về phía con gái mình như cầu cứu. Tần Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, cha, không có chuyện gì lớn đâu ạ. Đợi tối về, mẫu thân sẽ nói rõ với ngài. Tống Như Nguyệt hoảng hốt vội nói, Vi Mặc, người nói với cha ngươi giúp ta đi. Ta không dám. Tần Nhị tiểu thư cười khẽ, đáp, kỳ thực, cha hẳn đã biết từ lâu rồi. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức sững sờ, không nói nên lời. Tần Văn Chính trầm ngâm một lát, rồi hỏi, mẫu thân ngươi biết từ khi nào? Tần Nhị tiểu thư đáp, mới biết gần đây thôi à. Tần Văn Chính không nói thêm gì, chỉ cúi đầu uống rượu. Tống Như Nguyệt đờ đẫn một lúc, rồi lắp bắp hỏi, lão gia, ngài biết từ lúc nào vậy? Tần Văn Chính thần sắc bình thản, đáp, chắc chắn là sớm hơn ngươi. Tống Như Nguyệt, lúc này, Tần Xuyên ngồi bên cạnh, mặt mũi đầy vẻ mơ hồ, hỏi, cha, mẫu thân, Vi Mặc, các người đang nói gì vậy? Sao con một câu cũng không hiểu? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, không có gì đâu, dù sao cũng không phải chuyện xấu, mà là việc đáng để chúc mừng. Nói xong, nàng liếc nhìn chị gái mình một cái. Tần Xuyên càng thêm bối rối. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Chu rời khỏi quán rượu, lặng lẽ đi theo sau hai cha con nhà họ Tần, không một tiếng động. Hai người đi qua con đường, rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ. Nhưng khi Lạc Thanh Chu theo đến nơi, bỗng nhiên phát hiện ra rằng ở cuối ngõ hẻm, bóng dáng hai cha con kia đã biến mất. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi nghi ngờ, lập tức vận thần hồn xuất khiếu, bay lên không trung, quan sát khắp bốn phía. Thế nhưng dù nhìn khắp các ngõ ngách, hắn vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu cả. Quả nhiên có điều kỳ lạ, hắn lập tức thu hồi thần hồn, lại lướt qua ngõ hẻm dò xét thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y nguyên, không tìm thấy gì. Một nửa thành trì, từ đường lớn đến ngõ hẻm, thậm chí cả những căn phòng đều nằm trong tầm mắt của hắn, nhưng hai cha con kia lại đột nhiên biến mất, như thể hòa vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khả năng này khiến hắn lạnh cả sống lưng. Phải biết rằng hắn là một đại tông sư đỉnh phong, vậy mà theo dõi hai người lại bị mất dấu, thậm chí không thể nắm bắt được bất kỳ manh mối nào. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bất an. Xèo, hắn không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà lập tức thân hình lóe lên, với tốc độ nhanh nhất quay trở về quán rượu, mong rằng nơi đó đừng xảy ra chuyện gì. May mắn thay, khi hắn lên đến lầu 2, mọi người vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên, Nhạc Mẫu đại nhân đang lau nước mắt, trông có vẻ ủy khuất. Nhưng khi thấy hắn trở về, bà lập tức lấy lại vẻ bình thản. Lạc Thanh Chu trở về chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, hắn bỗng quay đầu, nhìn về phía hành lang cách đó không xa. Cánh cửa phòng đầu tiên bỗng nhiên mở ra. Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên dẫn theo một thiếu nữ, vừa đi vừa ăn bánh bao trên tay, hướng về phía cầu thang đi lên. Điều khiến hắn cảm thấy căng thẳng là hai cha con này chính là hai người mà hắn vừa mất dấu lúc nãy. Hắn đã tận mắt nhìn thấy hai người bước vào một con hẻm nhỏ, đi theo hướng ngược lại với tử lâu này. Khi đối phương biến mất trong hẻm, hắn lập tức thần hồn nát thần phách, bay lên không trung, quan sát khắp các ngả đường, đối phương không thể nào quay lại được. Trong khoảnh khắc ấy, lưng hắn lạnh toát mồ hôi. Cha, chị kia thật xinh đẹp. Đúng lúc này, cô gái tên Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về phía bàn của gia đình họ Tần. Ánh mắt của nàng không nhìn Tần Nhị tiểu thư, cũng không nhìn Bách Linh hay Hạ Thiền, mà nhìn chăm chăm vào Tần đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư ngồi trong bóng tối bên cột nhà, lúc này đã tháo khăn che mặt xuống. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng dù trong bóng tối vẫn khiến người ta nín thở. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, thốt lên, đúng vậy, xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần. Tiểu Thất khẽ nói, cha ngài nói Bắc Cảnh Vương lúc trước nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Tần có phải cũng xinh đẹp như vị tỷ tỷ này không? Người đàn ông trầm mặc một chút rồi đáp, không, vị này có lẽ còn xinh đẹp hơn. Thiên hạ vô song, cha ngài sao vậy? Tay của ngài đang run rẩy. Không có việc gì, đi thôi. Trung niên hán tử lần cuối liếc nhìn xung quanh, rồi quay người đi xuống lầu. Tiểu Thất cũng vội vã đi theo. Lần này, Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục theo dõi nữa. Vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm nhận được một áp lực khủng khiếp chưa từng có, khiến hắn thậm chí không thể đứng dậy nổi. Lúc này, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Một lát sau, mọi người nhà họ Tần đã ăn no. Thức ăn trên bàn cũng đã gần hết dưới sự tấn công. Như hồ đói của Tần Xuyên, Tần Văn Chính dẫn mọi người xuống lầu, tự tay thanh toán hết mọi chi phí. Ra khỏi quán rượu, Lạc Thanh Chu vẫn toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mọi người lên xe ngựa. Khi trở về Tần phủ, Lạc Thanh Chu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đỡ Tần Nhị tiểu thư xuống xe, nàng bỗng nói, Thanh Chu ca ca, ngươi đỡ tỷ tỷ xuống trước đi. Lạc Thanh Chu liền nhìn về phía Tần đại tiểu thư, nhưng nàng đã từ phía bên kia xuống xe. Lúc này, Tần Văn Chính, ngươi vừa bước xuống, đột nhiên lên tiếng, Thanh Chu, chờ một lát đến chỗ ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Thanh Chu hơi sừng sốt, nhưng lập tức đáp, vâng nam, nhạc phụ đại nhân. Trong lòng hắn thoáng nghi hoặc, đã khuy như vậy, nhạc phụ đại nhân muốn nói chuyện gì với hắn? Chẳng lẽ là chuyện của Tần đại tiểu thư? Hắn vội vàng đỡ Tần Nhị tiểu thư xuống xe, rồi khẽ hỏi thăm một câu. Tần nhị tiểu thư cũng có chút nghi hoặc, khẽ nói, Vi Mặc cũng không rõ, nhưng Vi Mặc cảm thấy chắc hẳn không phải là chuyện thư bỏ vợ. Trong phủ, đèn lồng được thắp sáng. Lạc Thanh Chu trước tiên đưa Tần nhị tiểu thư về đến Mai Hương vườn nhỏ. Sau khi căn dặn nàng sớm nghỉ ngơi, hắn liền chuẩn bị rời đi. Tần nhị tiểu thư do dự một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, Thanh Chu ca ca, nếu cha hỏi về chuyện ly hôn, ca ca chỉ cần thành thật trả lời là được. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta biết rồi. Tần nhị tiểu thư vẫn không yên lòng, lại hỏi, Thanh Chu ca ca, nếu cha hỏi về cách nhìn của ca ca đối với chuyện ly hôn, cùng với cách nhìn hiện tại của ca ca đối với tỷ tỷ, ca ca định trả lời thế nào? Lạc Thanh Chu trầm mặc giây lát, rồi nói, cứ nói thật là được. Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày, nói, có một số lời không thể nói thật được. Hiện tại ván đã đóng thuyền, cha và mẫu thân cũng sẽ không nói gì thêm, chỉ muốn xác định xem trong lòng ca ca nghĩ thế nào, liệu có thể đối xử tốt với khuê nữ nhà họ kia hay không. Nếu ca ca trả lời không làm cha hài lòng, cha sẽ rất lo lắng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi muốn ta trả lời thế nào? Tần nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca rõ trong lòng, còn hỏi làm gì nữa? Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta hiểu rồi, ngươi sớm đi nghỉ đi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần nhị tiểu thư đứng trong sân nhỏ, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cổng, bỗng run lên một hồi, rồi đột nhiên ho khan. Nàng quen tay lấy khăn ra che miệng, khi buông tay xuống, chiếc khăn tay trắng tinh đã thấm đỏ một mảng máu. Tiểu thư, Thu Nhi và Châu Nhi đứng bên cạnh, thấy cảnh này đều hoảng hốt. Tần nhị tiểu thư khẽ lắc đầu, không sao đâu. Tần nhị tiểu thư mặt lộ vẻ bình tĩnh, khẽ lẩm bẩm, có thể sống đến giờ phút này, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta chỉ mong được nhìn thấy Thanh Chu ca ca và tỷ tỷ, những người có tình ý với nhau, cuối cùng cũng thành thân thuộc. Ta chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Lúc này, Tần Văn Chính đang đứng trong tiểu viện, ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, nói với ông vài câu, nhưng ông dường như chẳng nghe thấy gì. Lão gia, ngài đang có tâm sự gì vậy? Lão gia, ngài sao lại lờ đi như Nguyệt thế? Lão gia, có phải ngài ở ngoài có người phụ nữ khác không? Ôi, không sao đâu, ngài cứ nói thẳng đi. Ta sẽ không khóc, không làm ồn đâu. Ô, Tần Văn Chính thu ánh mắt về, không nhịn được liếc nhìn bà, lạnh lùng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Tống Như Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói, nhưng mà lão gia không để ý đến ta, vừa rồi còn lén vào phòng lấy trộm ngọc bội mà ngài từng tặng ta. Ô, có phải ngài định lấy trộm rồi đem tặng cho người phụ nữ khác không? Tần Văn Chính cơ mặt co giật vài lần, nghiêm nghị nói, đúng vậy, ta định đem tặng cho người khác. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức khóc to hơn. Ô, Mai Nhi đứng ngoài cửa không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu bỗng từ đằng xa đi tới. Tống Như Nguyệt vẫn khóc nức nở. Ô, lão gia, Tiểu Như Nguyệt rốt cuộc đã làm gì sai? Lão gia có phải đang ghét bỏ Tiểu Như Nguyệt già rồi không? Nhưng Tiểu Như Nguyệt năm nay mới 29 tuổi thôi. Mọi người đều nói Tiểu Như Nguyệt cùng Vi Mặc là tỷ muội, làn da non mịn, dáng người lại cực kỳ thon thả, dung mạo xinh đẹp như hoa, người lại thông minh hiền lành. Ô, Lạc Thanh Chu vừa bước đến cửa, nghe thấy tiếng khóc cùng những lời này, lập tức dừng chân, không biết có nên vào hay không. Mai Nhi đứng ở cửa, mặt cũng đỏ bừng, do dự một chút, rồi cẩn thận nói vào trong, lão gia, phu nhân, cô gia tới rồi. Tống Như Nguyệt ngay lập tức ngừng khóc, vội vàng lau nước mắt. Tần Văn Chính đau đầu nhìn nàng một cái, nói, về phòng đi, ta có chuyện muốn nói với Thanh Chu. Tống Như Nguyệt lập tức ngậm nước mắt, ủy khuất nói, không, còn không về. Có chuyện gì mà không thể để người ta nghe thấy? Lão gia, có phải định bảo Thanh Chu đi đường ngọc bộ cho ngài không? Ô, lão gia sao có thể bắt Thanh Chu làm chuyện này, sẽ làm hư hắn mất. Tần Văn Chính đưa tay xoa trán, thở dài, đành phải nói ra ngoài, Thanh Chu, vào đi. Lạc Thanh Chu bước vào sân nhỏ, trên mặt hơi ngượng ngùng, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt đứng một bên, nước mắt lưng tròng, khóc lóc như một đứa trẻ bị oan ức, không nói gì. Tần Văn Chính lại thở dài một tiếng, trực tiếp đưa khối ngọc bội trong tay về phía Lạc Thanh Chu, nói, Thanh Chu, ngươi cầm lấy khối ngọc bội này. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vừa định đưa tay đón lấy, Tống Như Nguyệt bỗng khóc to, ô, Lạc Thanh Chu. Tống Như Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt đầy tội nghiệp, nói, đó là của ta, nhạc phụ ngươi đưa cho ta. Lạc Thanh Chu càng thêm bối rối hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngọc bội kia? Tần Văn Chính trầm mặc một chút, rồi nói, ngọc bội kia trước đây ta đích thực giao cho nhạc mẫu của ngươi giữ, nhưng không phải để đưa cho nàng. Thanh Chu, ngươi cầm lấy đi. Tống Như Nguyệt, ô, Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy xấu hổ, không dám nhận, vội nói, nhạc phụ đại nhân, nếu không ngài vẫn trả lại cho nhạc mẫu đại nhân đi. Ta không cần. Tống Như Nguyệt vội vàng đưa tay ra định lấy lại. Tần Văn Chính thẳng thừng gạt tay nàng sang một bên, không nói thêm lời nào, nhét ngọc bội vào tay con rể. Ô, Tống Như Nguyệt lập tức càng thêm uất ức, hai tay ôm mặt, vừa khóc vừa chạy vào phòng. Mai Nhi vội vàng chạy theo vào. Tần Văn Chính không để ý đến nàng, chỉ nói: "Thanh Chu, đi thôi, chúng ta ra ngoài cửa nói chuyện." Lạc Thanh Chu nắm chặt ngọc bội trong tay, đột nhiên cảm thấy khối ngọc này có chút kỳ lạ, không chỉ mang đến cảm giác khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục, bên trong dường như còn có một luồng năng lượng kỳ dị đang chạy. Trong lòng hắn nghi hoặc, vội vàng đi theo ra ngoài. Tần Văn Chính đứng dưới gốc cây lớn trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng giữa đêm, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Thanh Chu, chuyện này ban đầu ta định giữ kín trong lòng, không bao giờ nói với ai. Dù sao..." Nói đến đây, Tần Văn Chính khẽ cười khổ một tiếng, nhìn thẳng vào Lạc Thanh Chu mà nói: "Nhưng ai có thể ngờ được, tiểu tử ngươi đã ăn trong chén rồi, lại còn muốn bưng luôn cả nồi đi. Nếu ta không nói rõ chuyện này với ngươi, chỉ sợ ngươi lại vì một chút đạo đức mà do dự, làm tổn thương con gái nhà ta." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng đầy nghi hoặc, liền hỏi: "Nhạc phu đại nhân, rốt cuộc ngài muốn nói chuyện gì vậy?" Tần Văn Chính trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp, thở dài một tiếng rồi khẽ nói: "Thanh Chu, trước tiên ngươi hãy hứa với ta, chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả Vi Mặc cũng không được." Lạc Thanh Chu vội vàng gật đầu: "Thanh Chu xin đáp ứng." Tần Văn Chính nhẹ gật đầu rồi bước lại gần hắn, chỉ vào khối ngọc bội trong tay hắn mà nói: "Khối ngọc bội này kỳ thực là của Kim gia, lúc trước khi ta nhặt được nàng, nó đã được đeo trên người nàng rồi." Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu trong đầu lập tức ầm một tiếng trống rỗng, hắn đờ đẫn một lúc rồi run giọng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, ý ngài là đại tiểu thư nàng không phải con ruột của ngài và nhạc mẫu sao?" Tần Văn Chính đắng chát gật đầu, giọng tự diễu nói: "Nhạc mẫu của ngươi đúng là xinh đẹp, nhưng mà khí chất và dáng vẻ như Kim gia, ngươi thấy ta cùng nhạc mẫu của ngươi có thể sinh ra được không?" Lạc Thanh Chu vẫn chưa thể tin nổi, lẩm bẩm: nhưng mà Thanh Chu thấy đại tiểu thư và nhạc mẫu đại nhân có vài phần tương tự nhau. Tần Văn Chính cười khổ nói: "Bởi vì trong lòng ngươi luôn nghĩ các nàng là mẹ con, hơn nữa Kim gia lại là đứa trẻ bú sữa nàng lớn lên, ngày ngày cùng nàng sớm tối ở bên nhau, tự nhiên có chỗ tương tự nên ngươi mới cảm thấy như vậy. Nhưng ngươi hãy cẩn thận so sánh một chút, các nàng có điểm nào giống nhau? Dung mạo, khí chất, tính cách, thậm chí cả sự thông minh của Kim gia, ngươi thấy nhạc mẫu của ngươi giống được mấy phần?" Lạc Thanh Chu trầm mặc, trong lòng vẫn dậy sóng, khó lòng bình tĩnh và tin tưởng. Tần Văn Chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. "Ngày đó nhạc mẫu của ngươi vừa mới sinh nở, hạ sinh một bé gái đáng thương, vì thời gian lâm bồn quá lâu, khi đứa bé chào đời đã không còn thở nữa. Lúc ấy nhạc mẫu của ngươi đau đớn đến mức hôn mê, ta ôm đứa con gái vừa chào đời, lòng đau như cắt, nhưng không còn cách nào khác, ta không thể để nhạc mẫu của ngươi tỉnh dậy rồi lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, nên vội vàng ra ngoài tự tay chôn cất đứa bé. Khi ta chuẩn bị trở về tiểu viện, bỗng nghe thấy từ phía cửa sau vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Ta tưởng mình nghe nhầm, tưởng rằng đứa bé vừa được ta chôn cất đang khóc. Ta vô cùng sợ hãi." Nói đến đây, trong mắt ông đang ngấn lệ. "Nhưng khi ta theo tiếng khóc đi đến cửa sau, run rẩy mở cánh cửa gỗ ra, bỗng thấy một đứa bé xinh đẹp như ngọc, được bọc trong tấm vải, đặt trên bậc thang cửa sau, trong ngực chỉ có khối ngọc bội này, đó chính là Kim gia. Lúc ấy, ta cũng không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy rằng trời cao thương xót chúng ta, nên ban tặng cho chúng ta một khuê nữ. Ta cảm thấy khuê nữ này chắc hẳn là hóa thân của đứa con gái vừa mới qua đời của ta. Thế là ta ôm nàng về, đặt bên cạnh nhạc mẫu của ngươi. May thay, lúc đó chỉ có một bà đỡ và một nha hoàn ở đó. Ta đã cho họ rất nhiều bạc để họ rời đi. Khi nhạc mẫu của ngươi tỉnh lại, nàng nhìn về phía Kim gia bên cạnh. Lúc đó Kim gia cũng đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, rồi cả hai cùng cười với nhau. Ta hoàn toàn hiểu được cảnh tượng ấy, và ta tin rằng mình sẽ không bao giờ quên được. Kim gia cười rất đáng yêu, còn nhạc mẫu của ngươi cười rất hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, ta biết rằng có lẽ kiếp trước họ chính là mẹ con, và kiếp này họ cũng nhất định là..." Tần Văn Chính khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp và hạnh phúc, nhưng trong mắt lại ngấn lệ. "Thanh Chu, ta nói với ngươi chuyện này vì sợ ngươi do dự, vì Kim gia và Vi Mặc là chị em thân thiết, bọn họ đích thực là chị em, nhưng không hề có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Ngọc bội ngươi cầm lấy, hãy xem như là món quà đính ước mà nàng dành cho ngươi. Dù sao lúc hai ngươi thành thân, nàng cũng chẳng có gì để tặng ngươi." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn chằm chằm vào viên ngọc bội trong tay, ánh trăng chiếu xuống, giữa viên ngọc bội dường như lóe lên một tia sáng trăng. Hắn chăm chú nhìn vào sợi ánh sáng kỳ lạ trong viên ngọc, ánh trăng kia tựa như dòng nước trong vắt, từ từ chảy trôi rồi dần dần ngưng tụ thành một dòng chữ mơ hồ. Khi hắn cố gắng nhìn rõ hơn, dòng chữ ấy bỗng chốc tan biến, thoáng qua rồi biến mất. Việc này thực ra là hành động bất đắc dĩ, nếu không Tần đại tiểu thư và Tần nhị tiểu thư chắc chắn phải xóa bỏ một nhân vật tỷ muội không thể viết tiếp được. Ánh trăng trong vắt, làn gió đêm nhẹ nhàng khẽ lướt qua mặt, mang theo chút hơi lạnh, tựa như sự dịu dàng của một thiếu nữ. Lạc Thanh Chu bước đi trên đường trở về, lòng dậy sóng, không thể nào bình tĩnh được. Khối ngọc bội trong tay hắn đã trở lại nguyên trạng như ban đầu. Bên trong viên ngọc, những chữ tựa như ánh trăng ngưng tụ kia đã biến mất, không còn dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng khối ngọc bội này không phải vật phàm, có lẽ là một pháp khí, thậm chí có thể là một pháp bảo. Khối ngọc bội này thuộc về đại tiểu thư. Vậy thì phụ mẫu của đại tiểu thư là ai? Tại sao họ lại nỡ lòng bỏ rơi nàng? Trước khi rời đi, nhà phủ đại nhân đã nói với hắn, chuyện này Kim gia có quyền được biết, ngươi hãy tự quyết định xem thời điểm nào thích hợp để nói với nàng. Dĩ nhiên, nếu ngươi cảm thấy nàng không nên tiếp tục chịu đựng nỗi đau này thì ngươi có thể chọn không nói. Nếu nàng sống vui vẻ như vậy cũng tốt. Lạc Thanh Chu đứng trước cổng vườn mai nhỏ, dừng lại một chút, rồi hắn lại tiếp tục bước về phía trước. Khi hắn đứng trước cổng Linh Thiền Nguyệt Cung, đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, thì cánh cổng sân bỗng nhiên kẹt một tiếng mở ra, Bách Linh từ trong thò đầu ra, ánh mắt đầy oán trách nhìn hắn. Lạc Thanh Chu bỗng thấy hơi áy náy, nói: "Ta không sao, chỉ là tản bộ một chút thôi. Còn đại tiểu thư đã nghỉ chưa?" Bách Linh kéo cửa ra, khẽ mỉm môi nói: "Làm gì có sớm thế mà nghỉ." Rồi cô lại khẽ nói thêm: "Tiểu thư vẫn đang chờ ăn thịt con lừa nhỏ đấy." Nói xong, phốc phốc một tiếng, nàng bật cười. Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không biết nên bước vào hay quay đi. Bách Linh đã mở cửa, giọng nói trong trẻo vang lên: "Cô già, mau vào đi, ngươi còn phải vào thỉnh an cho tiểu thư đấy. Tiểu thư đã dặn rằng hễ cô già ở nhà là phải đến thỉnh an ngay." Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ lại lời Tần đại tiểu thư đêm đó, không do dự nữa bước vào cửa. Bách Linh đóng cửa sân lại, đi theo sau hắn nói: "Cô già, nghe phu nhân nói Bắc Cảnh Vương cùng ngươi là bạn tốt, vậy cô già hẳn phải biết bên cạnh Bắc Cảnh Vương có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ chứ? Có phải nhiều đến mức hai cánh tay cũng đếm không xuể không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không trả lời. Bách Linh đột nhiên lại hỏi: "Cô gia, ngươi có phải không được không? Người ta Bắc Cảnh Vương còn khiến nữ hoàng bệ hạ mang thai rồi đấy." Lạc Thanh Chu. Bách Linh lại khẽ nói: "Cô gia, Thiên Thiên cũng muốn có một đứa bé." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nhìn nàng nói: "Mang thai sẽ rất phiền phức, không thể luyện kiếm được, mà sinh con cũng rất đau. Thiên Thiên thân thể vốn yếu." Bách Linh: "Nếu không, ngươi giúp Thiên Thiên một chuyện đi." Bách Linh bước chân lập tức trùng xuống. Lạc Thanh Chu nói tiếp: "Nếu ngươi đồng ý, cô gia sẽ chuẩn bị vài ngày tới bồi bổ thêm cho ngươi." Bách Linh: "Không đồng ý thì thôi." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, thẳng bước đi về phía hậu hoa viên. Bách Linh đứng cứng ở một lúc, rồi khẽ vểnh miệng nhỏ, thầm thì: "Cô gia xấu tính, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta." "Người ta đâu có muốn thế, người ta đã thề rồi, cả đời này sẽ mãi là một đóa hoa trong trắng, mũm mĩm, thành cao và thuần khiết như ngọc vậy." Trong hậu hoa viên, Hạ Thiền mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đang luyện kiếm dưới gốc cây cổ thụ nơi góc vắng. Thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng dường như hòa là một vệt bóng kiếm trong tay, mờ ảo đến mức khó mà nhìn rõ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vài lần rồi bước về phía lương đình. Trong lương đình, ánh trăng như nước đổ xuống, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đang ngồi yên lặng đọc sách. Dung nhan tuyệt mỹ cùng thân hình thon thả của nàng dưới ánh trăng trắng ngần, đẹp tựa như tranh vẽ. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, bước tới chắp tay thở dài: "Đại tiểu thư." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lén lút nhìn nàng, dung nhan không tì vết, mái tóc đen dài như thác nước, khí chất thanh lãnh thoát tục, đôi mắt đen lấy thâm thúy kia tựa như chứa đựng cả tinh hà lấp lánh. Đúng vậy, nhạc mẫu đại nhân dù xinh đẹp nhưng so với vị đại tiểu thư này có việc gì sao? Đúng lúc hắn đang mải suy nghĩ, Tần đại tiểu thư bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh lãnh nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu vội lấy lại tinh thần, hai người nhìn nhau. Lạc Thanh Chu vô thức tránh ánh mắt ấy. "Không có việc gì, chỉ là đến thăm hỏi đại tiểu thư." Hắn hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Không gian trong sân tĩnh lặng một lúc, Tần đại tiểu thư bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Đêm nay tại quán rượu, ngươi đã mạo phạm ta." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đáp: "Đại tiểu thư, đây không phải mạo phạm, chỉ là đùa một chút thôi. Hơn nữa, đại tiểu thư chẳng phải cũng đùa lại ta sao?" Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ta không có." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nàng, hỏi: "Đại tiểu thư nói muốn ăn thịt con lười nhỏ, chẳng lẽ không phải là đùa sao?" Tần đại tiểu thư dừng một chút, đáp: "Không phải." Lạc Thanh Chu sừng sốt, nói: "Đại tiểu thư thật sự muốn ăn thịt lừa sao? Nếu vậy, ngày mai ta sẽ ra ngoài mua cho đại tiểu thư." Tần đại tiểu thư nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lúc này, tiếng kiếm khí của Thiền Thiền cũng ngừng lại, ánh mắt cô cũng đổ dồn về phía họ. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi nói: "Vậy, xem như ta sai vậy, ta xin lỗi đại tiểu thư." Trong lòng hắn chợt nhớ đến thân thế của thiếu nữ này. "Được rồi, dù sao ngươi cũng không thành tâm." Tần đại tiểu thư từ tốn nói một câu, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách trong tay. Lạc Thanh Chu nói: "Ta là thành tâm, Tần đại tiểu thư lật trang sách, không tiếp tục để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà lạnh lùng của nàng, trong lòng giằng co một hồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra lời nào, đành cáo từ. Nếu đại tiểu thư không có việc gì, vậy ta xin phép lui trước. Tần đại tiểu thư vẫn không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, quay người bước ra lương đình, ánh mắt hướng về phía bóng dáng dưới gốc đại thụ không xa. Bạch, bạch, bạch, bạch. Hạ Thiên lại bắt đầu luyện kiếm. Lạc Thanh Chu lòng nặng trĩu, không còn tâm trạng dừng lại thêm, bước nhanh rời đi. Khi hắn đi đến tiền viện, thấy Bách Linh đang ngồi cúi đầu trước bàn đá trong sân nhỏ, tay cầm một đóa hoa tươi, vừa xé cánh hoa vừa khẽ lẩm bẩm: để xấu cô ra khi dễ, không cho xấu cô ra khi dễ, không cho xấu cô ra khi dễ, không cho xấu cô ra khi dễ. Lạc Thanh Chu đứng phía sau, nhìn thấy nàng xé nốt cánh hoa cuối cùng, miệng lẩm bẩm: không cho xấu cô ra khi dễ. Nhưng đột nhiên nàng bẻ gãy cành hoa trụi lùi trong tay, ném xuống đất, miệng lại nói: để xấu cô ra khi dễ. Rồi thở ra khi dễ, rồi thở dài một hơi: ai, sao lần nào kết quả cũng là để xấu cô ra khi dễ thế này, chán ghét, khụ khụ. Lạc Thanh Chu đột nhiên ho khẽ một tiếng phía sau, Bách Linh giật mình, vội vàng đứng dậy, quay lại nhìn hắn, quay lại nhìn hắn: cô ra, người đến từ bao giờ vậy? Lạc Thanh Chu nói: vừa tới, không nghe thấy chuyện ngươi muốn khi dễ xấu cô ra đâu, Bách Linh. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: Bách Linh, ngươi quen biết đại tiểu thư từ khi nào, ở đâu mà quen nhau vậy? Bách Linh lập tức ôm mặt, chạy vào trong phòng, miệng lẩm bẩm: mất mặt quá, tiểu Bách Linh mất mặt quá. Ô, Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng đứng lại trong sân nhỏ một lúc rồi mới rời đi. Khi trở lại Mai Hương vườn nhỏ, Tần nhị tiểu thư đã ngủ say. Thu Nhi mặt mũi đầy lo lắng, khẽ nói với hắn: cô ra, đêm nay tiểu thư lại ho khan và còn ho ra rất nhiều máu. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, vội hỏi: thuốc có uống đúng giờ không? Thu Nhi thở dài đáp: dạ, đương nhiên uống đúng giờ, nhưng hiệu quả dường như không còn tốt như lúc đầu nữa. Tiểu thư gần đây thường xuyên ho khan và còn hay ho ra máu, tiểu thư nhất định bảo chúng ta đừng nói với cô ra. Lạc Thanh Chu trong lòng như bị kim châm đau nhói, nhìn trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi: không sao, các ngươi đừng quá lo lắng, ta sẽ giải quyết việc này. Thu Nhi mắt đỏ hoe hỏi: cô ra thật sự có thể chữa khỏi cho tiểu thư sao? Đại phu nói không cần nghe lời đại phu, từ nay về sau cũng đừng tìm đại phu nữa. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: loại bệnh này đại phu căn bản không hiểu, chỉ biết nói nhảm hù dọa người mà thôi. Thu Nhi cúi đầu: thưa, dạ, chúng nô cũng không dám tìm đại phu nữa, chỉ là ra ngoài hỏi thăm tình hình thôi. Đại phu kê rất nhiều thuốc nhưng chúng nô không dám mua. Lạc Thanh Chu gật đầu: không mua là đúng, không thể uống bừa bãi. Thôi, ngươi đi nghỉ đi, ta vào phòng tiểu thư. Vâng, Thu Nhi dịu dàng đáp, ánh mắt nhìn theo hắn, trong lòng dường như an tâm hơn phần nào. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, nhìn thân hình mảnh mai của tiểu thư đang nằm trên giường, sắc mặt biến đổi, rồi đi đến trước bàn cạnh cửa sổ, cầm lên hai bình linh dịch. Trong khoảng thời gian hắn tu luyện, Nhật Nguyệt Bảo Kính vẫn luôn được đặt trong phòng. Nhị tiểu thư mỗi sáng sớm và trạng vạng tối đều giúp hắn thu thập một lần linh dịch, đồng thời cũng giúp hắn lật mặt Nhật Nguyệt Bảo Kính. Hắn thu hồi linh dịch rồi lấy ra giám thể thạch kiểm tra một lượt thông số của mình: đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 2, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 100. Thần hồn của hắn có thể đột phá, nhưng tiến trình tu luyện nhục thân lại trở nên rất chậm. Dù là tu luyện trong linh quan chi cảm hay sử dụng linh dịch, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ y cạch, hắn có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là quá trình từ đại tông sư lên võ vương, nếu vẫn nhanh như trước kia thì quá bất thường. Tuy nhiên hắn còn có một thứ chưa sử dụng. Trước đây Nguyệt tỷ tỷ từng nói rằng khi hắn đột phá đến cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, hắn có thể sử dụng viên trái cây màu vàng óng trong nhẫn chứa đồ, với nó tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn trước, nhưng nhanh đến mức nào hắn cũng không rõ. Viên trái cây kia hẳn đã chín, nhưng để đảm bảo an toàn hắn vẫn muốn nhờ Nguyệt tỷ tỷ xem qua trước, tránh xảy ra sai sót uổng công vô ích. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, chuẩn bị nhắn tin cho Nguyệt tỷ tỷ. Đúng lúc này, đưa tin bảo điệp đột nhiên rung lên, hắn định thần nhìn xem, thì ra là Nguyệt tỷ tỷ chủ động nhắn tin trước. Đang làm gì? Lạc Thanh Chu vội vàng hồi đáp: ở nhà, vừa định nhắn tin cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa? Nguyệt tỷ tỷ: ừ. Lạc Thanh Chu: Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ngươi có thể ra ngoài không? Ta muốn nhờ ngươi xem giúp ta trái cây trong nhẫn chữ vật, xem hiện tại có thể ăn được chưa. Nguyệt tỷ tỷ: chắc là được. Lạc Thanh Chu: ta không muốn, chắc là, ta muốn biết chắc chắn. Hắn lập tức nói thêm: Nguyệt tỷ tỷ, nhà ta nương tử gần đây thường xuyên ho khan, thậm chí ho ra máu, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Ta lo lắng thời gian không còn nhiều, nên muốn nhanh chóng tu luyện. Dù là bất kỳ phương pháp nào, ta cũng đều nguyện ý. Nguyệt tỷ tỷ, đông hô. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi tin nhắn, lại nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say trong phòng, thân ảnh lóe lên, chui xuống lòng đất, rời đi. Đông hồ, trên mặt hồ Gió đêm thổi nhẹ, gợn sóng lăn tăn. Một chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi giữa hồ. Trên thuyền, một bóng hình xanh nhạt đứng ở đầu thuyền, đang ngậm đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng giữa đêm, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, bay tới nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. Nguyệt Giao quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn, bình thản nói: để ta xem qua trái cây trong nhẫn chữ vật của ngươi trước. Lạc Thanh Chu lập tức bước tới gần, lấy ra nhẫn chữ vật. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi khi nào rời đi? Hắn nhịn không được hỏi. Nguyệt Giao yên lặng một lúc, ánh mắt nhìn hắn, hỏi lại: khi nào rời đi là sao? Lạc Thanh Chu nói: chúng ta từ biên cảnh trở về, Nguyệt tỷ tỷ không phải đang ẩn trên người ta sao? Hay là trong nhẫn chữ vật của ta? Nguyệt Giao mặt không chút thay đổi, nói: ta có nhàm chán đến mức đó sao? Lạc Thanh Chu há to miệng hỏi: thế Nguyệt tỷ tỷ giấu ở nơi nào vậy? Nguyệt Giao không trả lời, đưa tay lấy chiếc nhẫn chữ vật từ tay hắn, xem xét một lúc rồi nói: có thể dùng được, còn hiệu quả thế nào ta cũng không biết. Nói xong, nàng trả lại chiếc nhẫn cho hắn. Lạc Thanh Chu đưa tay đón lấy, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng, rồi trầm giọng hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nghĩ ta còn kịp không? Nguyệt Giao trầm ngâm một lát, đáp: ngươi nên hỏi chính mình, nếu ngươi có lòng tin vào bản thân, đương nhiên là kịp. Nhưng mà, Lạc Thanh Chu thở dài, nói: ta cảm thấy việc tu luyện ngày càng khó khăn, tốc độ cũng ngày càng chậm, còn nàng dường như không thể kiên trì được lâu nữa. Nguyệt Giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi đột nhiên nói: vậy ngươi có thể suy nghĩ lại phương pháp ta đã nói trước đây, hay xin người vợ trước của ngươi, để thần hồn của nương tử nhà ngươi nhập vào thân thể nàng. Như vậy, không, không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu lập tức mất lời, thái độ kiên quyết nói: Nguyệt tỷ tỷ, đừng nhắc đến phương pháp đó nữa. Ta đã nói, ta không thể chấp nhận, và nương tử của ta cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, hắn trầm mặc một chút, rồi nói tiếp: hơn nữa, nàng không phải là vợ trước của ta. Nguyệt Giao hỏi: vậy là gì, chị vợ? Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, đáp: cũng không phải, nàng là thê tử của ta, danh phận chính thức là thê tử. Trên thuyền nhỏ, không gian đột nhiên yên lặng. Một lát sau, Nguyệt Giao nhàn nhạt mở miệng: mỗi lại hòa hảo rồi sao? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: không phải hòa hảo, thực ra ta cùng nàng vốn chưa từng ly hôn, bức thư bỏ vợ kia là giả. Nguyệt Giao ánh mắt bình thản nhìn hắn, hỏi: vậy ngươi cảm thấy vui mừng sao, hay là cảm thấy phiền não? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi nói: chỉ là cảm thấy rất bất ngờ, và cảm thấy thực ra ta đối với nàng. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy ra khối ngọc bội đưa đến trước mặt Nguyệt Giao: Nguyệt tỷ tỷ, giúp ta xem qua khối ngọc bội này, xem nó có phải là pháp khí không, và nó xuất xứ từ đâu. Nguyệt Giao nghe vậy hơi giật mình, liếc nhìn khối ngọc bội rồi nhẹ nhàng đón lấy. Không hiểu vì sao, khi ngón tay nàng chạm vào ngọc bội, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tựa như bị thứ gì đó chạm vào, toàn thân run nhẹ một cái. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao vậy, thần hồn vẫn chưa hồi phục sao? Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi. Nguyệt Giao không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào khối ngọc bội trong tay, trong đáy mắt lộ ra một vệt nghi hoặc khó hiểu. Gió đêm thổi nhẹ, như bàn tay mềm mại của thiếu nữ vuốt ve gương mặt, lay động mái tóc dài. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ bị gió đánh tan, lấp lánh như muôn ngàn vì sao, tựa như cả bầu trời tinh tú đang hiện ra. Lúc này, khó mà phân biệt được đâu là hồ, đâu là trời. Nguyệt Giao trên người ánh hào quang đã tàn đi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người dịu dàng. Nàng đứng dưới ánh trăng, yên lặng ngắm nhìn viên ngọc bội trong tay. Tóc xanh cùng váy trắng bay nhẹ theo gió, đôi mắt đẹp và dung nhan của nàng như hoa vào màn đêm. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng bất giác lại nhớ đến những bức họa năm xưa, khi nàng thiêu đốt thần hồn để bảo vệ hắn. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào màn thuyền như một khúc nhạc ru ngủ, đưa người vào giấc mộng. Thần sắc Lạc Thanh Chu có chút hoảng hốt. Một lúc lâu sau, Nguyệt Giao mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Viên ngọc bội này ai đưa cho ngươi vậy? Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, do dự một chút, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: Nguyệt tỷ tỷ có thể nhìn ra lai lịch của nó không? Có phải nó rất quý giá? Nguyệt Giao lại cúi đầu nhìn thoáng qua viên ngọc bội trong tay, nói: có lẽ chỉ là một pháp khí bình thường. Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi: ngươi không thể nói với ta sao? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ khó xử: thật có lỗi, chuyện này ta không thể nói với bất kỳ ai. Nguyệt Giao trầm mặc giây lát, rồi nói: được thôi, ta sẽ mang viên ngọc bội này về trước, bên trong có lẽ còn có thứ gì khác cần ta xem xét kỹ hơn, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong, vội vàng nói: lần đầu tiên ta chạm vào nó, cũng cảm thấy bên trong dường như có thứ gì đó, giống như một loại năng lượng rất đặc biệt. Nguyệt Giao thu hồi ngọc bội, nhìn hắn nói: ngươi không vội chứ? Lạc Thanh Chu lắc đầu: không vội, Nguyệt tỷ tỷ cứ từ từ kiểm tra là được. Nguyệt Giao không nói thêm gì, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay giữ lấy tay nàng, khẽ nói, Nguyệt tỷ tỷ, lần trước ở bên cạnh, sao ngươi lại muốn hy sinh bản thân như vậy? Nguyệt Giao thản nhiên đáp, ngươi chẳng phải cũng thế sao? Lạc Thành Chu nói, nhưng ta là vì, ta cũng vậy. Nguyệt Giao mặt không chút gợn sóng, Lạc Thành Chu ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Nguyệt Giao rút tay khỏi hắn, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Lạc Thành Chu đứng ngây người trên thuyền nhỏ, đứng im hồi lâu. Trời đã rạng sáng, khi trở về tần phủ, hắn cũng không buồn ngủ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào quả màu vàng óng ánh trong miệng chữ vật. Quá trình tu luyện thần hồn của hắn đã đạt đến 100, hắn quyết định sẽ ăn quả này trước khi đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Ăn quả mai vàng óng này, hắn chắc chắn sẽ phải bế quan, và lần bế quan này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí có thể mất vài tháng. Dù sao, hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của đại tông sư, lượng năng lượng cần luyện hóa sẽ càng nhiều, thời gian rèn luyện cũng sẽ càng dài. Đêm nay gặp mặt Nguyệt tỷ tỷ, hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ít nhất Nguyệt tỷ tỷ trông cũng không có vẻ lo lắng, nữ hoàng bên kia hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nhị tiểu thư, hắn nhìn về phía buồng trong nơi thiếu nữ đang ngủ say, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Trước khi bế quan, hắn còn cần phải đến Thanh Vân Quan một chuyến, chuẩn bị đầy đủ dược liệu, nhưng theo lời Thu Nhi, hiệu quả của thuốc đang bắt đầu giảm dần, vì vậy hắn nhất định phải tiếp tục nỗ lực tu luyện. Dù chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Hôm sau, sau khi nói một tiếng với Tần Nhị tiểu thư, hắn lặng lẽ rời khỏi tần phủ, hướng ra kinh đô. Muốn đột phá, tự nhiên phải đến Lăng Tiêu Tông. Thần hồn đột phá có lẽ sẽ dẫn đến lôi kiếp, mà kinh đô lúc này đông đúc người qua lại, không thể ở đó đột phá được. Nếu lại bài học lần trước, lần này về Lăng Tiêu Tông, hắn cũng không báo trước cho sư thúc, một mình bay đi. Chẳng bao lâu, hắn đã đến không trung phía trên Lăng Tiêu Tông. Sau đó, hắn lặng lẽ vượt qua hộ sơn trận pháp, đáp xuống đỉnh Kiếm Phong. Đúng lúc này, từ vách núi phía xa vọng lại một tiếng kêu quen thuộc, sư thúc hay là sư phụ. Hắn lặng lẽ bước tới, đứng ở góc rẽ, liếc nhìn ra ngoài. Lệnh Hồ Thanh Trúc đang đứng trên vách núi cũng lập tức phát hiện ra hắn, quay đầu nhìn về phía hắn. Sư thúc. Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn hai bên, hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mày, nói, vậy ta bảo Tô Vũ đi gọi sư phụ của ngươi đến nhé. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, vội vàng nói, không cần, chỉ một mình ngươi là được rồi. Thần hồn của ta sắp đột phá, cần dùng động phủ của sư thúc, mong sư thúc giúp ta hộ pháp. Lạc Thanh Chu cùng kính nói. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút, hỏi, từ hóa thần cảnh sơ kỳ lên trung kỳ phải không? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quả nhiên vừa hay, ta cũng muốn đột phá. Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu, kỳ thực từ lần trước khi hắn đột phá cảnh giới đại tông sư đỉnh phong tại đây, tiến trình thần hồn của sư thúc đã đạt đến 100. Sư thúc hẳn đã biết hắn có việc nên cũng không chủ động liên hệ. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, nói, vậy chúng ta cùng nhau đi. Hai người tiến vào động phủ. Trước cửa động, họ bày ra một trận pháp mới. Sau khi vào tu luyện thất, cả hai bắt đầu chuẩn bị xông quan. Vì trong động phủ có suối nước nóng, hơi nóng bốc lên mùn mụt, cộng thêm nhiệt lượng tỏa ra khi tu luyện rất lớn, nên cả hai cởi bỏ quần áo trước. Lạc Thanh Chu trước tiên giúp sư thúc xông quan, bởi vì mỗi lần đột phá của sư thúc đều rất nhẹ nhàng, ngoại trừ tiếng động bên trong động phủ hơi lớn một chút, bên ngoài không có dị tượng gì. Còn hắn khi đột phá thì cần thời gian khá dài, thậm chí sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, thậm chí là lôi kiếp. Vì vậy, cần sư thúc đột phá trước, sau đó giúp hắn che lấp. Sư thúc, chuẩn bị xong chưa? Vậy, bắt đầu thôi. Một tiếng rên khẽ vang lên trong động phủ, hai người bắt đầu tu luyện. Từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, khi trời chưa tối hẳn, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã nhẹ nhàng đột phá thành công. Cuối cùng, một luồng năng lượng mênh mông bắn vọt lên. Một tiếng sông phá qua cửa ải thông hướng hóa thần cảnh trung kỳ. Trong cơ thể Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng lạ lẫm nhưng cực kỳ cường đại, và khí tức toàn thân của nàng cũng đột nhiên biến đổi, tựa như vừa thoát khỏi sự đè nén lâu ngày. Khi nàng đột nhiên đột phá, một luồng năng lượng sôi trào mãnh liệt bỗng bộc phát từ trong cơ thể nàng, không kìm được mà phát ra một tiếng kêu cao vút. Thần hồn đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ bay vút lên đỉnh mây, tiếp nhận sự tẩy lễ của năng lượng thiên địa, còn thân thể nàng thì run rẩy rồi hôn mê bất tỉnh. Chỉ vẹn vẹn một ngày, thậm chí chưa đầy một ngày, nàng đã nhẹ nhàng đột phá. Lạc Thanh Chu vô cùng hâm mộ. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, khi trời tối, hắn lấy ra bình linh dịch đen như mực, đổ vài giọt vào lòng bàn tay, rồi bắt đầu xông quan. Một luồng năng lượng nóng rực dâng lên trong lòng hắn, theo kinh mạch thần hồn xông thẳng về phía cửa ái. Một lần, rồi lại một lần. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, rồi một ngày nữa cũng qua đi. Đến tới ngày thứ hai, Lệnh Hồ Thanh Trúc tỉnh lại, đi đến bên cạnh hắn, yên lặng nhìn hắn. Cuối cùng, vào lúc gần rạng sáng, Lạc Thanh Chu cũng đột phá. từ hóa thần cảnh sơ kỳ lên hóa thần cảnh trung kỳ, thần hồn đột phá rõ ràng đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều so với nhục thần đột phá. Kỳ lạ là lần đột phá thần hồn này không gây ra bất kỳ thiên địa dị tượng nào và cũng không có lôi kiếp giáng xuống. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là lại do sư thúc. Khi sư thúc xông quan, đã sớm hút hết những dị tượng thông thiên địa và khí tức lôi kiếp của hắn. Thể chất đặc biệt của sư thúc gần như có thể hấp thụ bất cứ thứ gì, kể cả khí tức lôi kiếp. Như vậy cũng tốt, không gây chú ý cho người khác. Sau khi đột phá thần hồn, hắn cảm thấy thần hồn mình càng thêm ngưng thực, bên trong cơ thể còn xuất hiện thêm một số kinh mạch huyệt khiếu, trông tựa như chân thân. Khó trách người ta nói, khi thần hồn tu luyện đến một cảnh giới nhất định, căn bản không cần nhục thân nữa, bởi vì nó có thể tự mình ngưng kết thành nhục thân. Sư thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu thu công pháp, thần sắc thoải mái đứng dậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc không trả lời, chỉ nói, đi tắm đi. Dù là thần hồn xông quan, nhưng nhục thân vẫn đầy mồ hôi và vết bẩn. Lạc Thanh Chu bước vào bể tắm, nằm trên tấm ngọc thạch, toàn thân ngâm trong làn nước ấm áp tằm tằm. Bên cạnh ao, những đóa hoa nghiêng đổ, cánh hoa màu đỏ bay lượn rơi xuống mặt hồ, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa xông vào mũi. Lạc Thanh Chu ngửi hương hoa, ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay ngọc ngà đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, mềm mại và ấm áp. Lạc Thanh Chu đột nhiên nắm lấy một bàn tay, khẽ kéo một cái, phù phù, bọt nước văng tung tóe, cánh hoa bay loạn xạ. Lạc Thanh Chu ôm người vừa rơi xuống nước vào lòng, hỏi, khôi phục rồi sao? Người trong lòng hắn lắc đầu. Lạc Thanh Chu chỉ đành nói, lửa, rất nhanh. Hắn đột nhiên toàn thân run lên, rồi từ từ khép hai mắt lại. Trong bồn tắm, sương mù mờ ảo bao phủ, chỉ có thể thấy hắn nằm thả mình trong làn nước ấm, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Sau khi trời sáng, hắn từ kiếm phong bay lên không trung, lặng lẽ rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, đứng bên vách núi, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi hắn khuất hẳn trong biển mây mù. Nàng đứng đó một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ rời đi. Lạc Thanh Chu trước tiên đến Thanh Vân Quan, nhanh chóng lấy được chu yểm máu, rồi trở về Tần phủ. Sau khi cùng gia đình dùng bữa, hắn liền đến hoàng cung. Trong thư phòng hoàng cung, Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa tan chiều, đã thay một chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ, đang ngồi trước bàn chăm chú phê duyệt tấu chương. Lạc Thanh Chu đến nơi, ôm nàng an ủi một lát, trao đổi vài lời, rồi xuống lòng đất bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xuống dưới linh quang chi tâm, bình tĩnh lại tâm tư sôi động, rồi lấy ra nhận chữ vật, nhìn vào cây nhỏ bên trong đang mang trái vàng ống. Lúc này trái cây đã chín mọng, hương thơm nồng nặc lan tỏa khắp không gian trong nhẫn. Đại bảo, nhị bảo, tiểu hỏa hồ và cà phi xà đều thèm nhỏ dãi. Ngay cả những linh dược trong dược viên cũng nhẹ nhàng đùng đưa cánh hoa và lá cây, như đang say sưa hấp thụ mùi hương quyến rũ của trái cây. Sư, đúng lúc này, tiểu hỏa hồ đang ngồi xổm dưới gốc cây, ngửa đầu chảy nước bọt, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lao về phía quả màu vàng óng ánh trên cành cây. Lạc Thanh Chu lập tức giật nảy mình, nhưng tốc độ của tiểu hỏa hồ cực nhanh, trong chớp mắt đã lao tới trước quả cây, chỉ còn một bước nữa là nuốt chửng nó. Lạc Thanh Chu trong lòng lạnh toát, xong rồi, xoát. Ai ngờ, đúng lúc này, trên cây nhỏ kia bỗng xuất hiện một lớp lồng ánh sáng màu vàng óng. Tiểu hỏa hồ bụp một tiếng đâm vào lớp lồng ánh sáng, rồi bị đẩy lùi ra ngoài, ngã vật xuống đất. Dưới gốc cây, đại bảo và nhị bảo dường như không hề ngạc nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngửa đầu nhìn chằm chằm quả cây trên cành, yên lặng chảy nước bọt. Chúng dường như cũng không có ý định nhảy lên. Với sức bật của chúng, việc nhảy lên và ăn quả cây kia dễ như trở bàn tay. Rõ ràng chúng đã từng nếm mùi đau khổ. Con tiểu thanh xà kia cũng trốn dưới một gốc linh dược, ngẩng đầu lên, thè chiếc lưỡi đỏ hồng, cũng không có ý định lại gần cây nhỏ kia. Lồng ánh sáng màu vàng trên cây nhỏ rõ ràng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm lau một giọt mồ hôi. May mắn thì có lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ. Trước đây hắn chưa từng nghĩ rằng những tiểu gia hỏa này lại thèm thuồng quả mai màu vàng óng ánh kia. Dù có thèm đến mấy, chúng cũng không dám đánh cái chủ ý đó. Dù sao hắn cũng thường xuyên đến xem trái cây này, rõ ràng là rất coi trọng nó. Bây giờ nhìn lại, hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của viên trái cây màu vàng óng này. Hắn không dám do dự nữa, thần thức lập tức bay về phía cây nhỏ kia. Khi đến gần lồng ánh sáng màu vàng, hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào. Phốc, ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, ý thức của hắn dễ dàng xuyên qua lồng ánh sáng, tiến vào bên trong. Thấy cảnh này, đại bảo, nhị bảo và tiểu hỏa hồ ở phía dưới càng thêm chảy nước miếng. Lạc Thanh Chu lập tức dùng thần thức bao bọc lấy viên trái cây màu vàng óng, nhẹ nhàng kéo một cái, bách một tiếng, trái cây đã được hái xuống một cách nhẹ nhàng. Trên cành cây phía trên, một nụ hoa mới đã bắt đầu phình to đẩy. Đó sẽ là trái cây thứ hai. Hắn không do dự, lập tức lấy viên trái cây màu vàng óng đã chín từ trong nhẫn chứa đổ ra. Vừa mới lấy ra, một mùi hương trái cây cực kỳ quyến rũ đã xông thẳng vào mũi. Lạc Thanh Chu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, miệng đầy ắp nước bọt, bụng cũng đột nhiên kêu lên, ruột ruột, mùi thơm này quá hấp dẫn, khó trách những tiểu gia hỏa trong nhẫn chứa đồ không thể nhịn được. Giang rắc, hắn không tiếp tục do dự, lập tức cắn một miếng, giòn tan như quả táo. Nhưng thịt quả vừa vào miệng, liền lập tức hóa thành nước trái cây đậm đà, chảy xuống cổ họng, mát lạnh và ngọt ngào, hương thơm lan tỏa khắp miệng. Răng rắc, răng rắc, hắn lập tức không kìm được mà bắt đầu ăn. Giữa trái cây này ẩn chứa một hạt màu vàng kim, trên hạt còn có những hoa văn kỳ lạ. Hắn thử dùng răng cắn thử, nhưng hạt cứng như sắt, hoàn toàn không thể cắn vỡ. Phải biết rằng, hàm răng của hắn đã trải qua bao lần rèn luyện, là hàm răng của một đại tông sư đỉnh phong. Thế nhưng, không chỉ không cắn nổi hạt này, mà thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Chẳng lẽ hạt này cũng là một bảo vật? Trong lòng hắn dâng lên sự tò mò, lập tức lấy ra cây gậy gỗ đen nhánh, đặt hạt lên mặt đất, rồi đột nhiên vung gậy đập mạnh xuống. Ầm, cạch, cây gậy gỗ trong tay hắn bỗng nhìn gãy làm đôi. Cây gậy bị gãy rồi. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào nửa cây gậy gỗ trong tay, đứng cứng đờ tại chỗ. Cái hạt này quá cứng, không những không vỡ, mà trên bề mặt còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trên mặt đất ngược lại để lại một vết nứt. Phải biết rằng nơi này chính là linh quáng, là mạch mệnh của toàn bộ tu luyện giả đại viêm. Lòng đất và mặt đất ở đây có lực phòng ngự có thể sánh ngang với linh bảo. Có thể thấy cái hạt mai này cứng đến mức biến thái. Hắn sững sờ một lúc, rồi lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, chụp vài bức ảnh gửi cho Nguyệt tỷ tỷ, kèm theo lời nhắn: Nguyệt tỷ tỷ, quả ta đã ăn, cái hạt này cứng quá biến thái, cứng hơn cả cây gậy của ta. Cây gậy của ta bị gãy rồi. Tin nhắn phản hồi rất nhanh. A, Lạc Thanh Chu. A, Nguyệt tỷ tỷ không cảm thấy chấn động sao? Cây gậy gỗ của ta vốn là thứ cứng nhất thiên hạ, những thần binh lợi khí kia trước mặt nó cũng không sống nổi một hiệp. Thế mà cái hạt mai này lại đánh gãy nó. Nguyệt tỷ tỷ, nhìn xem chỗ gãy của cây gậy gỗ màu gì. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, lập tức nhặt lên cây gậy gỗ bị gãy, nhìn vào chỗ đứt màu đen nhánh bên trong pha lẫn một chút màu vàng kim nhạt. Màu vàng kim. Hắn đột nhiên cúi xuống nhìn vào hạt trên đất, hạt cũng có màu vàng kim, quả mà hắn vừa ăn cũng có màu vàng kim. Chẳng lẽ, hắn lập tức trả lời, màu đen bên trong pha lẫn màu vàng kim. Nguyệt tỷ tỷ, cây gậy gỗ này chẳng lẽ được luyện chế từ vật liệu của cây nhỏ kia sao? Nguyệt tỷ tỷ, thời kỳ thượng cổ thiên địa thánh thụ. Lạc Thanh Chu chấn động trong lòng, vậy cây nhỏ của ta không lẽ cũng là thật? Nguyệt tỷ tỷ, đúng vậy. Lạc Thanh Chu ngẩn người, nhưng bảo vật thời kỳ thượng cổ không phải lẽ ra phải cực kỳ lợi hại sao? Sao lại bị một cây nhỏ mới mọc từ hạt đánh gãy? Nguyệt tỷ tỷ, gậy gỗ được luyện chế từ vật liệu của nó, còn hạt là một phần bản thể của nó, tự thân đã là tiên thiên chi bảo. Lạc Thanh Chu nhìn hạt trên đất, trong lòng kinh ngạc. Tiên thiên chi bảo, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngoài việc cứng rắn, nó còn có tác dụng gì? Ta nên sử dụng nó như thế nào? Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng không rõ. Tuy nhiên, ta có thể giúp ngươi xem qua, xem có thể luyện chế thành bảo vật được không? Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức nhặt hạt lên, rồi nhặt cả hai đoạn gậy gỗ, hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, vậy cây gậy của ta còn có thể chữa được không? Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ xem qua trước. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ đang ở đâu? Ta sẽ đến tìm ngươi ngay bây giờ. Nguyệt tỷ tỷ, đưa đồ vật cho Long Nhi, ta sẽ đến lấy tối nay. Lạc Thanh Chu vừa định hồi âm, bỗng cảm thấy trong cơ thể dâng lên một luồng khí nóng bừng. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng cường đại bắt đầu lưu chuyển trong đan hải, viên trái cây kia đã bắt đầu tiêu hóa. Hắn không dám do dự, lập tức rời khỏi lòng đất, ra khỏi hoàng thành, hướng về đồng hồ. Hắn đi thẳng vào Long Cung. Long Nhi đang tu luyện trong thất, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức mặt mày hớn hở, chạy đến ôm lấy hắn. Công tử, Long Nhi nhớ. À, ta cũng nhớ. Lạc Thanh Chu gật đầu, đưa đồ vật cho nàng và nói: thứ này rất quan trọng, Nguyệt tỷ tỷ sẽ đến lấy vào tối nay. Long Nhi lập tức nghiêm túc cất giữ, rồi đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, hỏi: công tử, lần này ngươi định tu luyện trong động phủ hay là trên trời? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, nói: lần sau ta sẽ đi, vừa rồi ta mới dùng linh quả, cần phải tu luyện ngay. Sợ nàng không tin, hắn cầm tay nàng đặt lên bụng mình. Thật nóng. Long Nhi biến sắc, vội vàng nói: công tử, ngươi nhanh đi tu luyện đi. Long Nhi không dám làm phiền nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nói: ngươi cũng phải tu luyện chăm chỉ, để khi đó không phải chịu khổ vì lôi điện. Long Nhi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, yếu ớt nói: công tử, Long Nhi không sợ lôi kiếp, chỉ sợ ngươi. Lạc Thanh Chu mỉm cười, lại vuốt nhẹ đầu nàng, cảm nhận năng lượng trong cơ thể sắp vượt tầm kiểm soát, không dám trì hoãn thêm, lập tức rời đi. Khi trở lại lòng đất hoàng cung, hắn ngay lập tức ngồi xuống dưới linh quang chi tâm, bắt đầu vận chuyển công pháp. Năng lượng từ linh quả dâng lên từng đợt, liên tục không ngừng, như sóng chiều cuộn trào trong đan hải của hắn. Rất nhanh, một luồng năng lượng bá đạo theo nguyên lực lưu động, bắt đầu rửa sạch và rèn luyện toàn bộ kinh mạch, huyệt đạo trong cơ thể hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ròng rã nửa tháng sau, hắn mới cảm thấy năng lượng từ viên linh quả đã được luyện hóa hoàn toàn, đồng thời toàn thân hắn tràn đầy năng lượng, bốn phía tinh thuần nguyên khí đã không thể tiếp tục thâm nhập vào thân thể hắn. Lúc này hắn cần một ngoại lực kích thích và rèn luyện. Hắn thu hồi công pháp, sau khi tĩnh tâm một chút liền vội vàng lấy ra giám thể thạch để kiểm tra các chỉ số trên đó. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 22, hóa thần cảnh trung kỳ, tiến trình 50. Quả nhiên dù có linh quả và linh quán chi tâm hỗ trợ, tiến trình tu luyện nhục thân vẫn rất chậm. Tất nhiên sự chậm chạp này là so với tốc độ tu luyện trước đây của hắn. So với người khác, tốc độ này vẫn là nghịch thiên. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã từ cảnh giới đại tông sư đỉnh phong tiến lên tiến trình võ vương. So với tiến trình nhục thân, tiến trình thần hồn của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả của viên linh quả màu vàng kim kia chỉ có vậy sao? Linh quả của thiên địa thánh thụ lại còn được nuôi dưỡng bằng linh dịch và tinh huyết của hắn, lại phải mất thời gian lâu như vậy. Nếu thực sự chỉ có hiệu quả như thế, thì khiến hắn hơi thất vọng. Nguyệt tỷ tỷ không phải đã nói rằng nó có thể giúp hắn đột phá đến võ vương sao? Trong lòng hắn dấy lên chút nghi hoặc, đang định lấy bảo điệp truyền tin ra để hỏi thì cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Nam Cung Hỏa Nguyệt. Thế nào rồi? Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, lập tức đứng dậy bước tới nói, hiệu quả cũng tạm được, bệ hạ thân thể không sao chứ? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi đang quan tâm đến trẫm hay đang hỏi thăm bảo bối của ngươi? Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng rồi hôn lên trán nàng một cái, nói, đương nhiên ta đều quan tâm. Nam Cung Hỏa Nguyệt dịu dàng tựa vào ngực hắn nói, không có việc gì, chỉ là cảm giác. Nàng đột nhiên ngừng lại. Lạc Thanh Chu vội hỏi, cảm giác như thế nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nói, cảm giác trong bụng đôi khi có ngọn lửa, đôi khi lại có lôi điện. Lạc Thanh Chu hơi giật mình, thật sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu nhẹ, hơi nhíu mày, khi có ngọn lửa cảm giác ấm áp, rất dễ chịu. Trẫm vốn là hỏa linh chi thể, có thuộc tính hỏa linh cũng là chuyện bình thường. Còn lôi điện, Lạc Thanh Chu nói, có lôi điện cũng là bình thường thôi, ta vốn là lôi linh chi thể mà. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn nói, trẫm không nói là không bình thường, chỉ là khi có lôi điện trẫm sẽ đau và thường xuyên đau. Lạc Thanh Chu nhớ mày, bệ hạ có chắc là do lôi điện gây ra không? Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu, đương nhiên có thể xác định. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, trong lòng lo lắng liệu có ảnh hưởng đến bé không. Nam Cung Hỏa Nguyệt thở dài, trẫm cũng không biết, nhưng trẫm đã hỏi sư, hỏi người khác, nàng nói không có việc gì. Lạc Thanh Chu hỏi, người khác là ai? Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào hắn, tiểu thiếp của nhà ngươi, Nguyệt Giao. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Hỏa Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, trẫm là chính thê, gọi nàng tới giúp trẫm kiểm tra, vậy mà nàng không đến, thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hừ, đến lúc đó qua cửa đừng trách trẫm cho nàng sắc mặt nhìn. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nói. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi, bệ hạ đã hỏi nàng thế nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt lạnh như băng đáp, con hỏi thế nào, chẳng qua là thuận miệng hỏi vài câu, ban đầu nàng còn trả lời, hừ, khi trẫm coi nàng như người nhà, thần thiết gọi nàng là tiểu thiếp muội muội, nàng liền lờ đi trẫm, quá đáng. Trẫm là nhất quốc chi quân, là chính thê, gọi nàng là tiểu thiếp muội muội chẳng lẽ không nên sao? Lạc Thanh Chu bừng mặt im lặng, ngươi làm gì vậy, cảm thấy trẫm làm không đúng sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt nheo mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng kéo tay nàng nói, bệ hạ làm sao có thể làm không đúng, bệ hạ làm gì cũng đúng. Thôi nào, ta đói bụng rồi, muốn đi tắm rửa rồi lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã. Còn chuyện của bà bảo, ta sẽ đích thân hỏi nàng, bệ hạ không cần lo lắng. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cùng hắn bước lên bậc thang nói, hỏi thì hỏi được cái gì, ngươi gọi nàng vào cung đi, trẫm muốn nàng đứng trước mặt để trẫm kiểm tra một chút mới yên tâm. Lạc Thanh Chu do dự một chút nói, ta sẽ thử xem sao. Đúng vậy, đứng trước mặt kiểm tra một chút mới có thể xác định không có vấn đề gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, cái gì gọi là thử xem sao? Chẳng lẽ ngươi bảo nàng, nàng còn dám không đến, nàng còn muốn vào cửa không, nàng còn muốn làm tiểu thiếp của ngươi không? Lạc Thanh Chu im lặng, Nguyệt tỷ tỷ chưa từng nói qua chuyện vào cửa, càng chưa từng nhắc đến việc làm tiểu thiếp của hắn, để Nguyệt tỷ tỷ làm tiểu thiếp làm sao có thể được. Lạc Thanh Chu bước vào tu luyện thất, cởi bỏ quần áo rồi bước vào bồn tắm. Nguyệt Vũ cầm khăn mặt tiến đến quỳ gối phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa tắm cho hắn, dễ chịu quá. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Lúc này trong đan hải của hắn, từng đạo phù văn màu vàng kỳ lạ đang chậm rãi trôi nổi, không ngừng tỏa ra những tia năng lượng hòa quyện cùng tinh thần nguyên lực trong đan hải. Những phù văn màu vàng này trông có vẻ quen thuộc, giống như những hoa văn trên vỏ của viên linh quả màu vàng kim trước đây. Đau quá! Đúng lúc này, từ trên giường bên cạnh bồn tắm, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên ôm bụng rên rỉ một tiếng. Nguyệt Vũ vội vàng đứng dậy, Lạc Thanh Chu cũng lập tức mở mắt hỏi, bệ hạ ngài sao vậy? Nam Cung Hỏa Nguyệt ôm bụng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, bà bảo lại giật tay, xấu tính, lỡ mà lại thì thầm, giống như người vậy xấu tính, Lạc Thành Chu. Bệ hạ, có cần gọi ngự y không? Nam Cung Hoàng Nguyệt đau đớn nói, ngự y có làm được gì, còn không bằng gọi tiểu thiếp của nhà ngươi đến. A, đau quá. Lạc Thành Chu biến sắc, không dám do dự, lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ta đang ở hoàng cung, người có thể đi một chuyến không? Bệ hạ bụng rất đau, hình như bảo bảo đang phóng điện. Một lát sau, tin nhắn phản hồi, nàng gọi ta là gì? Lạc Thanh Chu. Nguyệt giao cô nương, Lạc Thanh Chu nói bừa. Tin nhắn gửi đi, nhưng đối phương không hồi âm. Tuy nhiên, may mắn là bụng của bệ hạ chỉ đau một lúc rồi ngừng. Lạc Thanh Chu chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, bệ hạ, ngươi không phải có thể nội thị sao? Có thể nhìn thấy giới tính của bé không? Nam Cung Hòa Nguyệt liếc hắn một cái, nói, làm gì có đơn giản vậy, nơi đó bị năng lượng trong cơ thể bao phủ, nội thị căn bản không nhìn thấy được. Rồi nàng lại hỏi, ngươi rất quan tâm đến việc nam hay nữ sao? Lạc Thanh Chu đáp, dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn biết sớm một chút thôi. Dù là nam hay nữ, ta đều thích. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, nói, trẫm thích con trai. Dù trẫm là nữ hoàng, nhưng cũng muốn có một nam nhi để kế thừa ngôi vị Đại Viêm hoàng đế. Lạc Thanh Chu nói, nếu là con gái, cũng có thể kế thừa mà. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, nói, con gái, rồi cũng phải lập gia đình. Nếu giống trẫm, gặp phải kẻ không quen, bị lừa gạt thì sao? Lạc Thanh Chu buông tay, nói, ta đã lừa gạt bệ hạ ở chỗ nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh, chỗ nào lừa gạt trẫm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, không tuân thủ phép tắc, khắp nơi lưu tình, nói không chừng còn ở đâu đó lưu lại hậu duệ nữa đấy. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa. Hừ, Nam Cung Hỏa Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, không nói thêm, chỉ bảo, mau về nhà xem Vi Mặc cùng mấy tiểu thiếp của ngươi đi, bế quan lâu như vậy, chắc chúng nó nhớ ngươi lắm rồi. Lạc Thanh Chu nghĩ đến thân thể yếu ớt của nhị tiểu thư, trong lòng tràn đầy lo lắng, đứng dậy nói, bệ hạ, vậy ta về trước đây, nếu ngươi có chuyện gì nhớ lập tức báo cho ta biết. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ ừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu rời khỏi gian phòng, trực tiếp ngự kiếm bay đi. Trong chớp mắt, hắn đã đến tần phủ. Hắn hạ xuống trước cổng, đã thay một bộ nho bào rộng rãi, tay cầm một quyển sách, bước vào từ cửa chính. Chu quản gia thấy hắn trở về, vội vàng nói, cô gia, ngài về rồi. Phu nhân mấy ngày nay cứ nhắc nhở nói kỳ thi mùa xuân sắp đến mà vẫn chưa thấy bóng dáng này. À, Mỹ Kiều quận chúa và Tiết Y quận chúa hôm nay cũng đến, đang nói chuyện với nhị tiểu thư trong tiểu viện. Lạc Thanh Chu gật đầu chào hỏi, lập tức đi về phía hậu viện. Vừa đến cửa tiểu viện, hắn đã nghe thấy tiếng cười của Tiết Y quận chúa và các nha hoàn vang lên từ bên trong. Khụ khụ, Lạc Thanh Chu ho khẽ một tiếng bên ngoài cửa rồi bước vào. Tần nhị tiểu thư cùng hai chị em Nam Cung đang ngồi trước bàn đá trong sân nhỏ trò chuyện. Các nha hoàn đứng phía sau, trên khuôn mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Hai vị quận chúa dường như đã vượt qua nỗi đau mất cha, thoát khỏi bóng tối. Này, đại tài tử của chúng ta về rồi. Vừa nãy chúng ta còn đang nói về ngươi đấy. Nam Cung Tiết Y cười nói, ánh mắt đầy vui vẻ. Tần nhị tiểu thư vội vàng nói thêm, Thanh Chu ca ca, chúng ta không nói xấu ngươi đâu, mà đang khen ngươi đó. Nam Cung Mỹ Kiêu thì chỉ mỉm cười, không nói gì. Lạc Thanh Chu bước tới, hỏi, khen ta cái gì vậy? Nam Cung Tiết Y nói, tất nhiên là có tài. Ta tin rằng lần này kỳ thi mùa xuân, ngươi nhất định sẽ đỗ cao trong tam giáp, ta đoán là trạng nguyên. Tần nhị tiểu thư liền nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cảm thấy rằng bệ hạ có thể sẽ kiên kỵ mối quan hệ của ngươi, chỉ phong cho ngươi làm bảng nhãn hoặc thám hoa thôi. Nam Cung Tuyết Y lập tức nói, nâng hiền không tránh hôn, huống hồ trong kỳ thi đình, dù bệ hạ ra đề, nhưng Hàn Lâm viện viện sĩ cùng nhiều đại thần đều có mặt, ai xuất sắc nhất, ai xứng đáng đứng đầu, mọi người đều rõ, bệ hạ cũng sẽ không tùy tiện sắp xếp thứ tự. Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, không quan trọng, chỉ cần đỗ là được, còn ba hạng đầu, ta thực sự không quá để ý. Nam Cung Tuyết Y khẽ nói, ngươi đương nhiên không cần để ý, vì bệ hạ đã sớm nhìn chúng ngươi. Dù ngươi đứng thứ mấy, đến lúc đó cũng sẽ được phong quan to lộc hậu, những tài tử khác không thể so sánh được. Lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên mở miệng, bệ hạ nói rằng, lần trước bình định loạn lạc, mưu kế của ngươi lập công lớn, các đại thần đều nhất trí tấu lên, đề nghị bệ hạ phong thưởng cho ngươi. Đoàn Vương thậm chí còn tấu xin phong ngươi làm hậu. Nam Cung Tuyết Y cười nói, Lạc đại tài tử bày mưu nghị kế, phất tay áo, bảy đại chư hầu phản loạn cùng quân đội của Thái Vương đều tan thành mây khói, không chỉ bảo vệ kinh đô, làm khiếp sợ những chư hầu có ý đồ xấu, mà còn ổn định toàn bộ Đại Viêm. Dù có phong hầu cũng là điều đương nhiên. Nam Cung Mỹ Kiều trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, nhìn về phía người kia nói, tuy nhiên bệ hạ đã cự tuyệt. Bệ hạ nói ngươi tuổi còn trẻ, cần phải rèn luyện thêm vài năm nữa, nhưng ý thực sự của bệ hạ là gì không ai biết được, ngươi không biết mới là lạ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, đã phong vương rồi còn muốn gì nữa đây. Nam Cung Tuyết Y vội vàng lấy ra một quyển sách dày cộm, nói, Lạc tài tử mau lại đây, Thạch đầu ký, ta lại nghĩ ra một kết cục mới, nói cho người nghe thử. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói thẳng, không cần, người nói cho Vi Mặc nghe là được. Dừng một chút, hắn lại nói, kết cục mà ta nhận định, mãi mãi chỉ có một. Nam Cung Tuyết Y nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh. Bắc Tĩnh Vương cưới Lâm Muội Muội, đúng không? Bắc Tĩnh Vương, Bắc Cảnh Vương, Lâm Muội Muội, Tân Muội Muội. Đoạn văn này người khác có lẽ không hiểu, nhưng Lạc Thanh Chu ngay lập tức đã hiểu rõ. Cô nương này thật thông minh, quả nhiên đã sớm biết thân phận thật sự của hắn. Hắn tin chắc rằng không phải Vi Mặc nói cho nàng biết. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, tại trong cung, Nam Cung Hỏa Nguyệt đang ngồi trước bàn xem tin nhắn từ biên cảnh gửi về. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ. Bệ hạ, Nguyệt Giao cô nương đến. Hả? Nam Cung Hỏa Nguyệt sững sờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cửa, khẽ nheo mắt. Cho nàng vào. Nàng đặt đưa tin bảo điệp xuống, ngồi ngay ngắn, trên mặt khôi phục vẻ uy nghiêm của một nữ hoàng. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một bóng hình mặc váy trắng, tựa như đóa tuyết liên trên băng sơn, mang theo khí chất thanh lãnh mà cao ngạo bước vào gian phòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt khi cảm nhận được khí tức này, trong chớp mắt suýt đứng dậy gọi một tiếng sư tỷ, nhưng nàng lập tức kịp nhận ra nàng là nữ hoàng, là chính thê. Nàng vẫn ngồi thẳng trên ghế, thần thái lạnh lùng, giọng nói mang chút trào phúng, một mực dùng thân thể hoa cốt, có ý gì vậy? Nguyệt Giao bước đến trước mặt nàng, mặt không chút gợn sóng, bình thản nói, nàng rất nhanh sẽ thức tỉnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt sững sờ, hỏi, thật sao? Rồi nàng chợt nhớ rằng người trước mặt chưa từng đùa giỡn, trầm mặc một chút, lại hỏi, ngươi cứu nàng cũng là vì hắn sao? Nguyệt Giao không trả lời, ánh mắt hướng về bụng của nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt do dự một chút, hơi ngả người ra sau, nói, ngươi xem thử đi. Nguyệt Giao duỗi một ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Giao, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương, miệng lẩm bẩm, bà có lửa, có lôi điện, là kết tinh của trẫm và hắn. Có lẽ chỉ có đứa con đầu lòng này mới có thể kế thừa lôi linh chi thể của hắn. Nói xong, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nguyệt Giao, nhưng khiến nàng hơi thất vọng là đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Không có vấn đề gì. Một lát sau, ngón tay ngọc rút lại, Nguyệt Giao thần sắc lạnh lùng nói, Nam Cung Hỏa Nguyệt nói, dạo này trẫm thường xuyên bị đau, đặc biệt là khi lôi điện xuất hiện, liệu điều đó có ảnh hưởng đến bảo không? Nguyệt Giao trầm ngâm một lát rồi đáp, sẽ không, lôi điện thực ra cũng đang giúp ngươi rèn luyện thân thể. Nam Cung Hỏa Nguyệt thở dài nói, không có việc gì thì tốt. Rồi bà lại nhìn về phía Nguyệt Giao nói tiếp, dù là nam hay nữ, đến lúc đó trẫm sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho đứa bé. Tất nhiên nếu nó không muốn làm hoàng đế cũng tùy nó, dù sao nó là sự kết hợp giữa hỏa linh chi thể và lôi linh chi thể, thiên phú chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ, cái đại viêm nhỏ bé này chưa chắc đã chứa nổi nó. Nguyệt Giao không nói thêm gì, chuẩn bị rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại lên tiếng, ngươi là băng cơ ngọc cốt linh thể mạnh hơn trẫm, đến lúc đó nếu ngươi cùng hắn kết hợp sinh ra bảo thiên phú của đứa bé chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Nguyệt Giao tiếp tục bước về phía cửa. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên lại nói, ngươi định khi nào mới nói cho hắn biết? Nếu ngươi cảm thấy xấu hổ, trẫm có thể giúp ngươi. Nguyệt Giao dừng bước, Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp tục, trẫm đã không sợ, dù hắn biết trẫm là Tiểu Nguyệt, trẫm cũng không sợ, vì trẫm có bảo của hắn. Còn ngươi, dù hắn biết ngươi sẽ rất xấu hổ, nhưng càng kéo dài ngươi càng không dám nói, hắn không phải đã thích ngươi sao? Dung mạo ngươi bình thường như vậy mà hắn còn thích, nếu phát hiện ngươi chính là vị chị vợ với dung nhan như thiên tiên kia, hắn chắc chắn sẽ vui mừng đến mất ngủ. Còn việc chế giễu ngươi, hắn cũng không dám. Trẫm cảm thấy đã đến lúc nên nói cho hắn biết, nếu không ngươi mãi mãi cũng không thể thực sự ở bên hắn, chỉ có thể là thần hồn. Nguyệt Giao lại trầm mặc đứng một lúc rồi thản nhiên nói, ta chưa từng nói muốn đi cùng hắn. Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng. Khi nàng đi đến giữa cửa, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, còn 9 tháng nữa Cửu Châu đại hội sẽ bắt đầu, đến lúc đó ngươi sẽ đi chứ? Bên ngoài cửa trầm mặc một chút rồi vọng lại tiếng nói dần xa, sẽ đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, run lên một chút rồi tự giễu cười, tốt lắm, trẫm đã hiểu, hóa ra ngươi đã sớm quyết định. Vào ngày đó, nàng lại khẽ vuốt ve bụng mình, mặt lộ vẻ thản nhiên, lẩm bẩm, không sao, dù ngày đó ngươi có gây tiếng vang lớn đến đâu, khiến hắn khắc cốt minh tâm, cũng đừng hòng chiếm lấy vị trí của trẫm trong lòng hắn. Rồi nàng khẽ hừ một tiếng, hừ, tiểu thích dạo hoạt, bữa tiệc tối tại Tần phủ rất náo nhiệt, ngoài gia đình Tần phủ và hai vị quận chúa, Long Nhi cùng Nam Cung quận vương Vương Phi cũng đến tham dự. Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên bàn tiệc tất nhiên là kỳ thi mùa xuân sắp tới, mọi người lần lượt mời rượu và cổ vũ. Đêm này Lạc Thanh Chu uống rất nhiều, ngoài rượu trái cây còn có vài hũ rượu mạnh, hắn không chủ động từ chối rượu, nên khi bữa tiệc kết thúc hắn đã hơi say. Lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái, ít nhất hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, hắn cũng không cần phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Thân thể và thần hồn đều nhẹ nhàng, chưa từng được thả lỏng như thế. Tần Nhị tiểu thư cùng Thu Nhi đỡ hắn rời đi. Những người khác cũng đều tản ra. Khi tiến vào Mai Hương vườn nhỏ, Lạc Thanh Chu đột nhiên phun ra mùi rượu, nói, Vi Mặc, ta còn phải đi thỉnh An đại tiểu thư. Đêm nay trong bữa tiệc, Tần đại tiểu thư chỉ ăn vài miếng tượng trưng, rồi một mình rời đi. Chẳng hiểu sao, Lạc Thanh Chu lúc này lại chợt nhớ đến nàng. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn với ánh mắt say mềm mơ màng, trong lòng đột nhiên xao động, buông tay ra, khẽ nói, đúng rồi, Thanh Chu ca ca còn chưa đi thỉnh An tỷ tỷ. Tỷ tỷ đêm nay ăn rất ít, không biết có đói bụng không, Thanh Chu ca ca nhanh đi hỏi thử xem. Nói xong, nàng liếc nhìn Thu Nhi, Thu Nhi hiểu ý, vội vàng buông tay ra. Lạc Thanh Chu tuy say, nhưng thân thể vẫn vững vàng, nhanh chóng đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Âm, âm, hắn đưa tay gõ cửa, tiếng động rất lớn, bách linh với giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên từ bên trong. Ai đó, ai đang phá cửa thế? Lạc Thanh Chu nói, cô ra nhà ngươi đây, hôn cô ra. Tân Nhị tiểu thư đứng không xa, nhịn cười không được, lập tức dẫn Thu Nhi vào Mai Hương vườn nhỏ. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra, bách linh mặt mũi đầy vẻ kỳ lạ nhìn hắn. Cô ra, ngươi say rồi à? Không trách đang nói linh tinh. Cô ra thì cô ra, cái gì mà hôn cô ra chứ? Lạc Thanh Chu nhân lúc say, một tay nắm lấy tay nhỏ của nàng, còn giả bộ nữa à? À, cô ra, đau quá. Cái gì giả bộ, tiểu bách linh chẳng biết gì cả à? Đi vào phòng ngươi, chúng ta vừa chơi với thỏ thỏ vừa nói chuyện, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ô, cô ra, ngươi bảo tiểu bách linh thẳng thắn cái gì vậy? Tiểu bách linh thật sự không biết chuyện thư bỏ vợ đâu nha. Lạc Thanh Chu trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào phòng. Bách linh vừa kêu khóc vừa cầu xin tha thứ. Khi đi đến bên giường, chủ động vểnh mông lên, vừa dãy dụa vừa khóc lóc, cô ra, tha cho con đi. Bố, một tiếng vang giòn vang lên trong phòng. Bách linh lập tức a lên một tiếng, thân thể run lên, mắt mở to. Nàng lập tức che lấy mông, nhìn đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông có chút mơ màng. Lạc Thanh Chu nghiêng người, hai tay khép lại rồi từ từ mở ra, nói, có con muỗi. Rồi hắn nhìn nàng, nói thêm, hay là ngươi tưởng cô gia đang đánh mông ngươi? A, nghĩ hay đấy, Bách linh, nằm sấp đi, hát bài, con lừa nhỏ. Cô gia sẽ làm như ngươi mong muốn. Lạc Thanh Chu nhíu mày. Bách linh lập tức ô một tiếng, nằm đẹp trên giường, vểnh mông lên, khóc lóc nói, cô gia xấu xa, cô gia hư đốn, chỉ thích bắt nạt người ta. Ô ô, Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi có hát hay không? Bách linh lập tức bĩu môi, không hát, nhất định không hát, người ta thải chết chứ không chịu khuất phục, có bản lĩnh thì cô gia cứ đánh đi, người ta không sợ đâu. Nói xong, nàng bỏ tay che mông ra, thậm chí còn cố ý vểnh mông lên cao hơn, rồi cắn chặt môi, mặt mũi đầy vẻ bi tráng và chờ đợi. Lạc Thanh Chu, người đang mơ à? Không hát thì thôi, cô ra đi đây. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp bước ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Bách linh mặt úp xuống giường, mông vểnh lên trời, thân hình cong lại như con tôm, cứng đờ ở đó không nhúc nhích. Chờ một lúc lâu, nàng đột nhiên xịu xuống, eo nhỏ và mông đều sụp đổ, nằm đè trên giường, má phồng lên, lẩm bẩm vài câu, rồi bắt đầu ngẩn người, xoắn xuýt. Bên ngoài cửa lớn Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu đứng đó, hứng làn gió đêm lạnh buốt, tỉnh rượu hơn một nửa. Tình cảnh này, tốt nhất đừng đi thỉnh An đại tiểu thư, vạn nhất nói sai, làm sai chuyện, thì không đơn giản chỉ bị mắng vài câu như trước nữa. Hắn cũng không muốn khiến đại tiểu thư khó chịu. Thôi, hãy trở về đi. Khi hắn về đến Mai Hương vườn nhỏ, bất ngờ phát hiện Châu Nhi đã biến phi đao giả thành phi đao thật, không cần dùng tay ném mà đã bắt đầu dùng thần niệm để khống chế. Vút, một thanh phi đao lượn vòng trong sân nhỏ. Châu Nhi đứng giữa sân, đưa một món tay, miệng lẩm bẩm, cô bé trông rất phấn khích. Tuy nhiên, thanh phi đao không chỉ bay chậm mà còn lắc lư, dường như sắp rơi xuống. Đinh, cuối cùng phi đao vẫn rơi xuống đất. Châu Nhi thở dài, vừa định cúi xuống nhặt, đột nhiên phát hiện thanh phi đao vút một tiếng bay lên, rơi vào tay ai đó. A, Châu Nhi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhận ra đó chính là cô gia nhà mình. Lạc Thanh Chu cầm phi đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao, ánh mắt nhìn cô bé, nói, thanh phi đao này không phải là binh khí tầm thường, từ chỗ không biết gì đến giờ có thể điều khiển phi đao. Bánh bao nhỏ, ngươi chẳng lẽ là gian tế do yêu tộc phái đến? Châu Nhi sững sờ tại chỗ, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, Lạc Thanh Chu nói, quả nhiên ngươi là gian tế do yêu tộc phái đến. Châu Nhi run rẩy, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng run giọng nói, cô gia, nô tỳ không phải. Lạc Thanh Chu lạnh lùng hỏi, thành thật khai báo, ai phái ngươi tới đây? Châu Nhi vừa khóc vừa nói, cô gia, nô tỳ thật không phải. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói, thật không phải sao? Trừ phi ngươi lại mời cô gia ăn một lần bánh bao nhỏ và rót tham bao, đặc biệt là rót tham bao, chỉ có nhân loại mới làm được, nếu không cô ra sẽ đưa người lên quan. Khục khụ khụ. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Lạc Thanh Chu biến sắc, không dám đùa giỡn nữa, đưa lại phi đao cho nàng, hỏi: "Nhị tiểu thư dạo này đêm nào cũng ho khan sao?" Châu Nhi ngẩn người một chút, rồi đáp: "Hôm qua." "Tới hôm qua không có, tới hôm trước thì có ho khan. Thuốc uống chưa?" Lạc Thanh Chu lại hỏi. Châu Nhi ngơ ngác gật đầu: "Dạ, Thu Nhi chịu trách nhiệm." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, vẻ mặt nghiêm túc bước vào trong nhà. Châu Nhi đứng ngẩn người trong tiểu viện một lúc, rồi vội vàng trở lại phòng, đi vào gian phòng của Tiểu Điệp và Thu Nhi. "Thu Nhi, người biết làm rót thang bao không?" Thu Nhi từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, lẩm bẩm: "Rót thang bao là gì?" Châu Nhi khẽ nói: "Là loại bánh bao mà cắn một cái, nước canh chảy ra bốn phía ấy. Chúng ta từng nếm thử bên ngoài rồi." "À, người biết làm không? Ngày mai hãy nói sau. Sao người đột nhiên muốn ăn thứ này? Là cô ra muốn ăn hả?" Thu Nhi đột nhiên tỉnh táo hẳn. Căn phòng bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư chỉ ho khan vài tiếng rồi ngừng lại. Nàng vẫn ngủ say sưa, nhưng sắc mặt so với trước càng thêm tái nhợt. Lạc Thanh Chu đứng trước giường, đau lòng nhìn nàng. Lúc rạng sáng, hắn đi đến đồng hồ, gửi một tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó, hắn tiến vào Long Cung, luyện quyền pháp trong phòng tu luyện của Long Nhi. Long Nhi yên lặng đứng ngoài cửa, không dám quấy rầy. Trời gần sáng, Lạc Thanh Chu từ phòng tu luyện bước ra, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa đến sao?" Long Nhi lắc đầu: "Nhưng tỷ tỷ có gửi tin nhắn cho Long Nhi, bảo công tử không cần lo lắng." Lạc Thanh Chu giật mình: "Nàng đã nói câu đó sao?" Long Nhi hơi nhíu mày: "Ừm, tỷ tỷ đã nói vậy, nhưng Long Nhi cũng không hiểu ý tỷ tỷ là gì." Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, chắc là chuyện về thân thể của bệ hạ và đứa bé, có lẽ Nguyệt tỷ tỷ đã vào cung. Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Đúng rồi, Long Nhi, viên hạt và đoàn cung kia, nàng đã lấy chưa?" Long Nhi gật đầu nhẹ: "Tối hôm công tử lấy ra, tỷ tỷ liền đến lấy đi rồi." "Không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện gì chứ?" "Không có, tỷ tỷ cầm đi liền." Lạc Thanh Chu trầm tư một lát rồi nói: "Tốt lắm, Long Nhi, người hãy chăm chỉ tu luyện, ta cũng phải tiếp tục bế quan tu luyện, thời gian không còn nhiều." Long Nhi lưu luyến, mặt mũi đầy vẻ kiêu mị: "Công tử, Long Nhi." Lạc Thanh Chu nói: "Hiện tại trong cơ thể ta có rất nhiều năng lượng, lôi điện cũng đang ở trạng thái mạnh nhất và đầy đủ nhất." Long Nhi biến sắc, vội vàng nói: "Công tử, tu luyện quan trọng hơn, ngươi hãy nhanh đi bế quan đi." Long Nhi cũng muốn bế quan. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, không nắng lại thêm, quay người rời đi. Xem ra, ngoại trừ sư thúc, ai cũng đều sợ hãi. Dù là Long Nhi, thường xuyên độ lôi kiếp, có được chân lòng chí huyết và thể phách mạnh mẽ, cũng không chịu nổi. Nữ hoàng thì càng không cần nói, chỉ cần hắn phóng ra một tia điện nhỏ, nữ hoàng liền khóc lóc mắng hắn là nít thân tư. Hắn nắm chặt tay, nhìn những tia lôi điện lóe trên nắm đấm, trong lòng đột nhiên nhớ đến Nguyệt tỷ tỷ, thẩm mỹ không biết Nguyệt tỷ tỷ có chịu nổi không. Khi trở lại hoàng cung, trời đã hừng sáng, bệ hạ vẫn đang ngủ trên giường, thân thể được đắp kín bằng một tấm chăn dày. Hắn đứng bên giường lặng lẽ nhìn một lúc rồi xuống lòng đất, ngồi xuống dưới linh quang chi tâm. Hắn không vội tu luyện ngay, mà lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi đi nghi vấn trong lòng mình cho Nguyệt tỷ tỷ. Dĩ nhiên không phải là hỏi Nguyệt tỷ tỷ có chịu nổi lôi điện hay không, dù có mượn thêm trăm mấy gan, hắn cũng không dám hỏi chuyện đó. Hắn hỏi về viên trái cây màu vàng ống, hiệu quả mà hắn đạt được dù so với những người tu luyện khác đã là không tệ, nhưng vẫn có chút không xứng với thân phận của viên trái cây kia. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Năng lượng từ trái cây sẽ không dễ dàng bị luyện hóa ngay, có lẽ nó vẫn còn trong cơ thể ngươi. Ngươi thử vận chuyển nội công tâm pháp mà ta truyền thụ cho ngươi xem, có lẽ sẽ tìm thấy nó." Lạc Thanh Chu lập tức đặt bảo điệp xuống, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Theo công pháp vận chuyển, trong đan hải quả nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng xa lạ, không chỉ cường đại mà còn có chút táo bạo. Khi hắn dùng nội thị quan sát, lại phát hiện từng đạo kim quang chói mắt cùng những đạo phù văn màu vàng giống như nòng nọc đang bơi lội trong đan hải. Thần thức nội thị của hắn lập tức cảm nhận được một loại đau đớn như thiêu đốt, đầu cũng đau nhức theo. Hắn không dám nhìn lâu, lập tức thu hồi thần thức. "Nguyệt tỷ tỷ, ta quả nhiên đã tìm thấy nó. Trong đan hải có rất nhiều văn tự màu vàng kim giống như phù văn, khi ta vận chuyển công pháp để luyện hóa, cảm thấy năng lượng rất cường đại và táo bạo." Hắn lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi kết quả vừa quan sát được cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên là người không gì làm không được, không gì không biết. Tin nhắn phản hồi rất nhanh, mỗi lần luyện hóa một viên, năng lượng ẩn chứa bên trong kết hợp với linh dịch và nguyên khí trong linh quán của ngươi, chắc chắn sẽ khiến tốc độ tu luyện của ngươi tăng nhanh, đủ để đẩy nhanh tiến trình của ngươi. Lạc Thanh Chu: "Nguyệt tỷ tỷ có ý là vẫn chưa đủ để trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ vương sao?" "Nguyệt tỷ tỷ, còn cần đan dược." Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm Thu Thành trước đây, trong phòng của Nguyệt tỷ tỷ lúc ấy luôn tỏa ra mùi thuốc luyện đan. Lúc đó Nguyệt tỷ tỷ còn một mình ra ngoài, không biết đi đâu và còn bị thương. Nếu hắn không đoán sai, Nguyệt tỷ tỷ chắc hẳn đã ra ngoài hái thuốc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm khó chịu và áy náy. Nguyệt tỷ tỷ có phải đã giúp ta luyện chế đan dược chưa? Nguyệt tỷ tỷ, chưa. Lạc Thanh Chu, a, vậy cần những loại đan dược gì? Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta, ta sẽ chuẩn bị ngay. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Lạc Thanh Chu, nhưng ta muốn chuẩn bị đan dược trước. Đối phương không tiếp tục hồi âm. Lạc Thanh Chu nhìn đưa tin bảo điệp trong tay, run lên một chút, rồi lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có sợ lôi điện của ta không? Đối phương vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu nắm chặt đưa tin bảo điệp, quyết định lấy hết dũng khí để nói một câu tâm tình. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn viết, Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, gửi đi xong. Hắn lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp, nhắm mắt lại, bốp. Hắn đột nhiên tự tát mình một cái, để ngươi nhiều chuyện. Một lúc lâu sau, hắn mới bình phục lại tâm tình sôi động, bắt đầu vận chuyển công pháp trong cơ thể. Trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy trong suốt, một luồng nguyên khí tinh thuần từ bốn phía tụ tập lại, theo vòng xoáy chui vào cơ thể hắn. Ngay lập tức nó chảy vào đan hải, cùng những phù văn màu vàng kia hòa làm một, bị hắn luyện hóa. Sau đó hóa thành một nguồn năng lượng cường đại, không ngừng rèn luyện và thanh lọc từng đường kinh mạch, từng huyệt đạo, từng cơ bắp, xương cốt và nội tạng của hắn, tựa như ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể. Nhiệt lượng cùng tạp chất bắt đầu bày tiết ra ngoài qua lỗ chân lông. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi nửa tháng trôi qua. Một ngày nọ, khi ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ toàn thân hắn vừa tắt, trong tay đột nhiên vang lên giọng nói của nữ hoàng, phu quân. Lạc Thanh Chu từ từ thu công pháp, điều hòa lại năng lượng trong cơ thể, rồi mới mở mắt ra. Trong động phủ, không phân biệt được ngày đêm, tu luyện không biết thời gian trôi qua. Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài, cảm nhận toàn thân đau nhức, như thể xương cốt bị đập nát rồi nối lại. Lần tu luyện này hiệu quả thật tốt hơn trước. Hắn lấy ra giám thể thạch đặt trong lòng bàn tay, kiểm tra các chỉ số. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 48, hóa thần cảnh trung kỳ, tiến trình 80. Sao rồi? Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy hắn đang xem số liệu liền bước tới, khuôn mặt đầy lo lắng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, ta bế quan bao lâu rồi? Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp, 16 ngày. Lạc Thanh Chu đưa số liệu cho nàng xem qua, hơi nhíu mày nói, vẫn cảm thấy có chút chậm. Ròng rã nửa tháng, tiến trình rèn luyện nhục thân chỉ tăng 26 điểm, tiến trình thần hồn chỉ tăng 36 điểm. Nam Cung Hỏa Nguyệt, bệ hạ, ngươi có biểu cảm gì vậy? Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng co giật vài lần, nói, tốc độ tu luyện của ngươi trên toàn bộ Cửu Châu Đại Lục chỉ sợ không tìm được ai sánh bằng, ngươi còn chê chậm. Ngươi đang ở tiến trình võ vương, không phải võ sư. Lạc Thanh Chu nhìn vào số liệu trên giám thể thạch, nói, dù vậy, ta vẫn cảm thấy có chút chậm. Tuy nhiên, nếu cứ giữ tốc độ như vậy, thời gian chắc chắn sẽ đủ, không chỉ đủ mà còn dư dả. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, nói, nghĩ đến việc Đại Viêm của chúng ta sắp có một vị võ vương, mà vị võ vương này lại là phu quân của trẫm, còn trẻ trung anh tuấn như vậy, hơn nữa còn để lại bảo bảo trong bụng trẫm, trẫm cảm thấy vô cùng kích động. Lạc Thanh Chu hơi kỳ quái nhìn nàng, hỏi, bệ hạ, ngươi thế nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên mặt. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm nàng thêm vài lần, rồi nói, ta sao đột nhiên cảm thấy bệ hạ dường như thay đổi một chút, trở thành. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười hỏi, trở thành cái gì? Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, nói, nhỏ liếm chó. Nụ cười trên mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức đóng băng, không khí đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí như ngưng động lại. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, bệ hạ, ta sai rồi, xin ngài tha thứ cho tội đại bất kính của ta. Trên mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt không hề xuất hiện sự tức giận hay phẫn nộ, chỉ là trong mắt bà lộ ra nhiều cảm xúc hỗn độn, ngơ ngác, bối rối, chấn động, nghi hoặc xấu hổ. Ngươi có ý gì? Sau một lúc lâu, bà mới lắp bắp mở miệng. Lạc Thanh Chu nói, bệ hạ thứ tội, ta chỉ đùa một chút thôi, không có ý gì khác. Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu chắc nịch, không, ngươi chắc chắn có ý gì khác. Ngươi, bệ hạ, ta thật không biết gì cả. Lạc Thanh Chu vội vàng nói. Nam Cung Hỏa Nguyệt, không khí lại yên tĩnh trong một lúc lâu. Nam Cung Hỏa Nguyệt cắn chặt môi, gương mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào hắn, tay nắm chặt nói, ngươi quả nhiên biết. Tới lúc nào? Lạc Thanh Chu mặt mờ mịt, bệ hạ đang nói gì vậy, ta sao chẳng hiểu gì cả. Nam Cung Hỏa Nguyệt xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, không nói thêm lời nào. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mắt, có phải nàng đã nói với ngươi không? Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, nàng là ai? Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nói, trong lòng ngươi rõ ràng. Lạc Thanh Chu lắc đầu, tỏ ra mình cũng không hiểu. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, định nói thêm, nhưng khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười trào phúng. Đúng vậy, ngươi cũng chẳng hiểu rõ nàng. Nói xong, nàng phất tay áo, đứng dậy nói, đi thôi, ngày mai kỳ thi mùa xuân bắt đầu rồi. Nhà ngươi Vi Mặc cùng Nhạc Mẫu đều rất lo lắng, đã sai Mỹ Kiều đến hỏi thăm nhiều lần. Nếu không quay về, Nhạc Mẫu nhà ngươi có lẽ sẽ khóc lóc, còn tưởng rằng ngươi là người ở rể bỏ trốn đấy. Ngày mai kỳ thi mùa xuân, Nhưng vậy sao? Lạc Thành Chủ nghe xong lập tức đứng phắt dậy. Trời đã chạng vạng tối, con phố vốn luôn ồn ào náo nhiệt của kinh đô hôm nay lại có vẻ yên tĩnh một cách khác thường. Người đi đường không ít, nhưng dường như chẳng có tiếng động nào. Những người bán hàng rong bên đường không còn giao to, tiếng roi già quất vào ngựa, tiếng đánh hàng rong đi khắp ngõ hẻm cũng đột nhiên biến mất. Những tiếng trò chuyện rôm rả của người đi đường cũng trở nên nhỏ nhẹ. Những người đọc sách trên đường cũng đột nhiên vắng bóng hẳn, bởi vì ngày mai chính là kỳ thi hội 3 năm một lần của Đại Viêm. Các sĩ tử từ khắp nơi trong nước đã tụ tập về kinh đô, cần một môi trường yên tĩnh để ôn tập hoặc nghỉ ngơi. Vì vậy, từ 3 ngày trước, kinh đô đã bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm. Tất cả mọi người, dù là ngày hay đêm, đều không được gây ồn ào, càng không được đánh nhau gây ảnh hưởng đến thí sinh. Nếu vi phạm, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. Cả thành lầu cũng lần đầu tiên đóng cửa, từ chối tiếp khách trong 3 ngày. Đặc biệt là những khách sạn nơi thí sinh ở đều trở nên yên tĩnh, thậm chí còn có quan binh thường xuyên tuần tra trước cửa. Toàn bộ kinh đô chìm vào một không khí tĩnh lặng. Lạc Thanh Chu từ hoàng cung bước ra, đi trên con phố nội thành, nhìn những tiểu thương và người đi đường thì thầm trò chuyện, nhìn những người dân hòa thuận, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Khi bước vào một con hẻm nhỏ, hắn tháo mặt nạ xuống, thay bộ nho bảo, thu lại khí tức võ giả, lắc mình biến hóa, trở thành một thư sinh tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Tân phụ, Tống Như Nguyệt đang ngồi với vẻ mặt lo lắng, thở dài não nuột. Tân nhị tiểu thư đứng một bên, không dám lên tiếng. Ngày mai là kỳ thi rồi, mà tiểu tử kia vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Vi Mặc, ngươi luôn nói hắn đang đọc sách ở nhà bạn, rốt cuộc là nhà bạn nào? Ngươi nói đi, ngươi cứ tiếp tục giúp hắn lừa gạt mẫu thân đi. Đồ nhà đầu ngốc, hắn lừa, ngươi nói là đi đọc sách, biết đâu lại đi lang thang với mấy đứa bạn hư hỏng. Đàn ông mà, cả ngày ở ngoài lêu lổng không về nhà, rất nguy hiểm đấy. Bên ngoài nhiều hồ ly tinh lắm, cẩn thận tiểu tử kia bị dụ dỗ rồi thẳng tay bỏ rơi ngươi. Ai, nhà họ Tần ta đối đãi hắn không tệ, từ chén đũa đến nồi niêu đều dành hết cho hắn. Nếu hắn thật sự bỏ đi ta, lúc này Tiểu Điệp đứng bên cạnh nhịn không được khẽ lên tiếng. Phu nhân, công tử sẽ không bỏ đi đâu. Tống Như Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn nàng. Vậy hắn giờ ở đâu? Ngày mai là kỳ thi mùa xuân rồi, nếu hắn không bỏ đi, sao đến giờ vẫn chưa về? Các người từ trên xuống dưới trong phụ đều giúp hắn nói chuyện, cẩn thận bị cái tên vô lương tâm kia lừa gạt, rồi còn giúp hắn đếm tiền đấy. Tiểu Điệp cúi đầu không dám nói thêm gì. Tống Như Nguyệt trong lòng chua xót, đôi mắt đỏ hoe, ủy khuất nói: Tiểu Điệp, ngươi là người hiểu rõ nhất. Khi tiểu tử kia mới đến Tần phủ, hắn chẳng có gì cả, chúng ta không hề khinh thường hắn. Không chỉ gả đứa con gái xinh đẹp nhất cho hắn, còn dành riêng cho hắn một tiểu viện để hắn yên tâm đọc sách. Trong 2 năm qua, chúng ta Tần gia chưa từng bạc đãi hắn, từ trên xuống dưới trong phủ đều bị hắn khiến cho đen đủi, ta cũng chẳng nói gì. Tiểu Điệp mở to hai mắt. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, nói: Phu nhân, cô gia trở về rồi. Tống Như Nguyệt nộp tín đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng lau nước mắt sắp rơi, vui mừng nói: Thật sao? Thanh Nhi gật đầu: Ừm. Lúc này, một bóng người quen thuộc mặc áo nho bào từ ngoài cửa lớn bước vào. Hừ, Tống Như Nguyệt lập tức ngồi xuống ghế, trên mặt khôi phục vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối. Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, nhìn nàng một cái, chắp tay nói: Khiến Nhạc mẫu đại nhân lo lắng, Thanh Chu đã ở nhà bạn đọc sách ôn tập nên hôm nay mới trở về. Tống Như Nguyệt nghiêm mặt hỏi: Bạn nào vậy? Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tân nhị tiểu thư, cúi đầu nói: Bắc Cảnh Vương. Tống Như Nguyệt sững sờ: Bắc Cảnh Vương không phải đang hầu hạ bệ hạ sao? Hắn hiện giờ ở đâu? Lạc Thanh Chu đáp: Hắn đang ở trong cung. Trong cung có rất nhiều sách vở nên hắn mời Thanh Chu đến đó đọc sách ôn tập. Thanh Chu thỉnh thoảng còn có thể gặp bệ hạ, cùng bệ hạ thảo luận một chút quốc gia đại sự. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức mặt mày hớn hở: À, trong cung à, còn có thể thường xuyên nói chuyện với bệ hạ. Ha ha, tốt tốt. Thanh Chu à, ngày mai là kỳ thi mùa xuân, ngươi cũng không báo cho người nhà biết, khiến mọi người lo lắng cho ngươi. À đúng rồi, Mỹ Kiêu Cát Nàng cũng đang ở trong cung, ngươi không gặp Cát Nàng sao? Lạc Thanh Chu nói. Thanh Chu biết kỳ thi mùa xuân sắp đến nên một lòng đọc sách ôn tập, không có thời gian đi tìm quận chúa Cát Nàng. Tống Như Nguyệt cười nói: Đúng đúng đúng, ôn tập bài vở là quan trọng, thật sự không nên phân tâm vào việc khác. Rồi bà lại tiến gần hắn, hạ giọng nói: Thanh Chu à, bệ hạ coi trọng ngươi như vậy, lại thường xuyên gặp mặt ngươi trong cung, có hay không hé lộ cho ngươi một chút? Khụ khụ. Đề thi lần này, Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói: Nhạc mẫu đại nhân, việc này không được, đề thi liên quan đến vận mệnh của tất cả thí sinh trong thiên hạ, thậm chí liên quan đến vận mệnh quốc gia và bách tính, sao có thể tiết lộ trước được? Dù là bệ hạ cũng tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Tống Như Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói: Nhạc mẫu biết, nhạc mẫu biết việc này quan trọng, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Tống Như Nguyệt lại hỏi: Thanh Chu, ôn tập thế nào rồi? Lạc Thanh Chu đáp: Vừa, Khụ khụ, con tốt. Tần nhị tiểu thư bên cạnh khẽ che miệng cười. Tống Như Nguyệt không hỏi thêm, nói, tốt, mau về ôn tập thêm đi. Chờ một lát nhạc mẫu bảo Mai Nhi mang cho người ít canh gà bồi bổ. Đêm nay nhất định phải đi ngủ sớm, sáng mai nhạc mẫu sẽ tự mình đến gọi ngươi dậy. À, còn nữa, Lạc Thanh Chu cúi đầu, chăm chú lắng nghe. Tống Như Nguyệt đột nhiên lại cười nói, thôi được rồi, Thanh Chu, ngươi về trước đi, nhạc mẫu còn có chuyện cần bàn giao với Vi Mặc Cách nàng. Lạc Thanh Chu không hỏi thêm gì nữa, cáo từ rồi lui ra. Sau khi hắn rời đi, Tống Như Nguyệt lập tức nhìn về phía Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi, mặt mũi nghiêm túc nói, đêm nay không được để cô ra làm việc gì bừa bãi, dù có coi trọng hắn cũng không được để hắn ra ngoài, phải giữ gìn sức lực để ứng phó với kỳ khảo thí ngày mai. Tiểu Điệp cùng hai người kia lập tức đỏ mặt cúi đầu đáp, vâng trần phu nhân. Lạc Thanh Chu trở về Mai Hương vườn nhỏ, trước tiên thu dọn linh dịch trên bàn, rồi lật mặt kia của Nhật Nguyệt Bảo Kính ra, dùng mũi dao rạch nhẹ ngón tay, nhỏ hai giọt máu tươi lên mặt kính. Máu tươi rơi xuống, nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết. Hắn ngồi xuống trước bàn, lấy ra những sách vở cần thiết cho kỳ khảo thí, từng trang xem kỹ. Với khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình, hắn đã thuộc lòng tất cả. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn quyết định xem lại một lần nữa. Dù giờ đây hắn đã là người tu luyện, không còn quá coi trọng kỳ khảo thí ngày mai, nhưng dù là vì danh dự của Tần gia hay vì mẹ hắn, lần này hắn nhất định phải đỗ, ít nhất cũng phải nằm trong top 3. Như vậy, mẫu thân nơi chín suối mới có thể yên lòng, và Tần gia cũng sẽ được nở mày nở mặt. Dù sao, trong mắt người ngoài, thân phận của hắn ở Tần gia là một người đọc sách, hơn nữa còn là tài tử đứng đầu Mạc Thành. Một quyển sách nhanh chóng được xem xong, hắn lật sang quyển thứ hai. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Một lát sau, Tần nhị tiểu thư vừa dẫn theo Thu Nhi, Tiểu Điệp và Châu Nhi trở về, vừa mang theo một bữa tối thịnh soạn. Hai người ngồi trước bàn ăn, Tần nhị tiểu thư cười nói, Thanh Chu ca ca, nếu hôm nay ngươi không về nữa, mẫu thân chắc sẽ khóc mất. Mấy đêm nay bà ấy đều ngủ không ngon, mỗi sáng trời chưa sáng đã chạy đến đây hỏi Vi Mặc, Thanh Chu đã về chưa. Lạc Thanh Chu ái ngại nói, ta mải tu luyện quên mất thời gian. Tần nhị tiểu thư gấp thức ăn cho hắn, ý cười đầy ẩn ý, còn tưởng rằng Thanh Chu ca ca đã theo bệ hạ, không muốn về Tần gia nữa chứ. Lạc Thanh Chu lắc đầu, làm sao có thể, nơi này mãi mãi là nhà của ta, dù là bệ hạ nơi đó cũng không sánh bằng. Tần nhị tiểu thư nghe vậy thở dài, đáng tiếc là bệ hạ đã nhanh chân đến trước, bệ hạ đã có bảo bối, còn chúng ta thì chưa. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, trong lòng bối rối, không biết phản bác thế nào. Tần nhị tiểu thư liếc nhìn hắn, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Thiền Thiền thân thể không tốt, Vì Mặc cũng không được, nhưng Tiểu Điệp và Thu Nhi đều có thể mà, nếu không được nữa, Bách Linh và cả Tỷ Tỷ hẳn cũng có thể. Lạc Thanh Chu, Tần nhị tiểu thư giọng điệu sâu kín, Thanh Chu ca ca, không thể có mới nới cũ, thiên vị người này người kia đâu nhé. Lạc Thanh Chu phục một tiếng, nói, đợi sau khi khảo thí xong, ta sẽ cố gắng thêm một chút. Tần nhị tiểu thư thần sắc khẽ động, hỏi, cố gắng với ai? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, đáp, dù sao cũng không phải với ngươi, ngươi đừng quan tâm làm gì. Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy câu nói vừa rồi có chút tàn nhẫn, vội vàng thêm vào, chờ khi thân thể ngươi khỏe hơn, ta nhất định sẽ giúp ngươi thỏa nguyện. Còn Vi Mặc, mấy ngày nay thân thể của nàng thế nào, còn ho khan không? Tần nhị tiểu thư khẽ nói, không, nàng rất ổn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, không hỏi thêm nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đúng rồi, Thanh Chu ca ca cha và nhị ca lại đi Bắc Cảnh đầu quân rồi, nghe Mỹ Kiêu tỷ nói quân đội Đại Mông Đế quốc đang tập trung ở biên giới. Lạc Thanh Chu dừng đũa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trầm ngâm một chút rồi an ủi, không sao đâu, Đại Mông tạm thời chắc chưa dám phát động chiến tranh. Rất nhanh, hắn ăn xong bữa cơm, khi hắn định trở về phòng để tiếp tục học bài, Tần nhị tiểu thư lại khẽ nói, Thanh Chu ca ca, mấy ngày nay Bách Linh và Thiền Thiền cũng thường xuyên đến đây. Lạc Thanh Chu giật mình, dừng lại một chút, hỏi, còn đại tiểu thư thì sao? Tần nhị tiểu thư lắc đầu, tỷ tỷ không đến, nhưng Bách Linh chẳng phải đại diện cho nàng sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, đêm nay ta không đi được, đợi ngày mai ta thi xong sẽ đến. Tần nhị tiểu thư không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu vào phòng, ngồi xuống trước bàn, tiếp tục đọc sách. Một canh giờ sau, Tần nhị tiểu thư đứng ở cửa, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, đêm nay ngươi ngủ một mình nhé, Vi Mặc muốn qua chỗ tỷ tỷ ngủ. Lạc Thanh Chu nghe vậy, nhìn về phía nàng, nói, không cần sợ làm phiền ta, ta là người tu luyện, dù mấy đêm không ngủ cũng không sao. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, không phải sợ làm phiền Thanh Chu ca ca, Vi Mặc chỉ muốn đi bầu bạn với tỷ tỷ, tỷ tỷ lúc nào cũng một mình, rất cô đơn. Lạc Thanh Chu trầm mặc. Tần nhị tiểu thư không nói thêm gì, được Châu Nhi đỡ ra khỏi phòng, Tiểu Điệp và Thu Nhi ở lại Mai Hương viên nhỏ. Lạc Thanh Chu không suy nghĩ lung tung nữa, tiếp tục đọc sách. Gần đến rạng sáng, Thu Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở từ cửa, cô ra nên đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy. Tiểu Điệp mang nước nóng đến. Lạc Thanh Chu dưới sự phục vụ và giám sát của hai tiểu nha đầu rửa mặt, rửa chân rồi lên giường. Thu Nhi thổi tắt ngọn nến trên bàn chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng trong chiếc váy vàng, đột nhiên nói, Thu Nhi một mình ngủ không quen, lại cũng không ngủ được. Thu Nhi quay đầu lại cười nói, cô ra đêm nay đừng nghĩ ngợi nữa, nếu phu nhân biết được chắc chắn sẽ ném chúng ta xuống giếng mất. Lạc Thanh Chu nói, có nghiêm trọng đến thế sao? Thu Nhi đáp, đương nhiên rồi, phu nhân đối với kỳ thi mùa xuân lần này của cô ra kỳ vọng rất lớn, mong đợi từ lâu rồi. Lạc Thanh Chu nói, không sao, cô ra có lòng tin. Thực ra cô ra không muốn làm gì, chỉ muốn trò chuyện cùng ngươi và Tiểu Điệp thư giãn chút tâm trạng căng thẳng thẳng thôi. Thu Nhi lập tức bước ra khỏi phòng, đứng ở cửa cười duyên nói, cô ra chính là đồ lừa gạt, nô tỳ sẽ không tin ngươi đâu. Tiểu Điệp cũng đứng bên ngoài cười nói, công tử hãy nghỉ ngơi đi, đêm nay không có chuyện gì đâu, chờ một lát chúng ta sẽ khóa cửa lại. Hừ. Lúc này Thu Nhi đột nhiên thò đầu vào cửa nói, à đúng rồi cô ra, nghe Châu Nhi nói cô ra thích ăn bánh bao rót canh phải không? Nếu cô ra thích, sáng mai nô tỳ sẽ đi mua sớm. Lạc Thanh Chu nói, bên ngoài không sạch sẽ, ăn không ngon, ta chỉ thích ăn bánh bao do Châu Nhi làm. Tiểu Điệp lập tức kinh ngạc, công tử, Châu Nhi tỷ tỷ còn biết làm bánh bao rót canh sao? Nô tỳ sao không biết? Lạc Thanh Chu nói, cái này có gì khó đâu, chỉ cần bọc chút nước canh vào trong bánh bao nhỏ là được, ta tạm thời chưa muốn ăn, không cần phiền phức. Tiểu Điệp dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Thu Nhi đã khép cửa phòng lại, kéo nàng đi, cô ra hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Hai tiểu nha đầu trở về phòng mình, tùy tiện khóa cửa lại. Lạc Thanh Chu nằm trên giường một lúc không có chút bối rối nào, đành phải lấy ra đưa tin bảo Điệp, trước tiên gửi tin nhắn cho quận chúa. Tin nhắn hồi đáp rất nhanh, ngủ đi, ngày mai còn phải thi, không muốn nghe ngươi nói nữa. Lạc Thanh Chu lại gửi tin nhắn cho Sư Thúc, Sư Thúc ta không ngủ được. Sư Thúc cũng phản hồi rất nhanh, vậy ta đến tìm ngươi, hoặc ngươi đến đây, ta sẽ nhanh chóng khóa chỗ sung yếu lại. Lạc Thanh Chu, Sư Thúc, ngày mai ta còn phải thi, không nói đâu. Hắn lại gửi tin nhắn cho Chu Yếm, huynh trưởng, ta không ngủ được. Chu Yếm, cút đi, mới nửa tháng đã lại muốn lấy máu của huynh, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à? Đừng làm phiền huynh với cái trò thân mật này nữa, đi chỗ nào mát mẻ mà đợi đi. Lạc Thanh Chu, hắn nhìn vào danh sách tin nhắn của Nguyệt tỷ tỷ từ tháng trước, cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở câu nói gan lớn bằng trời mà hắn đã gửi trước đó. Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn biện người. Bốp, nhìn thấy câu này, hắn không nhịn được tự tát mình một cái. Thật là một tên biến thái, sao có thể nói ra lời thất lễ như vậy với Nguyệt tỷ tỷ? Không trách Nguyệt tỷ không thèm để ý đến hắn. Do dự một hồi lâu, hắn quyết định sửa sai. Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ ngươi hiểu lầm ý của ta lần trước. Ý ta là Nguyệt tỷ tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể tiếp nhận lôi điện của ta. Ta muốn cùng Nguyệt tỷ tỷ luận bàn một chút, thử xem uy lực lôi điện của ta hiện tại như thế nào. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, không cần thử, ta biết nó rất lợi hại rồi. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ chưa thử, sao biết nó lợi hại? Rất nhanh, ba bức tranh được gửi đến, một bức là Long Nhi, một bức là nữ hoàng bệ hạ và bức còn lại là Sư Thúc. Cả ba bức họa đều có những điểm chung, da trắng như ngọc, đôi mắt mở to, ánh mắt vô hồn, nó bất động trên mặt đất. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, gió đêm thổi qua khe cửa, rì rào như tiếng ai đó khóc thảm. Lạc Thanh Chu nằm trên giường không nhúc nhích, vốn tưởng rằng sau bao lần chết đi sống lại, hắn đã luyện được thân thể bất khuất, không sợ đau thương, không ngại nước lửa, nhưng lúc này hắn mới nhận ra những thứ trước kia thật ra chẳng đáng kể gì. Lần này hắn thực sự muốn bay khỏi địa cầu, không chỉ một lần mà là mãi mãi. Đêm nay hắn thức trắng, hôm sau bầu trời u ám, một cơn mưa nhỏ lất phất rơi, trời chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tống Như Nguyệt. Thanh Chu dậy chưa? Thu Nhi vội vàng mở cửa. Thanh Chu dậy chưa? Thu Nhi vội vàng mở cửa. Lạc Thanh Chu trên giường thở dài, từ từ ngồi dậy, mặc vào bộ nho báo sạch sẽ. Tiểu Điệp bên ngoài gõ cửa, công tử nên dậy rồi. Lạc Thanh Chu đáp lời. Tiểu Điệp đẩy cửa vào, giúp hắn chỉnh trang quần áo, chải tóc. Thu Nhi bưng nước nóng vào, hầu hạ hắn rửa mặt. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã hừng sáng. Tống Như Nguyệt đứng ở cửa, khẽ nói, Thanh Chu, tối qua ngủ có ngon không? Lạc Thanh Chu khẽ co giật cửa mặt, đáp, rất tốt, đa tạ nhạc mẫu đại nhân quan tâm. Tống Như Nguyệt cười nói, nhạc mẫu đã nấu cháo thịt nạc và làm bánh bao cho ngươi, chờ một lát ăn lúc còn nóng nhé. Lạc Thanh Chu nghe vậy, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng dâng lên một chút cảm động. Nhạc mẫu đại nhân hẳn đã thức từ nửa đêm, bận rộn trong bếp. Hắn thầm nghĩ, lần này dù thế nào cũng phải thi đạt thành tích tốt. Nhạc mẫu đại nhân nhớ mãi không quên cáo mệnh phu nhân, hắn cũng phải cùng bệ hạ nói một tiếng, để nàng yên tâm. Sau khi rửa mặt xong, mọi người đang chuẩn bị ra ngoài, thì Tần Nhị tiểu thư cũng dẫn theo Châu Nhi từ sát vách trở về. Tống Như Nguyệt liếc nhìn Linh Thiền Nguyệt Cung bên cạnh, hơi nhíu mày nói, vì mặc tỷ tỷ của người đâu, thời điểm quan trọng như vậy nàng không đi sao? Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, tỷ tỷ thân thể có chút khó chịu nên. Tống Như Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, lần nào cũng lấy cớ này, những lúc khác còn đỡ, hôm nay là ngày Thanh Chu đại khảo, dù là đối với Thanh Chu hay đối với Tần gia chúng ta đều cực kỳ quan trọng. Nàng là hừ, mẫu thân tự mình đi gọi nàng. Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, Nhạc mẫu đại nhân, không cần đâu, hôm nay đường phố chắc chắn rất đông người, bên ngoài trường thi chắc chắn chen chúc, không cần thiết phải đi nhiều người như vậy. Ngài cùng Nhị tiểu thư cũng không cần đi, mọi người ở nhà đợi tin là được. Tống Như Nguyệt lập tức nghiêm mặt nói, sao được như vậy, người ta thí sinh đều có cả nhà đi theo, rất náo nhiệt, nếu ngươi một mình cô đơn đi, người ta nhìn thấy sẽ nói sao về Tần gia chúng ta? Họ sẽ bảo vì ngươi là rể nên Tần gia không coi trọng ngươi, thậm chí không thèm để ý đến ngươi. Hừ, ta không muốn bị người ta đàm tiếu sau lưng. Tần Nhị tiểu thư cũng khẽ nói, Thanh Chu ca ca, chúng ta chắc chắn phải đi. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi lo lắng cho sự an nguy của các nàng, hôm nay ngoài đường phố chắc chắn sẽ náo nhiệt, nuôi lòng hỗn tạp, mà nhà phụ đại nhân cùng nhị ca lại không có nhà, Tần gia chỉ còn lại mấy nữ quyến, rất không an toàn. Hắn đột nhiên nghĩ đến Long Nhi, được rồi, đi thôi, không cần gọi đại tiểu thư, các ngươi cứ vài người đến là được. Vừa nói hắn vừa lén lấy ra bảo điệp gửi tin tức cho Long Nhong. Nế Sầu Thầu cũng nói, mẫu thân, để tỷ tỷ ở nhà nghỉ ngơi đi, quá nhiều người con sợ tỷ tỷ sẽ khó chịu. Tống Như Nguyệt cau mày không nói thêm gì, chỉ thở dài một tiếng, đi thôi vào ăn cơm trước đã. Khi mấy người bước vào phòng, họ phát hiện Nam Cung Mỹ Kiêu và Nam Cung Tuyết Y, hai vị quận chúa đã đến. Tống Như Nguyệt lập tức vui mừng, Mỹ Kiêu, Tuyết Y, các con đến sớm thế, các con chưa ăn cơm phải không? Tới đây, cùng nhau ăn cơm nào. Rồi bà vội vàng quay sang bảo Thanh Nhi và Mai Nhi, nhanh lên, đi thịnh soạn đi, mang hết bánh bao trong nồi lên đây. Hai nhà hoàn đáp lời, lập tức chạy về phía nhà bếp. Tống Như Nguyệt cười nói, sáng nay ta tự tay nấu cháo, còn làm một nồi lớn bánh bao nhân thịt. Nghe Châu Nhi nói, Thanh Chu thích ăn bánh bao nhân thịt nhất, nên ta đã học cách làm từ cửa hàng bên ngoài, đợi một lát các con nếm thử xem hương vị thế nào. Lạc Thanh Chu, Thu Nhi không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Rất nhanh, Thanh Nhi và Mai Nhi bưng lên nồi cháo nóng hổi cùng đĩa bánh bao, mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn. Tống Như Nguyệt cầm đũa trước tiên gắp cho hai vị quận chúa mỗi người một cái, sau đó gắp cho Lạc Thanh Chu một cái, cười nói, trước nếm thử đi, nếu ngon thì ăn nhiều vài cái. Lạc Thanh Chu cắn một miếng, nước canh thơm ngon tràn ra, hương vị đậm đà không thua kém gì bên ngoài. Nam Cung Tuyết Y cũng cắn một miếng, lập tức hai mắt sáng lên, dì ơi, ngon quá. Dì làm thế nào vậy? Tống Như Nguyệt mặt lộ vẻ đắc ý, đương nhiên rồi, ta đã học làm từ lâu lắm rồi. Sau đó nàng nhìn về phía con rể, cẩn thận hỏi, Thanh Chu, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu đã ăn xong một cái, lại gấp thêm một cái nữa, nói, ngon hơn bên ngoài nhiều, Nhạc mẫu đại nhân thật là giỏi. Tống Như Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, ngon thì ăn nhiều vài cái, nhất định phải ăn no vào. Vào trường thi, 3 ngày không được ra ngoài, chỉ có thể ăn những thứ lạnh lẽo cứng đờ thôi. Bên ngoài mưa nhỏ rơi lất phất, trời chẳng mấy chốc đã sáng hẳn. Sau khi mọi người ăn xong điểm tâm, cầm ô sớm ra khỏi nhà. Hôm nay đường phố chắc chắn sẽ đông người, nếu không đi sớm, bị kẹt lại giữa đường thì không xong. Tống Như Nguyệt đem theo trong túi đầy bánh màn thầu, bánh bột ngô cùng một ít hoa quả không dễ hỏng, bánh bao rót canh và các loại bánh bao khác không thể mang theo vì sẽ bị kiểm tra và cũng dễ hỏng. Mọi người không đi xe ngựa mà trực tiếp đi bộ ra cổng. Mộc Di cùng mấy tên hộ vệ đang đợi sẵn bên ngoài, vừa ra khỏi ngõ hẻm, Long Nhi cũng xuất hiện. Sau khi mọi người chào hỏi xong, liền vội vàng chạy đến trường thi. Trên đường, người đã bắt đầu đông hơn, dù trời đang mưa nhưng không thể dập tắt được sự náo nhiệt và háo hức của mọi người. Ngoài thí sinh và người nhà của họ, còn có những người đọc sách khác và một số bách tính đến xem náo nhiệt. Một đoàn người nhanh chóng đến bên ngoài trường thi, nơi này đã tụ tập rất đông người, nhiều thí sinh bị người nhà vây quanh, nhận được những lời cổ vũ, một số thậm chí đang thành kính cầu nguyện trời đất. Cũng có thí sinh cầm sách trên tay, tranh thủ thời gian cuối cùng để ôn tập. Chỉ một lát sau, người càng lúc càng đông. Nam Cung Mỹ Kiều nói, dì, Vi Mặc, chúng ta sang quán rượu đối diện đây, ở đó chúng ta đã đặt phòng rồi, có thể nhìn thấy đây. Đợi một lát nữa người chen chúc, cẩn thận bị mất đồ. Mọi người nghe xong lập tức đi về phía quán rượu đối diện. Lạc Thanh Chu lén đưa nhẫn chữ vật và đưa tin bảo điệp cho Long Nhi. Cửa trường thi có kiểm tra nghiêm ngặt, bất kỳ thứ gì có thể dùng để gian lận đều sẽ bị phát hiện và ngăn chặn. Mọi người nhanh chóng đến quán rượu. Lạc Thanh Chu ngồi trong phòng một lúc, thấy thời gian đã gần đến, liền đứng dậy cáo từ. Tống Như Nguyệt vội vàng đưa cho hắn túi đựng đồ ăn và chăn mền, mặt đầy lo lắng dặn dò, Thanh Chu, nhất định phải thi thật tốt, nếu ngươi đậu, Tần gia chúng ta sẽ rất vinh dự. mẫu thân ngươi trên trời cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nàng đắng cay như vậy, lại luôn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, chính là mong ngóng ngươi có một ngày như thế này. Lạc Thanh Chu nhận lấy đồ vật, khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Tấn Nhị tiểu thư mở miệng nói, Thanh Chu ca ca, đừng quá áp lực, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tiểu Điệp cũng nói, công tử, nô tỳ tin rằng ngươi nhất định sẽ thi đậu. Thù Nhi cũng nói, cô gia, chúng ta chờ ngươi nhé. Nam Cung Tuyết Y cũng lên tiếng, với tài năng của ngươi, thi đậu tiến sĩ chắc chắn không thành vấn đề, nhưng cũng đừng chủ quan đấy. Nam Cung Mỹ Kiều cũng mở miệng, bệ hạ bảo ta nhắn với ngươi, hãy thi tốt, nàng đang đợi ngươi ở hoàng cung để dự thi đình. Lạc Thanh Chu trầm lặng nhìn mọi người một lúc, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Khi xuống lầu, Long Nhi đuổi theo, khẽ nói, công tử, tỷ tỷ bảo Long Nhi nhắn với ngươi, sau khi ngươi thi đình xong, Hoa Cốt chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nghe vậy, Lạc Thanh Chu lập tức rung động trong lòng, hỏi, thật sao? Long Nhi khẽ gật đầu, nói, tỷ tỷ chưa từng lừa dối ai, tỷ tỷ luôn giúp Hoa Cốt ôn dưỡng và rèn luyện thân thể, nên hồi phục rất nhanh. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, nói, Long Nhi, giúp ta cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ và nhắn với nàng rằng ta tha thứ cho việc nàng dình xem ta. Nói xong, hắn nhanh chóng bước xuống lầu. Dình xem, Long Nhi đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy nghi hoặc, dình xem cái gì? Tỷ tỷ dình xem công tử cái gì vậy? Lạc Thanh Chu rời quán rượu, đi đến cổng trường thi xếp hàng, khoảng một chén trà sau, cửa ra vào, các thủ vệ bắt đầu lần lượt kiểm tra từng thí sinh một cách cẩn thận, cho phép họ vào từng người một. Bất kỳ vật gì thí sinh mang theo đều phải lấy ra kiểm tra kỹ lưỡng, từ quần áo, giày dép đến tóc tai, miệng, tai, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Đương nhiên, cửa ra vào còn có bảo vật hỗ trợ kiểm tra. Muốn mang theo túi trữ vật hay nhẫn trữ vật vào bên trong là điều không thể. Lạc Thanh Chu tiến vào trường thi, cầm số báo danh, tìm đến vị trí thi của mình rồi bước vào. Khoảng nửa canh giờ sau, mấy vị quan viên đi đến, dẫn người kiểm tra lại từng phòng thi một lần nữa, rồi mới bắt đầu phát đề thi. Phần đầu tiên của kỳ thi là về tứ thư ngũ kinh. Trong trường thi cũng như trên đường phố bên ngoài, không gian đều yên tĩnh như tờ. Sau khi nhận được đề thi, Lạc Thanh Chu trước tiên đọc kỹ một lượt, vừa xem vừa mài mực. Khi đã xem xong tất cả các câu hỏi, hắn nhúng bút vào mực, bắt đầu trả lời từ câu đầu tiên. Nét bút mạnh mẽ, chữ viết rõ ràng và đẹp đẽ. Chẳng mấy chốc, cả trang giấy đã được phủ kín bởi những dòng chữ thanh thoát. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ đến chữ viết và bức họa của Nguyệt tỷ tỷ, không nhịn được bật cười. Đến buổi chiều, hắn đã hoàn thành tất cả các câu hỏi. Khi quan giám khảo tuần tra đến chỗ hắn, thấy bài thi đã được làm xong, hắn đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, liền nhíu mày nói, làm xong rồi thì phải kiểm tra lại cẩn thận, đừng tự mãn mà uống công vô ích. Lạc Thanh Chu vội vàng đặt bút xuống, bắt đầu kiểm tra lại bài thi của mình. Quan giám khảo lại nhìn hắn một lần nữa, cảm thấy thư sinh này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, đánh lắc đầu rời đi. Một lúc sau, quan chủ khảo chắp tay sau lưng, thong thả bước đến. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ, đó chính là Đoan Vương gia Nam Cung Khát. Vương gia mỉm cười nói, là công tử thật là nhàn nhã. Các thí sinh khác đều đang cắm đầu làm bài, mồ hôi nhễ nhại, thậm chí có người còn khóc, còn Lạc công tử lại đang vẽ tranh. Lạc Thanh Chu lúng túng đáp, Vương gia chê cười rồi, bài thi của tại hạ đã làm xong, chờ đợi nhàm chán nên tùy hứng vẽ vài nét. Đoan Vương gia liếc nhìn bài thi của hắn, rồi lại nhìn bức tranh đang vẽ, cười nói, với bản lĩnh của Lạc công tử cùng sự coi trọng của bệ hạ, kỳ thi này cũng chỉ là đi qua loa, nếu thi đậu thì tốt, vạn nhất không đậu cũng chẳng sao. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Vương gia nói đùa rồi, tại hạ nhất định sẽ cố gắng thi đậu, nếu không Nhạc mẫu đại nhân nhà ta chắc chắn sẽ khóc lóc. Đoan Vương gia cười ha hả, vậy bản vương chúc Lạc công tử tất đạt. Lúc này các quan giám khảo khác nghe thấy động tĩnh, nghi ngờ trong lòng, liền bước đến. Đoan Vương lập tức thu nụ cười, khẽ nhắc nhở, Lạc công tử, thi đình mới là quan trọng nhất, lúc đó các đại thần đều sẽ đến, bạch viện trưởng cũng sẽ có mặt, nếu ngươi không phát huy tốt, bệ hạ cũng không thể xếp hạng cao cho ngươi được. Nói xong, vương gia nhanh chóng rời đi. Thi đình à? Lạc Thanh Chu cầm bút lên, tiếp tục phác họa chiếc váy của Nguyệt tỷ tỷ, dường như chẳng để tâm đến chuyện gì khác.